Trong, tay nhỏ lại xốc lên bên ngoài áo trong nhìn lên, thế nhưng liền hồng nhà tiếm nhi đều có người hỗ trợ đổi hảo. Lúc này, tiểu ngư không chỉ có là kinh hoàng, chính là một lòng, đều nhắc lên. Ở chính mình mất đi ý thức phía trước cảnh tượng từng màn từ nhỏ cá trong đầu hiện lên, đương cuối cùng hình ảnh dừng lại ở cái kia tên là ám dạ nam nhân trên người khi, rừng, rậm, xuân, dược, còn có chính mình mê loạn ý thức. Tưởng tượng đến này đó, trên giường nữ hải căn bản là ngốc không được, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cố hết sức hoạt động cả người đều bủn rủn không thôi thân thể, liền phải từ trên giường xuống dưới. Chính là, hai chân vừa mới muốn rơi xuống đất, nữ hải chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, sau đó, còn chưa đứng vững, nho nhỏ thân thể, liền như tờ giấy tấm ảnh giống nhau, ngã xuống ở trên mặt đất. Nghe phòng trong động tĩnh, ngoài phòng cũng truyền đến một trận thanh âm, tiếp theo, kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, nhắm chặt cửa phòng liền bị mở ra. Vội vàng tiến vào một người nam nhân, bước chân cực nhanh đi tới tiểu ngư bên cạnh, một tiếng bàn tay to cường mà hữu lực cầm nữ hải. Thế nào, có không có việc gì tình? Nghe lên đỉnh đầu thượng vang lên thanh âm, tiểu ngư chậm rãi ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy chính là trong rừng cây nam nhân kia khi, sắc mặt hơi đổi, thân thể cũng là không tự chủ được rụt rụt, muốn né tránh người nam nhân này đụng chạm. Nguyên bản ám dạ là muốn đem đôi tay tham nhập cánh tay của nàng phía dưới, sau đó ôm lấy nữ hài một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nhưng là, thấy tiểu ngư trên mặt tựa hồ có chút sợ hãi, vẫn luôn xúc thân thể hướng kia trên mép giường đi, hơn nữa, nhìn chính mình khi, một đôi trong suốt mắt to mang theo khiếp nhược sợ hãi biểu tình, ám dạ trong lòng khẽ run lên, liền nói, ngươi đừng vội sợ ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu ngư hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, trong tay túm chính mình áo trong, khẩn trương hỏi, ta không muốn làm cái gì, trên mặt đất lạnh. Ngươi chạy nhanh đứng lên đi, ám dạ cong eo, vươn đôi tay treo ở không trung, lại cũng không có bước tiếp theo động tác, chỉ là một khuôn mặt thượng, xét qua một tia phức tạp thần sắc. Tiểu ngư nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân thật lâu, chỉ thấy hắn tựa hồ thật sự không có bất luận cái gì ác ý, vì thế, mới cắn chặt răng, chính mình đỡ mép giường, chậm rãi đứng lên. Nơi này là chỗ nào? Ta tưởng về nhà, ta cầu xin ngươi, phóng ta trở về đi. Tiểu ngư lung lay thân thể một dính giường, liền như kinh cùng chim nhỏ giống nhau. Vội vàng đem chân đều xúc vào ổ chăn nội, sau đó, đôi tay ôm chính mình đầu gối, cắn cánh môi nói. Không thể. Nghe tiểu ngư nói, ám dạ thần sắc cũng không phải đặc biệt đẹp, hiện giờ dâu sổ người, đang ở khắp nơi siêu tầm chính mình cùng Chu Thiến. Nếu là, giờ phút này bị dâu sồn bọn họ phát hiện, bọn họ nguyên bản mang đến người đều đã ở phía trước kia một hồi cùng ám vệ đấu tranh chung, hy sinh không sai biệt lắm, cho nên, giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đủ lẳng lặng chờ đợi chi viện. Thấy ám dạ thế nhưng như thế dứt khoát cự tuyệt, tiểu ngư có vẻ có chút ủ rũ cục đôi, tiểu cô nương chính mình cũng biết, nếu bọn họ muốn đem chính mình cấp bắt tới, như vậy, sao có thể còn có phong chính mình trở về đạo lý đâu. Như vậy, đêm qua, chúng ta ở cái kia trong rừng cây, ngươi, ta. Đối với trở về vấn đề, nếu không thể đủ được đến làm chính mình vừa lòng đáp án, như vậy, đối với tối hôm qua thượng ở nàng cùng hắn ở trong rừng cây sự tình, vẫn luôn có chút khủng hoảng tiểu ngư rốt cuộc vẫn là nhắc tới dũng khí. Hỏi ra tới. Ngày hôm qua rất nhiều chuyện, nàng đều quên mất, hơn nữa, có lẽ là dược vật quan hệ, nàng chỉ nhớ rõ ở trong rừng cây, nàng cùng nam nhân ôm ở cùng nhau, mà mặt khác, cũng căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Đương nhiên, tiểu ngư cũng không phải cái vô tri thiếu nữ, này nam nữ chi gian sự tình, nàng nên hiểu vẫn là đều biết đến, từ vừa mới tỉnh táo lại kia một khắc bắt đầu, nữ hài trừ bỏ thân thể vô lực ngoại, tựa hồ mặt khác, cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, cho nên tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là, nội tâm kỳ thật vẫn là có chút yên tâm. Ám dạ nghe tiểu ngư hỏi chuyện, trên mặt biểu tình hơi hơi có chút biến hóa, sau đó, thấy tiểu ngư mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, kỳ thật, cái này lãnh tình nam nhân, trong tim một chỗ, cũng là nhảy lên lợi hại. Kỳ thật, tối hôm qua thượng, ám dạ nhìn vẻ mặt mong đợi biểu tình nữ hài, mở ra miệng, kia phun ra lời nói đã ở bên miệng, đột nhiên, cửa truyền đến một trận động tĩnh, nam nhân trên mặt, hiện lên một tia biến hóa. Tiếp theo, khẩu khí biến đổi, cùng vừa mới ôn nhu hoàn toàn tương phản, lời nói lạnh băng nói. Tối hôm qua thượng chúng ta nên làm đều làm, bằng không, ngươi cho rằng trên người của ngươi quần áo là nơi nào tới. Trên giường tiểu ngư vừa nghe ám dạ lời này, nguyên bản còn tồn hy vọng gương mặt nhỏ dường như bị kín một tầng thổ hôi giống nhau, run rẩy cánh môi, ấp úng nửa ngày, lại giảng không ra một câu tới. Cuối cùng, thật sự là nghẹn khó chịu, từ trong cổ họng phát ra một cái âm tiết, thật lâu lúc sau, tiểu ngư mới mở ra miệng, la lớn. Không có khả năng. Tiểu ngư đôi tay như cú gắt gao tùm chính mình cổ áo, sau đó, tĩnh mịch giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng, là không thể tin tưởng biểu tình, nàng rõ ràng trên người không có bất luận cái gì dấu vết, hơn nữa, vừa mới buổi sáng tỉnh lại khi, hạ thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, vì cái gì nàng cũng đã. Ngươi gạt ta, chuyện này không có khả năng, ngươi gạt ta. Tiểu Ngư vừa nói, một bên dại ra một đôi mắt, có chút ảm đạm cánh môi lúc đóng lúc mở, nhưng vẫn chỉ có như vậy ba chữ không có khả năng. Ta không có lừa ngươi, tối hôm qua thượng ta đang nói với ngươi đối hải tử không có sự tình sau, ngươi liền đồng ý, hơn nữa, ở cuối cùng cao trào khi, ngươi còn ở cánh tay của ta thượng để lại vết trào đâu. Ám dạ nói, thế nhưng liền như vậy vén lên chính mình to rộng ống tay áo, sau đó, quả nhiên liền thấy từng đạo tím thanh dấu vết thập phần tiên minh. Tiểu Ngư nhìn kia thật nhỏ màu tím dấu vết, giờ phút này đại não tựa hồ đều không phải chính mình giống nhau, bên hai trừ bỏ ong mật kêu ong ong thanh âm ngoại, trước mặt cảnh sắc đều phảng phất là màu đen giống nhau. Ngươi liền đồng ý, ở cao chiều khi để lại vết chảo. Tiểu Ngư bên hai, thật lâu truyền đạt này những thanh âm, nàng sao có thể cùng cái này xa lạ nam nhân thượng giường đâu. Tiểu Ngư theo bản năng chậm rãi sờ lên chính mình bụng, sau đó, ấm áp lòng bàn tay chậm rãi tới gần đã hơi hơi phồng lên bụng, khuôn mặt nhỏ thượng là vô chừng mực thống khổ biểu tình, bảo, làm sao bây giờ? Mẫu thân phản bội cha ngươi, ngươi mẫu thân đã không phải cái sạch sẽ người, bảo, mẫu thân thực xin lỗi cha ngươi. Đáng thương Tiểu Ngư, phảng phất lâm vào vô chừng mực thống khổ bên trong, kia trong suốt ướt át nước mắt như vỡ đê hà bá giống nhau, mãnh liệt mà ra, đứng ở một bên ám dạ thấy Tiểu Ngư như thế bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, liền chậm rãi đi tới nàng bên người. Chính là, mới một tới gần cái này nữ hài, nguyên bản khóc thút thít ruột gan đứt từng khúc nữ hài, lập tức lại hóa thân thành cả người mang thứ miêu nhi, duỗi tay thật mạnh đẩy ra tới gần nam nhân, sau đó, trực tiếp liền từ trên giường xuống dưới, không có mặc giày, liền phải hướng bên ngoài chạy tới. Người muốn đi đâu? Ám dạ nhìn nữ hải ra bên ngoài chạy, vội vàng duỗi tay giữ nàng lại cánh tay, một cái dùng sức liền trực tiếp đâm vào trong lòng ngực mình chung, một đôi mắt hàm chứa khác cảm xúc, ngự khi có chút nôn nóng hỏi. Không cần ngươi lo, ta phải về nhà, ta hiện tại liền phải trở về. Tiểu Ngư một bên khóc đều, một bên đằng ra mặt khác một bàn tay, nỗ lực, liều mạng đấm đánh trước mặt nam nhân. Đánh, ngươi hung hăng mà đánh đi, nếu là muốn hết giận, liền dùng sức đánh ta đi. Bị Tiểu Ngư không ngừng đấm đánh nam nhân nói xong lời nói, liền không chút sức mẻ như một khối đầu gỗ đứng ở tại chỗ, không có động quá. Nhưng là, đánh ta có thể, ngươi cũng muốn chú ý tới ngươi trong bụng hải tử. Ám dạ mặt sau lại bổ sung một câu, cũng đúng là bởi vì những lời này, phía trước Tiểu Ngư đột nhiên liền đình chỉ hành hung. Hải tử, ta hải tử. Tiểu Ngư chậm rãi buông xuống nguyên bản lại muốn đấm đánh tay, nhẹ nhàng, mang theo thật cẩn thận vỗ chính mình bụng, nước mắt liền chưa từng có đình chỉ quá. Ám dạ thấy nguyên bản nổi điên nữ hài rốt cuộc có chút an tĩnh xuống dưới, một khuôn mặt thượng lộ ra thả lỏng biểu tình, chính là, nhìn nữ hài vẫn luôn cúi đầu, đối với trong bụng bảo nói chuyện, vì thế, động lòng chắc ẩn, chậm rãi đi lên trước, muốn đỡ Tiểu Ngư đi trên giường nghỉ ngơi, chính là, vừa mới muốn đằng ra tay tới muốn nâng khi, đột nhiên, liền nghe được cửa truyền đến một nữ nhân khinh thường thanh âm. Tấm tắc, ám dạ à, này nhưng không giống ngươi à, như thế nào, cùng cái nữ nhân ngủ mở giấc, lập tức liền đổi tính. Tiểu Ngư nghe cái này quen thuộc đến không thể đủ lại quen thuộc thanh âm, trái tim như bị hung hăng đói nắm một chút, ngay cả sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Ngư chậm rãi nâng lên đôi mắt, lại thấy một cái người mặc váy dài nữ nhân đang đứng ở cửa, trên mặt là nghiền ngẫm nhi ý cười, đôi tay khoanh trước ngực trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chính mình. Chu Thiến. Phần 49. Tiểu Ngư nhìn trước mặt nữ nhân, trên mặt có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Nguyên bản tưởng nhụy âm mưu, lại không có nghĩ đến, này trung gian thế nhưng còn có một cái Chu Thiến. Như thế nào, thực ngoại ý muốn sao? Chậm rãi nhấc chân đi vào tới nữ nhân, nhìn Tiểu Ngư bộ dáng giật mình, cười thập phần thoải mái. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi cùng hắn là. Tiểu Ngư nghe Chu Thiến nói, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, một viên bất ổn tâm cũng ẩn ẩn phảng phất có thứ gì, bắt đầu phá xác mà ra. Ta cùng hắn mới là này chỉnh một vở diễn phía sau màn. Đẩy tay Chu Thiến nói, nhìn Tiểu Ngư trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trên mặt lộ ra thập phần sảng khoái tươi cười, chỉ nghe được nàng tiếp tục nói. Hiện giờ, ngươi bị nam nhân khắc thượng, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem Lý Ngạo Thiên còn muốn hay không ngươi. Chu Thiến vẫn luôn cảm thấy, nàng là bởi vì theo nam nhân khác, dâu sồm mới có thể không cần nàng, cho nên, hiện giờ Chu Thiến đối với Tiểu Ngư, tự nhiên cũng là muốn lấy đồng dạng phương thức tới đối đãi. Ngươi cài ác độc nữ nhân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiểu Ngư nghe Chu Thiến nói, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, thật lâu lúc sau, mới phun ra như vậy mấy chữ. Ha ha, báo ứng. Ta đảo muốn nhìn, ta có thể được đến cái gì báo ứng. Chu Thiến nghe Tiểu Ngư nói, một trương xinh đẹp trên mặt, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, ngửa đầu cười ha ha nói. Chu Thiến, hiện giờ, người này ngươi cũng bắt được, thủ ta cũng cho ngươi báo, không bằng, liền thả nàng trở về đi, ta cũng tin tưởng, nữ nhân này là không mặt mũi trở về, cho nên, chúng ta liền phóng nàng ở chỗ này, tự sinh tự diệt đi. Chu Thiến vừa nghe Ám Dạ lời này, nguyên bản nghiêm túc thần sắc hơi hơi vừa nhíu, một đôi xinh đẹp ánh mắt nghiêng đối diện nam nhân, mang theo đánh giá thần sắc, từ đầu đến chân đều đem người nam nhân này lại lần nữa tỉ mỉ đánh giá một phen. Như thế nào, ta đối phó cái này tiểu tiện nhân, ngươi đau lòng. Chu Thiến vừa nói, nhìn trước mặt nam nhân biểu tình, đột nhiên, phảng phất nghĩ tới cái gì, sau đó, khóe miệng gợi lên hiểu rõ với tâm biểu tình. Ám Dạ, ngươi có phải hay không nhớ tới Tuyết Trắng? Quả nhiên, người nam nhân này vừa nghe Chu Thiến lời này, ngay cả sắc mặt đều thay đổi, vừa mới còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, lập tức liền cùng bị dẫm tới rồi đau đớn giống nhau, ngữ khí đều lộ ra lạnh lẽo khẩu khí, nói. Đừng cùng ta để Tuyết Nhi. Tuyết Trắng, một cái thuần khiết như tuyết nữ tử, lại bởi vì một lần nhiệm vụ, bị người đùa bỡn lúc sau, bất kham vũ nhục, cuối cùng, hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Trong đêm tối trong lòng, đó là, một mặt vĩnh viễn đau, một mặt cả đời đều không thể sẽ bị hủy diệt đau đớn. Cho nên, ngày hôm qua, đương trông thấy trong rừng cây thống khổ không thôi nữ hài, không biết vì cái gì, Ám Dạ đột nhiên nhớ tới cái kia chiếm cứ chính mình nội tâm, lại ở cái này đời đều không thể được đến nữ hài, cho nên, sau lại ở cánh rừng nội phát sinh hết thảy, cũng liền thập phần thuận lý thành trương. Ha ha, Ám Dạ, ta chỉ nghĩ muốn nói cho ngươi, trước mặt nữ nhân này, căn bản không phải ngươi trong lòng cái kia nàng, cho nên, đừng hỏng rồi ta sự tình tốt, thì tốt rồi, bằng không. Chu Thiến nói, khẩu khí càng ngày càng kém, tới rồi cuối cùng, đơn giản liền không nói, trực tiếp chính là một ánh mắt, làm chính ngươi thể hội. Ám Dạ nghe Chu Thiến nói, lạnh lùng cười, sau đó, trầm thấp thanh âm chậm rãi nói. Yên tâm, chuyện nên làm, ta định sẽ không thiếu làm một kiện, nhưng thật ra ngươi, cùng chủ tử nói không có, khi nào mới có thể đủ đem những cái đó thủ hạ điều lại đây. Ám Dạ nhìn Tiểu Ngư hỏi. Hiện giờ, bọn họ cùng Tu La Vương ra đối kháng, như vậy, thế tất đem yêu cầu giúp đỡ, rốt cuộc, phía trước thời điểm, chính mình thủ hạ, đã thương vong vô số, nếu là lại không ra tăng lính, như vậy, bọn họ chỉ có thể đủ lấy vây thú chi tư, căn bản không phải dâu sồn đối thủ. Hôm nay buổi sáng, ta liền đã bổ câu đưa thư, tin tưởng lại quá 2-3 thiên, liền có thể có nhân thủ xuống dưới. Chu Thiến nghe Ám Dạ nói, đầy cõi lòng tin tưởng nói. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể đủ ẩn thân ở nơi này, nhưng là, như thế ẩn nấp địa phương, biết đến người cũng là cực nhỏ, cho nên, lại căng cái 2-3 thiên, đó là không có bất luận cái gì vấn đề. Trước mắt, ngươi tính toán như thế nào xử trí nữ nhân này? Ám Dạ nhìn Tiểu Ngư liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hừ. Nữ nhân này Chu Thiến nghe Ám Dạ nói, cũng quay đầu nhìn thoáng qua xúc ở góc tường, khuôn mặt nhỏ thượng như cũ treo nước mắt nữ hải, ngự khí thập phần khinh thường. Ta nhưng thật ra xem thường nữ nhân này lực lượng, nguyên bản còn muốn làm nam nhân kia hảo hảo chơi chơi nàng một phen, hiện giờ, trước đem người này cấp nút lại, sau đó, chờ cứu binh vừa đến, ta liền đem nàng đưa tới đế đô, bán vào nhất phong lưu thanh lâu nơi, ta muốn cho nàng cả đời, bị bất đồng nam nhân thao, làm nàng cả đời hầu hạ bất đồng nam nhân. Chu Thiến nói lời này thời điểm, nguyên bản xinh đẹp trên mặt, lộ ra một mặt tàn nhẫn đến cực điểm tươi cười, như vậy âm trầm, như vậy khủng bố, quả thực muốn đem này một khuôn mặt đều làm hỏng giống nhau. Đương nhiên, nữ nhân này mộng đẹp cũng không có làm bao lâu, xác thực nói là, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ dâu sồn lực lượng, Chu Thiến mới làm hạ nhân đem có chút ngây ngốc ngốc ngốc Tiểu Ngư mang đi khi, đột nhiên từ trước viện chạy ra một cái nô tỳ dạng nữ nhân, đột nhiên, đứng ở cửa phòng, thập phần cung kính túi túi người. Mới thần sắc có chút khẩn trương nói. Chủ tử, Tu La Vương gia tinh binh đã đem này phủ đệ cấp bao quanh vây quanh, làm sao bây giờ? Vừa nghe nữ nhân này nói, Chu Thiến cùng Ám Dạ sắc mặt hơi hơi một bạch, sau đó, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh như vậy. Thế nhưng ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội, là có thể đủ tìm được bọn họ, này dâu sồm sở huấn luyện ra thủ hạ, quả nhiên là không giống nhau. Chuyện này không có khả năng, cái này địa phương chính là nhất tầng ấp, bọn họ là như thế nào phát hiện? Chu Thiến lúc trước tìm cái này địa phương, cũng là tìm thật lâu, hiện giờ, bọn họ mới đến nơi này một ngày thôi, lại bị dâu sồm đã biết chính mình hành tung, như vậy, duy nhất giải thích chính là, chúng ta giữa có nội quỷ. Chu Thiến nhìn Ám Dạ, lạnh lùng nói, nội quỷ. Ám Dạ vừa nghe Chu Thiến lời này, hơi hơi nhíu nhíu mày, lặp lại một lần. Không sai, nội quỷ. Chu Thiến nói, nguyên bản rũ ở một bên tay chậm rãi sờ lên chính mình bên hông trường kiếm, sau đó, linh hoạt mắt to vừa chuyển. Liên đối với Ám Dạ hỏi, hôm nay sáng sớm thời điểm, ngươi nói muốn đi ra ngoài mua đồ vật, ngươi mua cái gì trở về? Triệu Nhụy chậm rãi đem kiếm từ vỏ đao chung rút ra, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Ám Dạ vừa nghe Chu Thiến nói, trên mặt như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng, như thế bộ dáng, lại đem trước mặt nữ nhân cấp chọc nóng nảy, sau đó, kiếm một rút ra, liền múa may lên. Ám dạ, không thể tưởng được ngươi thế nhưng phản bội ngươi chủ tử, ta nhất định phải vì ngươi chủ tử thanh lý môn hộ. Chu Thiến nói xong, liền rút kiếm tương huy. Chương 147 hắn đã đến, nàng an tâm. Đương Chu Thiến cùng ám dạ đánh khí thế ngất trời khi, dâu sồm đã mang theo nhân mã bọc đánh toàn bộ phủ đệ, hơn nữa, còn có quần quận không ngừng hộ vệ từ bốn phương tám hướng tới rồi, bọn họ là dâu sồm lãnh binh đánh giặc khi, thề sống chết nguyện trung thành thiết huyết đội ngũ, lại bởi vì mấy năm cuối cùng một trận chiến, mà bị dâu sồm giải tán, hiện giờ, chính mình thủ lĩnh lại lần nữa triệu hoán chính mình, nhóm người này chờ đã lâu ngủ say chung sư tử, tự nhiên là phải hảo hảo đại làm. Một hồi, bên này là tình hình chiến đấu liên tục, dương cung bạc kiếm, mà mặt khác một bên, tiểu ngư bị hạ nhân mang vào một gian hẹp hòi phòng sau, một trương nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đều là hoảng hốt biểu tình. Chu Thiến nói, như cũ ở tiểu ngư bên thai vang lên, Chu Thiến tươi cười, thậm chí thập phần rõ ràng trước mắt, ở trong rừng cây phát sinh hết thảy, thật sự chính là như nàng theo như lời giống nhau sao. Tiểu ngư ủ rũ cụp đuôi gục xuống đầu nhỏ, một đôi không tiếng động mắt to, thẳng tắp hướng trước mặt đen nhánh vách tường. Nàng không biết, nếu Chu Thiến theo như lời hết thảy là chân tướng toàn bộ, nàng sẽ làm ra sự tình gì tới, nàng không biết, chính mình nếu là được tự do sau, nên như thế nào đối mặt dâu sồm, nên như thế nào yên tâm thoải mái lại đi cùng người nam nhân này quá đi xuống. Đương mâu thuẫn tư duy ở đại não chung bắt đầu khuyết tán khi, đáng thương nữ hải liền lâm vào vĩnh vô chừng mực tự hỏi chung, đang lúc nữ hải tưởng xuất thần khi, đột nhiên, nghe phanh một thanh âm vang lên khởi, sau đó, đen nhánh phòng nội, một đạo ánh sáng ở chính mình trước mặt xuất hiện. Tiểu ngư duỗi tay ngăn trở chính mình có chút không có thích hứng lóa mắt cường quang, lúc này mới chậm rãi nâng lên đầu mình, đương hơi hơi nheo lại đôi mắt chạm vào cái kia nghịch ánh mặt trời, đạp kim sắt chậm rãi đến gần nam nhân, nữ hài trong nháy mắt này, đột nhiên có chút ngây người. Tiếp theo, ngay sau đó, cửa nam nhân đã đi tới chính mình bên người, một đôi cường mà hữu lực cánh tay phảng phất không kịp giống nhau, trực tiếp sử sức lực ôm quá nàng thật nhỏ vòng eo, hung hăng, thập phần dùng sức đem nàng ôm vào chính mình dày rộng ngực nội. Này hết thảy tựa hồ phát sinh quá mức với nhanh chóng, tiểu ngư thậm chí có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu nhỏ ở trong nháy mắt kia là chỗ trống, mai cho đến nữ hải cảm thụ nam nhân gắt gao ôm lực đạo, phảng phất tại hạ một giây trùng, nàng liền sẽ mất đi giống nhau sau, mới hoán lại đây. Tương, tướng công, quen thuộc đến không thể đủ lại quen thuộc nam nhân hương vị tràn ngập quanh thân khi, nữ hải rốt cuộc nhịn không được, nghẹn ngào thanh âm, mang theo thật cẩn thận nhẹ nhàng hô. Nương tử cái kia vẫn luôn gắt gao ôm chính mình nam nhân. Nghe trong lòng ngực tiểu nhân nhi hơi mang ủy khuất thanh âm, nghẹn ngào tiếng nói trả lời nói. Nghe trên đỉnh đầu lại quen thuộc bất quá thanh âm, mang theo lẩm bẩm hương vị, mà ôn nhu kích động hơi thở phun ở nàng phát trên đỉnh, liền cầm nhẹ nhàng chống nàng đầu, mu bàn tay vướt ve nàng phía sau lưng, đều làm tiểu ngư tâm đi theo nhất chịu đau. Hắn tới. Hắn rốt cuộc vẫn là tới. Cuối cùng, đã tụ tập một ngày cảm xúc tiểu cô nương, rốt cuộc qua một tiếng, liền bắt đầu khóc giống lên, một đôi tay nhỏ gắt gao ôm trước mặt nam nhân. Nước mắt như bay lưu thẳng hạ thác nước giống nhau, không ngừng mà mãnh liệt ra tới, ô ô gào khóc càng là kêu nữ hài liền lời nói đều cũng không nói ra được. Trước mặt nam nhân, nguyên bản dẫn theo tâm, ở cảm nhận được nữ hài chân thật tồn tại sau, cũng rốt cuộc thả xuống dưới, nghe nữ hài tiếng khóc, nam nhân đau lòng đem chính mình cánh môi chuyển qua nàng bên hai, nhẹ nhàng cắn tiểu ngư tiểu xảo vành hai, mềm nhẹ thanh âm mang theo thật sâu trấn an. Nương tử không khóc, bằng không, tướng công muốn càng thêm đau lòng. Dâu sồm nói chuyện khi ngữ khí thập phần nghiêm túc, từng câu từng chữ đều thật sâu chui vào nữ hài đáy lòng, chậm rãi thổi tan nàng cuối cùng một chút băn khoăn. Thật vất vả ngừng tiếng khóc tiểu ngư, nâng lên chính mình một trương khóc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thút tha thút thít nước nở nói. Tướng công, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Dâu sồm nghe tiểu ngư thập phần ủy khuất lời nói, trong lòng hơi hơi một co rút, sau đó, túi lâu khi, ôn nhuận cánh môi liền nhẹ nhàng ngậm lấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi hơi hơi thân khải cánh môi, một bên nhợt nhạt hôn. Mà đặt ở nữ hài sau lưng bàn tay to, tắc nhẹ nhàng chụp phủi nàng lưng, làm nàng thuận thuận khí. Khu khu khu. Liên ở hai người ngọt ngọt ngào ngào khi, một tiếng lôi thời ho khan thanh đột ngột vang lên, đồng thời, cũng quấy rầy dâu sồm hai người gặp lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đã hồi lâu không có ra mặt cứng cắp sắc mặt có chút khó coi đứng ở cách đó không xa, một đôi yêu nghiệt mắt đào hoa, tràn đầy khinh bỉ. Kỳ thật, từ đi đến nơi này bắt đầu, cứng cắp liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào này hai vợ chồng hành động, tấm tắc. Tuy rằng nói tiểu biệt thắng tân hôn đi, nhưng là, nhà mình này chủ nhân cũng quá không chú ý chính mình hình tượng đi, như thế trước công chúng không nói, nhiều như vậy song đôi mắt nhìn bọn họ không nói, nhà mình chủ tử nhưng cũng là cái vương gia ai, này nhất cử nhất động, nhưng đều đại biểu cho hoàng gia tôn nghiêm đâu. như vậy thô cùng cái người trẻ tuổi dường như thấy nữ nhân liền hận không thể dính đi lên cảm giác, thật là quá rất giá trị con người. Xúc ở dâu sồm trong lòng ngực nữ hài, nghe cứng cắp thanh âm, chớp một chút đôi mắt, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai cửa này khẩu, thế nhưng có một đám người như đứng gác giống nhau vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vì thế, tiểu ngư đầy mặt xấu hổ duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra vẫn luôn ôm chính mình nam nhân, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Làm sao vậy? Tuy rằng cứng cắp quấy rầy dâu sồm sự tình tốt, nhưng là, giờ phút này mãn tâm mãn nhã nam nhân căn bản không có tâm tư đi tìm hắn tính sổ. Ngược lại ở cảm nhận được tiểu ngư kháng cự lúc sau, đầy mặt quan tâm hỏi. Có người tiểu ngư nói, túi đầu, trừng mắt một đôi đỏ rực như ông già thỏ mắt to, ngự khí có chút thẹn thùng nói. Dâu sồm nhìn tiểu ngư như thế bộ dáng, lúc này mới ý thức được người chung quanh, vì thế, sắc mặt biến đổi, khẩu khí thập phần không tốt nhìn phía vừa mới quấy rầy bọn họ cứng cáp, lạnh lùng hô. Có chuyện gì? Cứng cáp vừa nghe chủ nhân nhà mình nói, khỏe miệng hơi hơi một co rút, ta tích ra à. Ngại nhưng rốt cuộc nhớ tới tiểu nhân tôi à, vì thế, vội tiến lên nói. Chủ tử, nay Chu Thiến mang đến người vốn là bị ám vệ đánh bại không ít, hiện giờ, tòa nhà này dư lại, cũng chính là một ít binh tiểu tốt thôi, ngài xem, xử trí như thế nào đâu. Dâu sồn nguyên bản vẫn là có chút lánh sắc mặt, hiện giờ, vừa nghe cứng cắp nói, cả người nhi đều bắt đầu có chút tỏa ra hàn khí, như thế nào xử trí. Vấn đề này xác thật hỏi thật hay, nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt sưng đỏ mắt to. Khuôn mặt nhỏ thượng như cũ có chút kinh hoàng chưa định bộ dáng, vì thế, trong giọng nói mang theo hàn khí, lạnh lẽo nói. Nếu đã làm sai chuyện tình, như vậy, phải thu được nên có trừng phạt. Dâu sồm nói mới vừa nói xong, bên kia cứng cắp liền đã minh bạch ý tứ, nên có trừng phạt, ha ha, xâm phạm nhà mình chủ tử ích lợi, này nên có trừng phạt trừ bỏ tiến địa ngục, thử hỏi kia còn khác sao. Bất quá, khi nào nhà mình chủ tử thế nhưng nói chuyện như thế hàm xúc, thế nhưng một chữ có thể giải quyết vấn đề. Phun ra như vậy nhiều tự, đương cứng cắp dương mắt nhìn liếc mắt một cái rúc vào dâu sồm bên cạnh nữ hài, liền hết thể đều minh bạch, như thế văn minh, còn không phải sợ dọa tới rồi chính mình này bảo bối của cưng. Chủ tử, này Chu Thiến đã bắt được, nên làm cái gì bây giờ? Liên ở cứng cắp liên tiếp khinh bỉ nhà mình cái này bị tiểu ngư mê đến thần hồn điên đảo, không biết làm sao nam nhân khi, bên kia, cường tráng Thương Hải đã bắt được dùng sức dãy rủa nữ nhân. Chỉ thấy nguyên bản quần áo ngăn nắp nữ nhân, giờ phút này thập phần chật vật. Quần áo tổn hại không nói, ngay cả nguyên bản sơ chỉnh tề tinh xảo đuôi tóc đều tán loạn xuống dưới, đôi tay bị Thương Hải chỉ dùng một bàn tay liền nhẹ nhàng cầm, thân thể kia còn không ngừng giãy giụa, trong miệng càng là chửi rủa bất nhập lưu nói, như vậy, sống thoát thoát một cái thô bỉ nông thôn người. Buông ta ra, buông ta ra. Lý Ngạo Thiên, ngươi cái đê tiện, ta nói cho ngươi, ngươi nữ nhân sớm đã bị nam nhân khác thượng qua, ha ha ha, ngươi trên đỉnh đầu nón xanh, không cần quá lục a, ha ha ha. Chu Thiến khi nói chuyện rồi tay chỉ vào xúc ở dâu sồm trong lòng ngực nữ hài, nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, liền ngửa đầu cười to, như vậy thần sắc, như vậy biểu tình, thật là giống như kẻ điên giống nhau. Dâu sồm nghe Chu Thiến nói, mày rõ ràng nhíu lại, ôm lấy nữ hài cánh tay cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay cảm giác được tiểu ngư thân thể biến hóa, một đôi trọng đồng hơi hơi thấp hèn, chỉ thấy nữ hài sắc mặt thập phần khó coi, vì thế, nam nhân trực tiếp ra lệnh một tiếng nói, cứng cáp, đem nữ nhân này miệng cho ta lấp kín. Chu Thiến vừa nghe dâu sồm lời này, lập tức liền dãy rủa càng thêm lợi hại, chỉ thấy nàng nghẹn đỏ một khuôn mặt, sau đó, lớn tiếng hét lên. Lý Ngạo Thiên, ta nói cho ngươi, ngươi chính là đem ta miệng lấp kín, cũng không thay đổi được ngươi nữ nhân bị nam nhân khác thượng sự thật. Hơn nữa, ta còn nói cho ngươi, ngươi nữ nhân không ngừng một lần bị người thượng, ha ha ha, ta xem ngươi còn như thế nào muốn nàng Chu Thiến thừa còn có rảnh thời gian, lập tức liền lại bắt đầu tuyên truyền ra tới. Dâu sồm nghe Chu Thiến nói, sắc mặt là thập phần nan kham. Lại thấy nàng một bộ không cam lòng bộ dáng, cuối cùng, người nam nhân này chậm rãi buông ra trong lòng ngực tiểu ngư, sau đó, đạp nện bước, chậm rãi đi vào Chu Thiến bên cạnh. Nhìn càng ngày càng tới gần chính mình nam nhân, Chu Thiến ương ngạnh bộ dáng lập tức liền hành quân lặng lẽ, chỉ thấy nàng thanh âm có chút đắc ý, trên mặt cũng có chút đắc ý nói. Ngươi có phải hay không rất tưởng biết cái kia tiêm phu là ai? Chu Thiến nhận định dâu sồm là không biết tiểu ngư bị cường bạo sự tình, cho nên, giờ phút này, ngu xuẩn nữ nhân tổng cảm thấy chính mình tựa hồ còn có một chương vương bài giống nhau, cười đắc ý rào rạt nói. Ta nói cho ngươi, ngươi đem ta thả, bằng không, ta nhất định phải đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Đến lúc đó, Tu La Vương già nữ nhân thế nhưng trộm hắn tử, cấp nhà mình nam nhân đội nón xanh, ha ha ha, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ha ha ha. Quả nhiên, dâu sồn còn có cứng cắp cùng biển cả vừa nghe Chu Thiến nói, lập tức liền thay đổi sắc mặt, bất quá, mới đảo mắt sự tình. Liền nghe được yêu nghiệt cứng cắp mang theo thập phần khinh thường ngữ khí, đối với Chu Thiến nói. nữ nhân, đem ngươi thả, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là không đem ta thả, như vậy, ta liền đem cái kia tiểu đệ tử trộm hán tử sự tình, toàn bộ nói cho mọi người. Chu Thiến vừa nghe cứng cắp nói, lập tức liền tắt bao, một bên lộ ra sắc bén quan mang, lạnh lùng nói. Ha ha, kỳ thật trừ bỏ thả ngươi ở ngoài, ta còn có một cái càng tốt phương pháp. Biển cả nói, liền đi đến Chu Thiến bên cạnh, sau đó, chậm rãi nói. Đem ngươi biến thành một cái người chết, như vậy, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi nhìn đến sự tình, còn có thể trở thành sự thật sao? Chu Thiến vừa nghe cứng cắp nói, trong lòng trầm xuống, lại nhìn lên hắn như thế quyết tuyệt thái độ, nàng thật là có chút thất sách. Lý Ngạo Thiên, ngươi muốn biết, thượng ngươi nữ nhân nam nhân là ai sao? Nếu là thả ta, ta liền nói cho ngươi, mang ngươi đi tìm hắn báo thủ. Chu Thiến thấy phía trước một kế không được, lại đột nhiên dâng lên mặt khác kế sách, lúc này đây, tuy rằng lại là cầm tiểu ngư sự tình làm áp chế, nhưng là, lúc này đây, Chu Thiến cảm thấy, chính mình là sẽ thành công. Ngươi là đang nói hắn sao? Cứng cắp nghe nữ nhân nói, đột nhiên đi vào một đám hộ vệ mặt sau, vươn liền bắt được sắc mặt tối tăm, vẫn luôn không chịu ra tới ấm dạ, cứng cắp lạnh lùng hỏi. Chu Thiến nghe cứng cắp nói, lại theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ấm dạ, không biết thời điểm, thế nhưng đã đứng ở trong đám người, chính vẻ mặt hắc trầm nhìn chính mình. Ám dạ, ngươi cái đằng trước thảo, vong ân phụ nghĩa, ngươi chủ tử đâu? Ngươi thế nhưng đến cậy nhờ ngươi chủ tử địch nhân lớn nhất một phương, ngươi quả thực chính là phát rổ, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Chu Thiến nhìn ám dạ liền bắt đầu vô chừng mực chửi rủa chung, thậm chí còn sẽ vươn chính mình hai chân, muốn đi tập kích người nam nhân này, đáng tiếc, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được này bị người bắt lấy tường đồng vách sắt biển cả. Chu Thiến, bo bo giữ mình biết không? Chính ngươi dẫn hỏa thượng thân, chính là, ta không nghĩa vụ thế nào cũng phải bồi ngươi đi chịu chết, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta tin tưởng, ta chủ tử là ai minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Ám dạ nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần trầm thấp thả lộ ra thập phần nghiêm túc. Còn có, Chu Thiến, ngày đó ở trong rừng cây, cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy, nữ nhân kia căn bản không có bị ta làm quá, ngày đó, ta chỉ là vận dụng giúp nàng đem trong cơ thể giận dỗi cấp bức ra tới thôi. Vẫn luôn kêu to nữ nhân, nghe ám dạ lời này, một khuôn mặt thượng phảng phất đã chịu cực đại chấn động giống nhau, trên mặt thần sắc đều thay đổi. Không, chuyện này không có khả năng, ngày đó các ngươi ở trong rừng cây, chính là làm, ta nhìn đến các ngươi. Chu Thiến một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm nói. Ngày đó trong rừng cây, ta chỉ là dùng nội lực đem phu nhân trong cơ thể độc khí cấp bức ra tới thôi, ta căn bản không có làm bất cứ chuyện gì. Ám dạ nói những lời này thời điểm, tuy rằng nhìn như ở cùng Chu Thiến nói chuyện, nhưng trên thực tế, quán sẽ làm việc nam nhân, hướng thâm trình tự giảng, đó chính là ở cùng dâu xồm gián tiếp mà hội báo cùng ngày tình huống. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự cái gì đều không có phát sinh sao? Nguyên bản còn sắc mặt khó coi tiểu ngư, hiện giờ, vừa nghe ám dạ lời này, còn chưa chờ đến dâu xồm nói chuyện, tiểu cô nương chính mình liền trước nhảy ra tới, vội vàng hỏi nói. Ám dạ nhìn vẻ mặt mong đợi biểu tình nữ hài, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, nhưng là, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn không nghĩ lừa cái này thiện lương nữ nhân. Có lẽ trước kia không có tiếp xúc thời điểm, hắn cũng không biết, cái này nữ hải rốt cuộc cái tuyết trăng có bao nhiêu giống, nhưng là, lúc này đây, đương hắn đệ nhất xâm nhập Triệu Nhụy cùng mấy nam nhân rót nữ hải uống dược cảnh tượng, hắn liền từ cái này nữ hải trên người, thấy được ngày xưa tuyết trắng bộ dáng. Cho nên, đương nàng ở trong rừng cây khó nhịn khó làm khi, ám dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, dùng chính mình nội lực đem kia còn chưa toàn bộ thấm vào ngũ tạng lục phủ nọc độc, toàn bộ bước ra tới. Mà đương Chu Thiến lúc chạy tới, ám dạ sợ cái này đáng sợ nữ nhân, lại sẽ nghĩ ra chút cái gì chuyện xấu sự tình tới, cho nên, cô ý mới có thể làm tiểu ngư nằm trên mặt đất, mà đương Chu Thiến đi vào khi, mới phát hiện, này trần chuồng nữ nhân đang nằm ở quần áo bất chỉnh nam nhân trong lòng ngực, tự nhiên cái thứ nhất phản ứng, đó chính là hai người đã xảy ra quan hệ. Cho nên, cũng chính là như vậy, làm Chu Thiến nội tâm là yên tâm, thế cho nên sau lại, nữ hài đều không có nghĩ tới muốn đem tiểu ngư bán. Không có khả năng, sao có thể, ám dạ. Ngươi là vì thế nữ nhân này là mặt mũi mới có thể như vậy, ám dạ, ta khinh bỉ ngươi, tiểu ngư, ngươi chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, ngươi cùng ám dạ đã sớm đã ngủ qua. Nghe Chu Thiến hoàn toàn không tin nói, hơn nữa, còn càng nói càng quá mức bộ dáng, vốn là tính tình không tốt dâu xồm, lập tức cũng liền trầm giọng nói. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đem này miệng cấp đổ. Một bên yêu nghiệt nam nhân vốn là ghét bỏ nữ nhân này ồn ào không được, giờ phút này, lại được dâu xồm mệnh lệnh, lập tức liền dùng chính mình kiếm. Đem nữ nhân kia trên người váy chặt bỏ một góc, sau đó, nhét vào nữ nhân trong miệng. Ô ô ô bị ngăn chặn bên miệng Chu Thiến, trừng lớn một đôi mắt, không ngừng mà lắc đầu, từ trong cổ họng phát ra từng đợt thảm thiết thanh âm. Lúc này, nhưng thật là an tĩnh rất nhiều, cứng cắp một bên nhìn Chu Thiến kia phẫn hận bộ dáng, một bên vô vô chính mình tay, thập phần vừa lòng nói: "Đem nữ nhân này cho ta quan tiến ngầm hắt trong phòng, ta muốn đích thân thẩm vấn, rốt cuộc là ai cho nàng lá gan, thế nhưng liền ta người, đều dám chạm vào dâu sồm khi nói chuyện." Dùng tay nhẹ nhàng cầm thần sắc có chút tiểu tụy thả lộ ra lo lắng biểu tình nữ nhân. "Đúng vậy." Biển cả vừa nghe dâu sồm nói, mày một trọn, người khác có lẽ là không biết ngầm phòng tối rốt cuộc là làm gì đó, nhưng là, cái này thân kinh bách chiến nam nhân lại là biết đến, kia chính là giống như nhân gian địa ngục giống nhau, cái gì khổ hình đều có, như thế nào tàn nhẫn liền như thế nào tới. Ngày mai chủ nhật, ra rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, chi chi đi công tác trở về, còn không có nghỉ ngơi quá đâu. Chương 148 sẽ không trở thành hắn chướng ngại. Trải qua lúc này đây kinh tâm động phách sau, tiểu ngư nguyên bản căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng lại lúc sau, liền cảm thấy thập phần mỏi mệt, ngoan ngoãn rúc vào dâu sồm trong lòng ngực, nhắm mắt lại đều có thể đủ ngủ rồi. Đương cưng cắp cùng biển cả rửa sạch xong mọi người lúc sau, đi vào đại sảnh khi, liền thấy dâu sồm buông xuống đôi mắt, duỗi tay vỗ tiểu ngư phía sau lưng, hống nàng ngủ, thấy này hai người tiến vào, liền làm cái im tiếng thủ thế. Cưng cắp cùng biển cả thấy dâu sồm động tác gật gật đầu, sau đó, chậm lại bước chân, nhẹ nhàng đi đến dâu sồm bên cạnh, thấp thanh âm nói: "Chủ tử, bên ngoài người đều đã xử trí hảo, hết thể nghe ngài phân phó." Dâu sồm nghe này hai người nói, hướng cổng lớn phương hướng nâng mi nhìn nhìn, phục lại túi đầu nhìn nhìn ngủ thơm ngọt cô nương, cuối cùng, gật gật đầu. Đi bên ngoài bị chiếc xe ngựa lại đây, dâu sồm phóng thấp thanh âm, phân phó nói: "Đúng vậy." Cưng cắp cùng biển cả nghe dâu sồm nói, đồng dạng cũng thấp thanh âm, gật đầu nói. Theo hai người rời đi tiếng bước chân, dâu sồm trong lòng ngực tiểu ngư bởi vì ngủ cũng không phải thực trầm, liền mơ mơ màng màng muốn tránh ra đôi mắt, thanh âm có chút mềm mại kêu lên: "Tướng công." Dâu sồm nghe tiểu ngư thấp thấp tiếng la, liền rũ xuống mày, nhìn nàng muốn nỗ lực tránh ra đôi mắt bộ dáng, trái tim tê dần, liền vươn bàn tay to trưởng nhẹ nhàng phủ lên nàng run nhẹ nhẹ mí mắt, thấp nhu thanh âm, hống nói: "Không có việc gì, nương tử hảo hảo ngủ, đừng lo lắng." Dâu sồm nói, bàn tay to hạ cảm thụ được kia thật dài lông mi hạ rung động, như điệp cánh xẹt qua chính mình lòng bàn tay, tô tô ngứa cảm giác, như điện lưu xẹt qua chính mình trái tim. "Tướng công, ta khát trong lòng ngực tiểu nhân nhi." ấp úng nói nhỏ nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, ngữ khí liền càng thêm ôn nhu, vì thế, vội đem cứng cắp phía trước buông tha tới chén trà phóng tới nữ hài bên miệng, sau đó, thập phần thật cẩn thận nghiêng chén trà. "Cẩn thận một chút nhi, đừng sặc." Dâu sồn đối với cái này đặt ở chính mình đầu quả tim nhi thượng tiểu nhân nhi, tự nhiên là thập phần kiên nhẫn cùng quan tâm. Tiểu ngư nhắm mắt lại, môi cảm nhận được chén trà nghiêng xuống dưới ướt át cảm giác, liền khẽ mở cánh môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó, liền vươn tay muốn đẩy ra. Dâu sồm nhìn tiểu nhân nhi bộ dáng này, liền lại mềm thanh âm hướng nói: "Lại uống một chút." "Không cần lạp, này nước trà lạnh, không nghĩ uống lên." Tiểu ngư như cũ nhắm mắt lại, chính là, mày lại hơi hơi nhăn lại, thanh âm cũng là càng thêm nhỏ. Dâu sồm nghe xong tiểu ngư lời này, một đôi trọng đồng nhìn có chút làm lạnh nước trà. Sau đó, chính mình liền đại đại uống một ngụm sau, liền đem đầu thấp đi xuống, đem miệng tiến đến nàng mềm như bông bên miệng, sau đó, nhẹ nhàng hàm chứa nàng cánh môi, đem trong miệng đã ấm áp nước trà độ tới rồi nàng cánh môi nội. Có chút khốn đốn tiểu ngư cảm thụ được dâu sồm thân mật, còn có kia bên môi vượt qua tới nước ấm, tiểu cô nương thập phần tự nhiên liền khẽ mở cánh môi, toàn bộ nuốt đi xuống. Dâu sồm nhìn tiểu ngư động tác, trong lòng cũng là thập phần hưởng thụ, vì thế, ở uy mấy ngụm nước bên trong, này nguyên bản dụng ý cũng dần dần thay đổi hương vị. Môi răng gian dây dưa chậm rãi càng ngày càng thâm nhập, mấy ngày không thấy nỗi khổ tương tư như chút xuống nước lũ, mãnh liệt mà ra, nếu không phải trận này hợp không đúng, có lẽ, dâu sồm liền ở chỗ này đem nhà mình này con cá nhỏ cấp làm. Nam nhân thở hổn hển kéo ra cùng chính mình nữ nhân khoảng cách, nhìn trong lòng ngực đà hồng khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to chậm rãi mở khi, sương mù mênh ngông, còn có kia trong suốt vệt nước dính vào nữ nhân khoẻ môi, hơi hơi sương khỏi môi, càng là lộ ra mấy phần kiểu diễm ướt át bộ dáng, chọc đến dâu sồm nhịn không được muốn ngắt lấy. "Nương tử, chúng ta về nhà đi, được không?" Dâu sồm rỗi tay nhảy ra chính mình quần áo nội sấn, sau đó, đem nữ hải bên môi vệt nước lau đi, lại hống nàng chớ có thẹn thùng, lúc này mới một phen bế lên tiểu cô nương, đi tới bên ngoài. Chờ đến dâu sồm đi đến bên ngoài thời điểm, vừa vặn biển cả cũng đã trầm trồ khen ngợi xe ngựa, sau đó, nam nhân liền ôm nhà mình tiểu nhân nhi lên xe ngựa sau, khiến cho tiểu ngư vẫn luôn dựa vào chính mình, đem nàng một viên đầu nhỏ ấn ở chính mình ngực tượng. "Hảo, chớ có lại tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự tình, nhìn ngươi này đỏ bừng đôi mắt, mở to đều không mở ra được, mau ngủ một giấc đi." Nghe dâu sồm này nhu thanh âm hống chính mình lời nói, tiểu ngư thập phần nghe lời gật gật đầu, trải qua hai ngày này tới lăn lộn, thả lỏng lại nàng, tự nhiên cũng cảm thấy chính mình tiểu thân thể thật là có chút chịu không nổi. Phía trước tuy rằng đã ở cái này nam nhân ấm áp ôm ấp chung mị trong chốc lát, nhưng là, giờ phút này, ở như thế nho nhỏ bên trong xe ngựa, cả người đều là nam nhân quen thuộc hơi thở, kia dày rộng ôm ấp, ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có thấp nhu mang theo cảm giác an toàn thanh âm, tiểu ngư chỉ chốc lát sau liền cả người đều thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc nặng nề đi ngủ. An tĩnh bên trong xe ngựa, dâu sồn cảm thụ được nữ hài mềm mại thân thể, thanh thiển dài lâu hô hấp, trong lòng cũng minh bạch, tiểu ngư lần này là thập phần thâm trầm ngủ đi qua, vì thế, chậm rãi cúi đầu, đem chính mình cánh môi nhẹ nhàng dừng ở nàng hơi hơi khẽ mở cánh môi thượng, sùng nịch thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ngoan ngoãn ngủ đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, định sẽ không làm người thương tổn ngươi nửa phần. Nay dọc theo đường đi, tiểu ngư đều là ngủ hôn hôn chầm chầm, chính là sau lại bị dâu sồn từ bên trong xe ngựa ôm ra tới. Một đường xuyên qua nhà mình tiểu biệt viện, vào phòng ngủ, tiểu cô nương đều là hoàn toàn không biết gì cả, không có bất luận cái gì muốn tỉnh ngủ lại đây dấu hiệu. Bởi vì tiểu ngư đã là mang thai thân thể, cho nên, đương đến dàn xếp hảo nhà mình nương từ sau, liền phái đi cứng cắp đi trong thành y quán thỉnh cái đại phu lại đây. Sau đó, một phen chẩn bệnh lúc sau, liền vuốt chính mình trong râu, trên mặt thập phần thong dong nói. Lão gia xin yên tâm, lệnh phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là có chút tựa hồ có chút bị kinh hách, cho nên, trong cơ thể thai nhi cũng không phải thập phần ổn định thôi, chờ đến lão phu cấp khai cái phương thuốc tử, hảo hảo điều trị một phen, tự nhiên liền không quá đáng ngại. Nguyên bản ở một bên nghe dâu sồn hiện giờ trải qua này lão đại phu một phen giảng giải sau, tự nhiên cũng liền an tâm, vì thế, phân phó cứng cắp cầm một lượng bạc tử cho hắn, lại phái đi người mang theo phương thuốc tử đi tiệm thuốc bốc thuốc, một việc này, mới cuối cùng là hạ màn. Chính là, nguyên bản hết thảy đều là ở hướng hảo phương hướng phát triển khi, tiểu ngư đột nhiên ở trạng vạng thời điểm, khởi sướng thiêu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hơn nữa, nhắm mắt lại, ngủ cũng không phải thập phần kiên định, mơ mơ màng màng chi gian, miệng nhỏ vẫn luôn nói mê sảng. Chờ đến dâu sồm tự mình đem kia dược ngao hảo, đoan vào phòng khi, mới phát hiện tiểu nhân nhi không thích hợp nhi, người nam nhân này vội vàng liền buông xuống chén thuốc, sau đó, bằng mau tốc độ đi tới mép giường, kết quả, vươn chính mình bàn tay to trưởng nhẹ nhàng một đụng vào kia phim có chút mồ hôi no đủ cái chán khi. Chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng. Nương tử! Nương tử! Dâu sồn cảm thụ được nữ hải trên người quá nhiệt độ cơ thể, vì thế, môi nhẹ nhàng tới gần tiểu ngư bên thai, lại nhu nhu kêu mấy lần. Nhưng là, trả lời hắn, trừ bỏ nữ hải nói mê ngoại, không còn mặt khác. Lúc này, cái này thiết huyết nam nhân sốt ruột, gân cổ lên liền hướng tới bên ngoài hô. Cứng cáp, biển cả, cho ta tiến vào. Ngoài phòng các nam nhân vừa nghe chủ tử kêu to, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Vội vàng xông vào phòng trong, lại thấy nhà mình chủ nhân, chính quỳ một gối xuống đất, toàn bộ thân thể ghé vào mép giường, một trường khuôn mặt tuấn tú thượng, cũng là chậm rãi nôn nóng chi sắc. Chủ tử, đây là làm sao vậy? Biển cả tương đối trầm ổn, vì thế nhìn căn phòng này nội hai người, ngự khí thập phần vững vàng hỏi. Tiểu ngư phát sốt, chạy nhanh đi cho ta đem ban ngày cái kia lang băm kêu trở về, phía trước êm đẹp, như thế nào hắn vừa thấy liền khởi sướng thiêu tới đâu? Nay biển cả cùng cứng cắp vừa nghe nhà mình chủ tử lời này, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng kêu như thế hoảng loạn, kết quả, còn không phải là nhà mình nữ chủ nhân đã phát cái thiêu sao. Nhìn một cái chủ tử này không tiền đồ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là đã chết cá nhân đâu. Đương nhiên lời này nhưng ngàn vạn đừng làm cho chủ tử mặt nhi giảng, không chừng thốt ra lời này, bọn họ liền rốt cuộc thấy bất quá mặt trời của ngày mai. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi gọi người A Dâu Sồm nhìn lên cửa này khẩu hai người còn xử tại nơi đó, kia tính tình lập tức liền lên đây, vì thế, ngự khí thập phần không tốt nói. Chủ tử, ngài đừng có gấp, ta lập tức liền đi gọi người tới cứng cắp nghe Dâu Sồm nói, lập tức liền đi ra ngoài. Mà biển cả tắc giữ lại, sau đó, chậm rãi đi đến Dâu Sồm bên cạnh, túi đầu hơi hơi nhìn lên, chỉ thấy trên giường tiểu ngư cũng đích sắc có chút phát sốt, nhưng là, dựa vào tình huống này, lại cũng không phải thập phần nghiêm trọng. Chính là, quay đầu vừa thấy nhà mình chủ nhân, kia đầy mặt nôn nóng thần sắc, là biển cả đi theo dâu sồm lâu như thế tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, quá khứ chủ nhân, chính là gặp phải 10 vạn đại quân, chính là chính mình bị lại nghiêm trọng thương, đều chưa từng có như thế hoảng loạn bộ dáng. Phần 50. Đương nhiên, hiện giờ này hết thảy, ở biển cả xem ra, cũng không phải tốt hiện tượng, bởi vì, chính mình chủ nhân xác thật là yêu nữ nhân này, mà chủ nhân một khi có uy hiếp, như vậy, thế tất liền đem ảnh hưởng hắn về sau sức phán đoán, hắn quyết định sẽ không giống qua đi như vậy kiêu dũng thiện chiến, như vậy quả cảm quyết tuyệt. Biển cả nhìn trước mặt bảo hộ trên giường nữ hài nam nhân, hơi hơi thở dài một hơi, chỉ mong về sau nàng sẽ không trở thành chủ nhân đi xa chướng ngại đi. còn có vừa đổi mới, nghỉ ngơi một ngày, cũng là các loại vội, biểu tỷ sinh cái đại béo tiểu tử, các loại nhận người yêu thương A. Chương 149 động nàng giả, chết. Chờ đến cứng cắp đem kia đại phu mang đến thời điểm, dâu sồm đã nôn nóng muốn đánh người, nhìn lên kia đại phu cong hỏng thuốc tử vội vàng mà đến thân ảnh, dâu sồm một phen liền bắt được cái này lưu chữ dâu dê đại phu trước ngực góc áo, sau đó, lạnh một khuôn mặt, khẩu khí thập phần hướng nói. Không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào thế nhưng khởi sướng tiêu tới, chạy nhanh cho ta trị, lui không được tiêu, liền muốn ngươi mệnh. Đại phu nhìn lên dâu sồm như thế bức nhân khí thế, liên tục gật đầu nói là, mà đứng ở một bên cưng cắp thấy chính mình chủ tử thế nhưng như thế mất khống chế bộ dáng, cũng vội vàng tiến lên khuyên can nói. Chủ tử, vẫn là làm đại phu chạy nhanh trước xem bệnh đi. Dâu sồm nghe cưng cắp nói, liền chậm rãi buông lỏng ra nguyên bản nắm đại phu góc áo bàn tay to, sau đó, như cũ lạnh sắc mặt nói. Chạy nhanh qua đi. Là. Kia đại phu vừa được tự nhiên, liền nghiêng ngả lảo đảo liền hướng mép giường đi đến, sau đó, đem tiểu ngư tay trái phóng tới mép giường chỗ, lại lấy khôi khăn ra tới, phóng tới bạch hy cánh tay thượng, lúc này mới đáp thượng mạch đập, tinh tế đem lên mạch. Dâu dê cần đại phu đem một hồi lâu mạch, sau đó, lại tinh tế suy tư một phen, lúc này mới ở dâu sồm vội vàng trong ánh mắt, chậm rãi thu hồi tay. Dâu sồm nhìn lên đại phu thu hồi tay, vì thế, thập phần vội vàng đón đi lên, sau đó, ngự khí thập phần nôn nóng hỏi. Như thế nào? Nương tử bệnh như thế nào? Kia đại phu hiện giờ nhìn dâu sồm tới gần, tự nhiên là có chút bóng ma, hơi hơi rụt rụt thân thể của mình, lại lui ly người nam nhân này vài bước, lúc này mới an hạ tâm, chậm rãi nói. Hồi lao ra nói, lệnh phu nhân có lẽ là quá mức mệt mỏi, hiện giờ, lập tức lơi lỏng xuống dưới, mới có thể xuất hiện này sốt cao không lùi bệnh trạng, đại ta ở nàng huyệt đạo thượng nhẹ nhàng chát thượng mấy châm, liền có thể tỉnh táo lại. Kia đại phu nói, liền từ chính mình hòm thuốc nội lấy ra ngân châm bao. Sau đó, vừa nói, một bên từ bố bao nội lấy ra một cây thon dài châm, liền ánh nến tinh tế thiêu đốt một chút, lúc này mới chậm rãi hướng tới trên giường tiểu nhân nhi mấy chỗ huyệt đạo nội chát đi xuống. Vì thế, đương cuối cùng một châm từ nhỏ cá huyệt đạo nội rút ra khi, nguyên bản hôn mê tiểu nhân nhi, lập tức đã bị bừng tỉnh, ngay sau đó mở hai mắt, nhìn chăm chú vừa thấy, chỉ thấy một cái nhỏ gầy lao đầu nhi chính giơ ngân châm hiền từ nhìn chính mình. Nương tử mà ở kia đại phu bên cạnh, đúng là bởi vì nhà mình nương tử tỉnh táo lại mà sắc mặt thập phần vui vẻ dâu sồm. Nhìn nam nhân nhà mình bộ dáng, tiểu ngư nguyên bản dẫn theo tâm, cũng thả lỏng xuống dưới. Tướng công, đầu của ta đau. Tiểu ngư đáng thương hề hề nhìn trước mặt nam nhân, bẹp bẹp miệng, trong giọng nói mang theo chọc người chịu mến mảnh mai cảm giác. Hào nương tử, có tướng công ở, không đau không đau. Dâu sồm vừa nghe trên giường tiểu đáng thương lời này, đầu quả tim nhi thượng run lên, vội đem hoành ở chính mình trung gian đại phu đẩy ra, sau đó. Đầy mặt thương tiếc ngồi ở mép giường, vươn chính mình bàn tay to, sờ sờ nàng có chút phiếm tóc đỏ năng gương mặt, tràn đầy thương tiếc nói. Kia đại phu nhìn lên này tiểu nương tử tỉnh táo lại, chính mình nguyên bản bị dâu sồn bức bách gấp gáp cảm cũng nháy mắt hạ xuống, sau đó, duỗi tay vuốt chính mình có chút trắng bệnh dâu dê, nói. Tiểu nương tử hiện giờ là tỉnh táo lại, nhưng là, này sốt cao lại vẫn là yêu cầu dựa chén thuốc tới hàng, bởi vì, nương tử có thai, cố này dược tề cũng không thể đủ hạ mãnh, cho nên. Lão phu sẽ khai một ít ôn hòa, nhưng này điều dưỡng thời gian lại là có chút dài quá. Hiện giờ, chính mình đầu quả tim nhi thượng người tỉnh táo lại, dâu sồm tự nhiên là cái gì cũng tốt thương lượng, cho nên, nghe kia đại phu nói, cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ là một phen bế lên tiểu cô nương, sau đó, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, mà người nam nhân này, tắc vươn chính mình đôi tay, dùng ngón trỏ giúp nàng xoa ấn có chút phát đau huyệt thái dương. Đại phu, ta tùy ngươi đi lấy dược, ngài bên này thỉnh. Cưng cắp nhìn hận không thể có thể đem trên giường cô nương xoa tiến trong cốt nhục nam nhân, một đôi mắt thẳng tắp trợn trắng mắt nhi, chính mình cái này chủ tử, sớm đã không phải nguyên lai cái kia lanh khốc nam nhân, có đôi khi, hắn này ôn nhu một mặt, liền chính hắn đều nhìn không được. Ngậy! Như vậy cũng tốt. Kia đại phu nhìn liếc mắt một cái trên giường thân mật khăng khít hai người, lại nhìn thoáng qua cùng chính mình nói chuyện xinh đẹp nam nhân, hơi hơi sửng sốt sau, liền hiểu rõ gật gật đầu, đi theo cưng cắp đi ra ngoài. Chờ đến phòng nội tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, an tĩnh phòng nội, tiểu ngư như cũ nhắm mắt lại, hưởng thụ dâu sồm vì chính mình hầu hạ, nhưng là, bởi vì sốt cao quan hệ, cho nên, tiểu ngư đầu vẫn là như cũ vượng vượng, nhưng là, vẫn là cường đánh lên một phần tinh thần, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Tướng công, ta về sau không bao giờ làm ngươi đem những cái đó ám vệ mang đi, ngươi đừng giận ta, được không? Nguyên lai cái này tiểu nhân nhi còn vẫn luôn nhớ rõ chính mình phía trước phát sinh sự tình. Trải qua lúc này đây giáo huấn lúc sau, tiểu ngư cũng rốt cuộc minh bạch này những ám vệ tầm quan trọng, cho nên, một tỉnh táo lại, tiểu ngư liền muốn vội vã cùng nhà mình nam nhân xin lỗi. Mà đầu giường ngồi dâu xồm, vừa nghe tiểu ngư này thập phần chân thành xin lỗi, thủ hạ động tác không nghe, ngự khí chậm rãi nói. Hiện giờ, nương tử cũng là hảo hảo, vi phu, như thế nào sẽ sinh nương tử khí đâu, chẳng qua, về sau vi phu phái ám vệ đi ra ngoài, nương tử về sau cũng không cần cự tuyệt bọn họ hảo sao. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, vội đong đưa chính mình có chút say xe đầu nhỏ, liên tục lắc đầu. Sẽ không, về sau không bao giờ sẽ cùng tướng công oán giận, không bao giờ cự tuyệt. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, trên mặt lộ ra thập phần vừa lòng tươi cười, sau đó, buông ra nguyên bản huyệt thái dương tay, ngược lại xuyên qua nữ hài hai tay, gắt gao ôm nhà mình tiểu nhân nhi, nói giỡn tiếp tục nói. Ta xem lúc này đây giáo huấn lại cũng là tốt, bộ dáng này, cũng làm cho nương tử biết, bọn họ này những ám vệ tầm quan trọng, tình nương tử còn giống lần trước giống nhau, thế nhưng nhảy tới trên ghế, cùng ta gọi nhịp đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, đầu nhỏ lập tức liền nhớ tới thượng một lần, hai người cãi nhau sự tình. Một chương vốn là hồng diễm diễm khuôn mặt nhỏ, liền càng thêm đỏ, vượng đầu nhỏ, quay đầu nhìn phía nam nhân nhà mình, đáng thương hề hề phản bác nói. Tướng công sao lại có thể như thế tàn nhẫn, ta đều sợ hai đã chết, kia mấy nam nhân hảo cường tráng, bọn họ còn thoát ta quần áo, còn muốn đem ta cấp tiểu ngư nói, liền lại chảy xuống sợ hai nước mắt, khuôn mặt nhỏ cũng là thương tâm không thôi. Nương tử, đừng nói nữa, vi phu cũng chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, đột nhiên liền ôm chặt lấy trước mặt nhân nhi. Ngữ khí mang theo mấy phần kinh hồn chưa định, mà nguyên bản còn thập phần thương tiếc biểu tình biến đổi, lời nói lộ ra mấy phần tàn nhẫn đến cực điểm cảm giác. Nương tử yên tâm, ngươi sở đã chịu khuất nhục, ta chắc chắn làm cho bọn họ gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Trên giường nữ hải tuy rằng có chút phát sốt, nhưng là, lại cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được người nam nhân này quanh thân sở phát ra bất đồng hơi thở, vì thế, thân thể lại sau này nhích lại gần, chuyển qua đầu nhỏ, có chút lo lắng hỏi. Tướng công! Ngươi sẽ xử lý như thế nào Chu Thiến cùng Triệu Nhụy A? Phía sau nguyên bản gắt gao ôm nữ hài nam nhân, vừa nghe tiểu ngư lời này, thủ hạ động tác hơi hơi một đốn, sau đó, nguyên bản ôn nhu khuôn mặt lộ ra mấy phần âm ngoan hương vị, chính là, này nói chuyện khẩu khí, như cũ thập phần tầm thường. Nương tử yên tâm, ta chỉ là làm các nàng nếm đến thương tổn ngươi ứng có báo ứng thôi. Tiểu ngư nghe dâu xồm lời này, cũng liền an tâm rồi, cái này thiện lương nữ hài, thật là có chút lo lắng nhà mình nam nhân. Sẽ làm ra cái gì thập phần đáng sợ sự tình tới đâu, rốt cuộc, hiện tại, nàng cũng không có bất cứ chuyện gì, cho nên, vẫn là tâm tổn thiện tâm tương đối hảo. Vậy ngươi cũng đừng quá khó xử các nàng, rốt cuộc, Chu Thiến như vậy hơn ta, cũng chỉ là bởi vì nàng thực thích ngươi thôi. Tiểu ngư tưởng tượng đến nữ nhân kia, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút đáng sợ, nhưng là, càng nhiều, lại là nữ nhân này đối nam nhân nhà mình thích, nàng hẳn là thập phần thích hắn đi, bằng không, cũng sẽ không như vậy hận nàng tận xương. Nương tử nhưng thật thật thiện lương a, yên tâm, vi phu sẽ không khó xử các nàng. Dâu xồm nghe tiểu ngư lộ ra mấy phần quan tâm lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy có chút ấm áp, nhà mình tiểu nương tử, chính là như thế đơn thuần cùng thiện lương, hắn nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt này một phần hồn nhiên cùng tốt đẹp mới được. Bất quá, có chút cái âm u cùng dơ bẩn sự tình, cái này tiểu nhân nhi cũng liền không cần minh bạch. Nương tử liền chớ có tưởng những việc này, hiện giờ, ngươi nhất chuyện nên làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Chạy nhanh đem này thân thể điều dưỡng lại đây mới là tiểu ngư nghe dâu xồm quan tâm chính mình nói, trong lòng một ngọn, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói. Nương tử cũng thật ngoan. Dâu xồm nói, liền rôi tay sờ sờ nữ hài phát đỉnh, ngữ khí thập phần sủng nịch nói. Đương nhiên, nếu, giờ phút này đã quay đầu lại tiểu ngư lại lần nữa xoay người nói, có lẽ sẽ nhìn đến người nam nhân này, cùng vừa mới sủng nịch ngữ khí cực kỳ tương phản sắc mặt. Chỉ thấy nam nhân nguyên bản sủng nịch biểu tình hoàn toàn bị hắc ám sở thay thế. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến phía trước chính mình tiểu nhân nhi muốn gặp phải nguy hiểm như vậy tuyệt cảnh, người nam nhân này liền toàn bộ nhi không hảo, cho nên, những cái đó thương tổn nàng người, hắn tuyệt đối, một cái đều sẽ không bỏ qua. Không chỉ có sẽ không bỏ qua, hơn nữa, hắn còn muốn cho tất cả mọi người biết, nàng phía sau có hắn, cho nên, động nàng giả, chết. Chương 150 ở ác gặp ác, dâu xồm thật vất vả đem phát sốt tiểu ngư hống ăn dược, sau đó, lại tinh tế khuyên ngủ sau. Mới nhẹ nhàng giấu thượng phòng môn, sau đó, dẫn theo cứng cắp cùng Thương Hải cưỡi lên cao đầu đại mã, thực mau liền tuyệt trần mà đi. Xôn xao một tiếng, cửa đá bị mở ra, âm lãnh mầm nhà tù nội, từ từ mà đến lệnh người run rẩy gió lạnh, không chỉ có như thế, ở ướt trong không khí, còn có ẩn ẩn ăn mòn hương vị truyền đến. Chủ tử, ở chỗ này, cứng cắp đi tuốt đàng trước đầu, không đi trong chốc lát, liền đi tới một gian đen nhánh nhà tù nội, duỗi tay chỉ vào bên trong tóc hỗn độn. Cả người đều là đã khô cạn vết máu nữ nhân, ngự khí thập phần lạnh lùng nói ra. Dâu xồm vừa nghe cứng cắp nói, lạnh lẽo con ngươi nội hiện lên một tia hàn ý, ngay cả nói ra nói đều mang theo 10 phần lạnh băng. Đem cửa mở ra, đem người cho ta mang ra tới. Nghe Dâu Sồn phân phó, lập tức liền có thuộc hạ thập phần thuần thục tiến lên, đem buộc xích sắt đại môn cấp mở ra, sau đó lại đi tới hai cái đại hán, trực tiếp đem bên trong ghé vào rơm dạ đôi thượng người cấp kéo ra tới. Vài người đi vào phòng thẩm vấn thời điểm, tối tăm dầu hỏa dưới đèn, này bịt kín phòng nội hết thảy đều có vẻ cực kỳ lãnh xâm cùng khủng bố, phiếm hàn ý kim loại xích sắt, mạo mấy phần lửa khói bàn ủi, còn có lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi đầu hổ chạm, sở hữu đồ vật, làm người từ nội tâm tản mát ra một cổ cảm giác sợ hãi. Chu Thiến nói, lúc này đây ngươi tới ngu thành mục đích là cái gì? Cưng cấp nhìn thuộc hạ đã đem chật vật bất kham nữ nhân kéo dài tới trước mặt sau, khẩu khí thập phần lạnh lùng nói ra. Người mặc đơn bạc Chu Thiến, vốn là bởi vì này âm lãnh thời tiết thân thể có chút chịu không nổi, hơn nữa, từ nàng bị quan tiến nơi này bắt đầu, mỗi ngày sở đã chịu đều thị phi người tra tấn, khó trách tất cả mọi người kêu người nam nhân này tu la, hiện giờ, nàng tiến vào này nhà tù tăm tối lúc sau, mới thật thật cảm giác được như thế nào là địa ngục tư vị. Mà hiện giờ, nhìn nàng hỗn độn tóc, dơ bẩn quần áo, vỡ ra quần áo lộ ra cánh tay, chân cẳng thượng, đều mang theo màu đỏ vết roi, kia một bộ dáng, nơi nào còn từng có đi mỹ lệ cảm giác, có chỉ là một cái tù nhân cảm giác. Chu Thiến, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Cưng cắp nhìn lên quỳ dạp trên mặt đất bất động nữ nhân, một bộ tựa hồ không có nghe được chính mình nói chuyện bộ dáng, sắc mặt biến đổi, đột nhiên cầm lấy đặt ở một bên trên giá thô to roi ngựa, hướng trên mặt đất thật mạnh vùng, bá một chút đánh vào trên mặt đất, tức khắc giơ lên bay là tả bụi đất. Lý Ngạo Thiên, ngươi trừ bỏ làm ngươi phía dưới cẩu chơi hận khi dễ nữ nhân ngoại, còn có thể làm gì? Đã hưởng qua này roi ngựa tư vị nhi nữ nhân, hiện giờ vừa nghe thanh âm này, bản năng tính liền thân thể phát run, sau đó cũng là thật sự sợ hãi này roi ngựa sẽ dừng ở chính mình trên người, lập tức liền ngẩng đầu lên, sau đó một đôi thử nứt đôi mắt nhìn Dâu Sồn, tế thanh âm thét to: "Ha ha, ngươi là nữ nhân sao? Hạ dược, tìm mấy nam nhân tính toán hủy hoại nhân gia cả đời, như thế tàn nhẫn cách làm, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Nhiều nhất bất quá là cái thủ đoạn tàn nhẫn tiện phụ thôi." Cứng cắp nói xong lời này, liền giơ lên roi ra, bá một chút, liền thật mạnh dừng ở trên mặt đất nữ nhân trên người. Nháy mắt, tiên tính lạnh lẽo hẹp hòi phòng nội, vang lên nữ nhân thảm thiết khóc tiếng la, da chóc thịt bong cảm giác, làm Chu Thiến đau mồ hôi lạnh ứa ra, sinh sôi trên mặt đất lăn một vòng. "Chu Thiến, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc nói hay là không?" Cứng cắp động tác quen thuộc đem kia múa may đi ra ngoài roi ngựa tiếp tục thu hồi, sau đó, nắm trong tay, sắc mặt nghiêm túc tàn nhẫn hỏi: "Lý đại ca, ngươi trước kia nói qua, ngươi sẽ không làm ta đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngươi vì cái gì hiện tại sẽ bộ dáng này đối ta? Lý đại ca, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi, ngươi đã nói, ngươi sẽ bảo hộ ta cả đời." Trên mặt đất đã đau mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đều có chút không thể động đậy nữ nhân, tựa hồ căn bản không có nghe được cứng cắp nói giống nhau, chỉ là cắn chính mình hàm răng, cả người mạo mồ hôi lạnh, nỗ lực nở rộ ra một tia tự nhận là đẹp tươi cười, nhìn trước mặt vẫn luôn không có nói một lời, sắc mặt lạnh lẽo nam nhân. Kết quả, nay Chu Thiến nói vừa mới nói xong, Dâu Sồn còn chưa nói một lời, bên kia cứng cắp đã thập phần chán ghét sạc thanh: "Chu Thiến, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi người kia thảm không nỡ nhìn tươi cười đi, đừng ghê tởm ai, ngươi làm ra như thế bị ổi sự tình, nhà ta chủ tử không đem ngươi đại tá táng khối, ngươi nên vụng trộm vui vẻ." Trước mặt nam nhân nói xong lời này, lại múa may roi ngựa, lúc này đây, lại là dừng ở nữ nhân một trương đen như mực gương mặt. A, đối với nữ nhân tới nói, có lẽ thân thể thượng chịu một ít thương tổn, lại cũng là không có gì, nhưng là, đối với một cái ái mị xinh đẹp nữ nhân, đánh nàng mặt, vậy tương đương là ở nàng tâm hoa chỗ thọc một đau a. Chu Thiến một cảm giác được trên mặt nóng rát đau đớn càng khi, một khuôn mặt đều trắng bệnh. "Chu Thiến, vẫn là thành thành thật thật công đạo đi, bằng không, ta này thuộc hạ, nhưng không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc." Dâu Sồn nghe nữ nhân này tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi cất bước, sau đó, chậm rãi đi đến Chu Thiến bên cạnh, một đôi trọng đồng không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình như nhìn một nữ nhân xa lạ lạnh nhạt. "Lý." Chu Thiến nhìn trước mặt nam nhân một đôi màu đen dày, chậm rãi ngẩng đầu, chính là lúc này mới vừa mở ra miệng muốn nói lời nói, lại thấy người nam nhân này sắc mặt biến đổi, ngựa khí thập phần lạnh băng cùng chán ghét. "Đừng gọi ta tên, bởi vì ngươi căn bản không xứng kêu." Nghe Dâu Sồn nói, nữ nhân cả người run lên, mở ra miệng, liền như vậy cứng đờ ở trong không khí, một đôi mắt, hàm chứa sợ hãi tới cực điểm quan mang, nếu liền trước mặt nam nhân đều không muốn cứu chính mình, như vậy, hiện giờ, nàng kết cục, chỉ còn lại có một cái. Thương Hải nhìn trước mặt nữ nhân, hơi hơi lộ ra một tia thở dài. Nữ nhân này, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu. Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, nàng là ta mệnh, tuyệt đối không thể đụng vào, chính là, ngươi lại cố tình như gió thoảng bên tai. Dâu sồn nói lời này thời điểm, chậm rãi cong hạ thân thể, chính là, một trương khuôn mặt tuấn tú lại từ đầu đến cuối, thập phần hàn khí bức người, mà kia phun ra câu nói, cũng là lạnh băng như đông, thậm chí lộ ra mấy phần thị huyết tàn nhẫn. Một khi đã như vậy không biết sống chết, như vậy, tự nhiên cũng là chết không đáng tiếc. Dâu sồn nói xong lời này, liền đứng dậy đứng lên, chính là, vừa mới đứng vững bước chân, bên này nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân lại đột nhiên ôm lấy dâu sồn chân. Không cần a, vương gia, cầu xin ngươi, ta không muốn chết. Chu Thiến nghe dâu sồn lời này, cả người đều có mãnh liệt hoảng sợ thoán quá khắp người, phảng phất đến từ địa ngục tử vong hơi thở đang ở từng bước tiếp cận chính mình. Dám thương ta người, liền sửa sớm biết hôm nay kết cục. Dâu sồn nói xong, liền trực tiếp hung hăng nhấc chân đem cái này ôm chính mình chân nữ nhân cấp đá tới rồi một bên, sau đó, ngẩng đầu đối với cứng cắp nói. Đi kia trong nhà lao tìm mấy cái cường tráng nam nhân ra tới, uy vài miếng dược đi xuống, lại đem nàng ném vào đi, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể kiên trì bao lâu. Chu Thiến vừa nghe dâu sồn lời này, ngẩng đầu trong ánh mắt trực tiếp lộ ra kinh hãi thần sắc, cái loại này gặp phải tử vong cảm giác giống xà giống nhau, bò lên trên nàng toàn thân, làm nàng cả người run rẩy. Không cần, vương gia, ta nói, ta cái gì đều nói. Nghe Chu Thiến lời này, nam nhân lạnh lẽo ánh mắt chăm chú nhìn qua đi, sau đó, trên cao nhìn xuống nhìn cái này hèn mọn đến đáng thương nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí như băng xương. Nếu biết mở miệng, như vậy, liền cho ta một năm một mười hồi báo, bằng không, bên trong vài cái tráng hán chờ ngươi nghe dâu sồn cảnh cáo. Chu Thiến phí thật lớn sức lực, mới cường chống thân thể của mình, không có sủi lơ té xỉu qua đi. Hiện giờ bị nhốt ở phòng tối nội Chu Thiến, thật thật là đã không có ngày xưa sáng giỏi, cả người đều là chật vật bất ham, vì giữ được chính mình mệnh, là cái gì đều nguyện ý nói, cứng cắp vì cái gì, nàng liền đáp cái gì, sau lại, một phen thẩm vấn lúc sau, cứng cắp rốt cuộc thật mạnh hô một hơi, sau đó, túi đầu nhìn trong tay cầm thật dày một chồng giấy, trên mặt biểu hiện vừa lòng tươi cười. Bên này cứng cắp đã đem Chu Thiến biết nói sở hữu có thể đào ra đều đào ra, bên kia, dâu sồm liền dặn dò thủ hạ hảo hảo xem quản Chu Thiến, sau đó, liền mang theo này hai người cưới lên đại mã, chạy như bay về nhà. Dâu sồm vừa xuống xe ngựa, liền có chút vội vã thẳng đến phòng ngủ chính, đi vào trước giường bệnh khi, nhìn giường bệnh tiểu nhân nhi như cũ ngủ say, tựa hồ là ăn dược duyên cớ, ngủ thập phần an tưởng. Vì thế, nam nhân mới yên tâm một viên treo tâm, sau đó, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, làm cứng cắp cùng biển cả đi tới trong đại sảnh, thương thảo Chu Thiến sự tình. Cứng cắp, này Chu Thiến nói như thế nào? Dâu sồn ngồi xuống hạ, liền trực tiếp hỏi. Chủ tử, ngài thân phận, chỉ sợ đế đâu người đều là đã biết. Cứng cắp hồi tưởng khởi Chu Thiến nói, ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Chu Thiến cùng ám dạ là bị đế đô vị kia riêng phái lại đây, nguyên bản mục đích là vì tiếp cận ngươi, do đó lấy được ngươi tín nhiệm, cuối cùng, đem phục hổ lệnh bài bắt được tay. Kết quả, cái kia Chu Thiến, đem sở hữu sự tình đều lộng tạp, hơn nữa, ngài còn thả kia ám dạ trở về, chỉ sợ, giờ phút này, trong cung vị kia, lại sẽ bẻ phái nhân thủ lại đây. Dâu sồn nghe cứng cắp nói, cau mày, hắn đương nhiên biết, vì cái kia lệnh bài, trong cung vị kia, tự nhiên là không chịu buông tha chính mình, nếu là đổi làm trước kia, hắn đảo cũng là không sợ, chính là, hiện giờ, hắn có tiểu ngư, như vậy, tự nhiên hết thảy đều phải cẩn thận chút hảo. Chủ tử, cái kia Chu Thiến ngươi tính toán như thế nào xử trí? Cứng cắp nhìn ngồi ngay ngắn ở một bên, sắc mặt có chút biến thành màu đen nam nhân, thật cẩn thận hỏi. Vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch, không cần lưu lại hậu hoạn. Dâu sồn nghe cứng cắp nói, ngữ khí tựa trời đông giá rét tuyết trắng giống nhau, thập phần lạnh lẽo. Đúng vậy, cứng cắp vừa nghe dâu sồn nói, liền biết nên làm như thế nào, vì thế, trên mặt hiện lên một tia âm u, hắn đã thật lâu không có hưởng qua máu tươi hương vị. Chương 151 dọn nhập tân trạch tử. Có lẽ là bởi vì uống thuốc quan hệ, tiểu ngư một giấc này, tựa hồ ngủ đặc biệt trường, chờ đến dâu sồn đã đem sở hữu hết thảy đều thương định tốt thời điểm, tiểu ngư như cũ ngủ mơ mơ màng màng. Chờ đến này tiểu nữ hài hưng tỉnh lại thời điểm, liền thấy dâu sồn đã ngồi ở trên mép giường, một đôi trọng đồng hàm chứa thâm tình, sùng lịch thậm chí còn có chút hứa lo lắng, nhìn tiểu ngư tỉnh lại, dâu sồn sắc mặt lập tức liền lộ ra một chút vui vẻ, sau đó, duỗi tay đem nàng từ trên giường đề đề, lại dùng mềm xốp gối đầu dựa vào nàng phía sau, nhẹ nhàng hỏi, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật. Đang nói, phòng môn liền từ bên ngoài bị nhẹ khấu hai hạ, ở dâu sồn lên tiếng sau, môn mới bị đẩy ra, chỉ thấy yêu nghiệt cứng cắp trong tay bưng cái khay, mặt trên phóng một chén nấu nát như cháo trắng, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ ngon miệng xứng đồ ăn. Chủ tử, đây là mới vừa ngao tốt cháo, ngài làm phu nhân sấn nhiệt uống lên đi. Dâu sồn nghe cứng cắp nói, lên tiếng sau, liền rỗi tay đem cháo tiếp qua đi, sau đó, dùng cái muỗng múc một muỗng, phóng tới bên miệng thổi lạnh, mới đưa đến tiểu ngư bên miệng, ôn nhu hống. Tới, nương tử, nếm một ngụm, đây chính là biển cả ngao thật lâu cháo đâu. Tiểu ngư kỳ thật cũng là không có bất luận cái gì ăn uống, nhưng là, nhìn nhà mình tướng công như thế nhiệt tình, hơn nữa, bên cạnh cứng cắp còn liên tiếp nhìn chính mình, cuối cùng, không có cách nào, tiểu ngư liền túi đầu uống lên một cái miệng nhỏ, tức khắc, thơm ngọt cháo tràn đầy chính mình toàn bộ khoang miệng. Cũng không biết có phải hay không cứng cắp nấu cháo quan hệ, tiểu ngư uống một ngụm lúc sau, ăn uống đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều, sau đó, lại túi đầu, liền dâu sồm rỗi lại đây cái muỗng, hảo hảo uống lên vài khẩu, mang theo gạo đặc có thanh hương, tiểu ngư ăn mắt nhi cong cong, sáng lấp lánh. Dâu sồm nhìn tiểu nương tử ăn thập phần vui vẻ, vì thế, ngẩng đầu dùng ánh mắt hảo hảo khích lệ cứng cắp một phen, một bên vẫn luôn chờ nam nhân, nhìn chủ nhân nhà mình đầu lại đây ánh mắt, lông mày nhảy dựng, trong lòng càng là có chút ấu hô ai thai, chủ nhân nhà hắn ý tứ, không phải là làm hắn tiếp tục làm đầu bếp đi. Không được, vì sau này chính mình ngày lành, cứng cắp cảm thấy, giờ phút này là thời điểm cần thiết vì chính mình tranh thủ một phen, vì thế, thấy tiểu ngư đem cháo uống không sai biệt lắm, biển cả liền thập phần ân cần tiếp nhận chén, sau đó, thuận tiện đề ra một câu. Chủ tử, hiện giờ phu nhân có thai trong người, hành động không tiện, nơi này cũng khuyết thiếu người chiếu cô phu nhân, không bằng, chúng ta liền đem này chuyển nhà nhật tử đi phía trước nhấc lên như thế nào đâu. Dâu sồn vừa nghe cứng cắp lời này, có chút trách cứ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này ồn ào nam nhân, nguyên bản chuyển nhà sự tình, hắn vẫn là không tính toán cùng tiểu ngư nói, chính là, người nam nhân này, thế nhưng liền nói như vậy ra tới. Cứng cắp cảm nhận được nam nhân nhà mình trách cứ ý tứ, tự nhiên là ra mặt dày coi như không biết, nếu là vẫn luôn làm hắn giúp đỡ ở phòng bếp nội nấu cơm nấu ăn, kia so với hiện tại bị nhà mình chủ tử dùng kia dao nhỏ ánh mắt vọng vài lần, lại tính cái gì đâu. Tướng công, chúng ta muốn chuyển nhà sao? Tiểu ngư nghe biển cả nói, nghi hoặc nghiêng đầu, một tiếng mắt to thập phần lộ ra 10 phần tò mò hỏi. Tuy rằng kia phủ đệ là dâu sồm sớm đã nhìn chúng, nhưng là, bởi vì tu sửa quan hệ, cho nên, người nam nhân này chậm chạp không có dọn đi vào. Nguyên bản nghĩ chờ tiểu ngư thai nhi ổn định chút, sau đó mới dọn, nhưng là, đế đô nơi đó rồi lại không thể không phòng, cho nên, trải qua dâu sồn luôn mãi suy tư lúc sau, rốt cuộc vẫn là quyết định, với sắp tới nội dọn nhập tân phủ đệ. Kể từ đó, không chỉ có nhiều hạ nhân chiếu cố tiểu ngư, hơn nữa, này chung quanh ám vệ đã hộ viện cũng sẽ nhiều thượng rất nhiều, tiểu ngư an toàn cũng có thể đủ bảo đảm. Đương nhiên, dâu sồn chuyện này, cũng liền ở phía trước thời điểm, cùng cứng cắp cùng biển cả hai người đề đề. Lại không nghĩ rằng, người nam nhân này, thế nhưng như thế để ở trong lòng. Tiểu ngư, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi kia tòa phủ đệ sao? Dâu sồm nhìn trên giường nghiêng đầu, đầy mặt nghi hoặc tiểu cô nương, thấp thấp nhu nhu hỏi. Ân, nhớ rõ a tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói lên lần trước bọn họ đi phủ đệ, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được liền đỏ lên, như vậy một lần, như vậy khắc sâu ấn tượng, như thế nào có thể quên đâu. Hiện giờ, nay phủ đệ cũng tu sửa không sai biệt lắm, ta nghĩ nương tử ngươi cũng mang thai. Cho nên, chúng ta liền dọn đi nơi đó trụ, đến lúc đó, lại tìm mấy cái có thể làm nha hoàn hầu hạ, bảo đảm làm ngươi tốt tốt đẹp đẹp sinh hạ hài tử, như thế nào đâu. Dâu sồn vừa nói, một bên duỗi tay sờ sờ tiểu ngư nhu thuận phát đỉnh, ngữ khí cũng là thập phần ôn hòa. Kia mấy ngày nay, chúng ta liền dọn qua đi sao? Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, nội tâm một mảnh cảm động, người nam nhân này, vĩnh viễn đều vì chính mình tưởng nhiều như vậy. Chờ ngươi này bệnh hảo điểm nhi, chúng ta liền dọn qua đi, như thế nào đâu? Dâu sồm nhẹ giọng hỏi. Ân, ta hết thể nghe tướng công tiểu ngư thập phần ngoan ngoãn nói. Một bên cứng cắp vừa nghe tiểu ngư lời này, lại nhìn nhà mình chủ tử tựa hồ tâm tình cũng là thập phần không tồi bộ dáng, vì thế, vội vàng nhân cơ hội nói. Kia chủ tử, cái này người chọn lựa, liền giao cho ta đi, thuận tiện phu nhân hiện giờ thân mình như thế suy yếu, này đầu bếp tự nhiên cũng là muốn thỉnh cái tốt, dùng tốt thực liệu đem phu nhân thân mình hảo hảo bổ bổ. Dâu sồm vừa nghe đến cứng cắp lời này, cũng liền thập phần minh bạch. Cái này lười biếng nam nhân, nói đến cùng, còn không phải là vì không nấu cơm. Vậy ngươi liền đi thôi, nếu là việc này không có biện pháp, như vậy, đầu bếp việc, vẫn là đến ngươi làm. Vừa nghe xong dâu sồm lời này, nguyên bản vui vẻ bưng khay đi ra ngoài nam nhân, đột nhiên thủ hạ một cái không xong, hơi kém đem kia mâm cấp ngã xuống đi. Hắn liền biết, nhà mình cái này chủ nhân, là cái lòng dạ hẹp hòi. Đều nói bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, cho nên, tiểu ngư cả đời này bệnh. Liền liền không có tốt nhanh như vậy, đơn giản, ở nàng sinh bệnh trong khoảng thời gian này nội, dâu sồm lại là đem sở hữu sự tình, đều an bài thỏa đáng. Lớn đến phủ đệ phòng ngủ nội bố trí, nhỏ đến trên bàn một con chén trà, dâu sồm đều là chọn lựa kỹ càng, dựa theo tiểu ngư thích phong cách tới, cho nên, đương tiểu ngư bệnh nặng mới khỏi sau, dâu xồm liền có chút gấp không chờ nổi muốn mang theo tiểu cô nương đi xem chính mình trang trí phòng. Bởi vì nguyên bản tiểu biệt viện khoảng cách kia phủ đệ vẫn là có chút khoảng cách, cho nên, dâu xồm sáng sớm khiến cho Sa Phu ở bên ngoài chờ đến tiểu ngư ngủ không sai biệt lắm, sau đó, rửa mặt xong, ăn cơm sáng sau, mới chậm rãi mang theo nàng, đi bọn họ sắp vào ở tân gia. Tướng công, chúng ta đây cái kia sân nhỏ, từ bỏ sao? Tiểu ngư ngồi ở bên trong xe ngựa, ngữ khí có chút thương tâm hỏi. Tự nhiên là sẽ không, nơi đó như cũng là nhà của chúng ta, nếu là về sau nương tử muốn hồi sân nhỏ trụ thượng mấy ngày, tướng công liền mang ngươi trở về trụ, được không? Dâu xồm đôi tay ôm tiểu ngư, túi đầu nhẹ nhàng hỏi. Ân, cái kia sân nhỏ chúng ta vẫn là đến hảo hảo lưu trữ, nơi đó, chính là có chúng ta ở ngu thành thật nhiều hồi ước đâu. Tiểu ngư nhớ tới chính mình cùng dâu xồm vừa tới ngu thành khi, đem một nhà cửa hàng phát triển trở thành hiện giờ mấy chục gia, nếu là một năm trước, thật thật là liền tưởng cũng không dám tưởng. Hảo, vi phu tự nhiên là cái gì đều nghe nương tử. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, hơi hơi mỉm cười, thập phần sủng nịch nói. Bên trong xe ngựa, hai vợ chồng nói chuyện quá khứ, thực mau liền tới rồi tân phủ đệ, bởi vì là rời tiến tân phòng, kia trường hợp tự nhiên là không giống nhau. Chờ đến tiểu ngư bị dâu xồm từ bên trong xe ngựa ôm xuống dưới thời điểm, cửa pháo đốt thanh, pháo thanh, liền bùm bùm vang lên. Nhất thời không có làm chuẩn bị tiểu cô nương, cũng bị dọa thật lớn nhảy dựng, nho nhỏ thân thể lập tức liền trốn vào bên cạnh dâu xồm ôm ấp chung, bên cạnh nam nhân, tự nhiên là thập phần hưởng thụ nhà mình nương tử nhào vào trong ngực. Vì thế, rút đi vẻ mặt hàn khí, khỏe miệng mang theo tươi cười đem nữ hài gắt gao ôm vào trong lòng. Hiện giờ dâu xồm bọn họ ở ngu thành mua như thế đại tòa nhà, tự nhiên là toàn thành người đều đã biết, như vậy, này dọn nhà chi hỉ, ngu thành bên trong mặc kệ là bá tánh cũng hảo, quan thân láo gia cũng hảo, đều là sôi nổi tiến đến chúc mừng, bên trong tự nhiên cũng là không phạt một ít thừa cơ tưởng nhiều yếu điểm nhi tiền hành khất người. Bất quá, tại đây đám người trước nhất đầu một đám khất cái chung, có một cái dáng người thiên gầy dơ bẩn tiểu tử, đầu đội đỉnh đầu cũ nát đại mũ choàng, duỗi một đôi đen tuyền tay nhỏ, liên tiếp hướng tiểu ngư phương hướng phóng đi, nhìn tựa hồ là muốn tiền bộ dáng, nhưng là, nếu tinh tế cân nhắc, rồi lại không giống. Bất quá, bởi vì chung quanh còn có rất nhiều ăn xin người, cho nên, như thế náo nhiệt hỗn độn hoàn cảnh hạ, nếu không phải tinh tế quan sát, tự nhiên cũng không thể đủ phát hiện gì đó. Dâu xồn cũng không biết, hôm nay thế nhưng sẽ đến nhiều người như vậy, hơi hơi cau mày nhìn rộn ràng nhốn nháo chung quanh, như thế ồn ào hỗn loạn trường hợp, nhất không dễ dàng khống chế, vì thế, trong lòng liền âm thầm dặn dò chính mình, muốn đem bên cạnh tiểu nhân nhi cấp trông giữ ở mới được. Bởi vì người cũng nhiều, cho nên, này tiểu vợ chồng hai người, liền lấy rùa đen tốc độ, chậm rãi hướng về cổng lớn rời đi. Cưng cắp cùng biển cả nguyên bản chính là chờ này đối tiểu phu thê tới xốc lên trên cửa lớn vương bảng hiệu khăn vân đỏ. Chính là, ai biết, này đối không đáng tin cậy tiểu phu thê, thế nhưng làm cho mọi người mặt, còn khanh khanh ta ta, vì thế, này hai cái đại nam nhân thập phần không phúc hậu nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền phiên nổi lên xem thường. Chờ đến này tiểu phu thê đi vào cửa khi, cưng cắp vội đem kia dây thừng đưa qua, sau đó, dâu xồm cùng tiểu ngư cùng nhau lôi kéo kia dây thừng, hơi hơi dùng một chút lực, tấm biển thượng vải đỏ đầu, bá một chút, liền rơi xuống dưới, ngay sau đó, Lý Phủ hai chữ, liền sôi nổi với trước mắt. Đương vải đỏ đầu ở bóc tới trong nháy mắt kia, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, dâu xồm cùng tiểu ngư cho nhau nhìn nhau, cứng cắp cùng biển cả cũng là liên tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đã thật lâu, bọn họ không có như vậy náo nhiệt cùng vui sướng qua. Coi như tất cả mọi người đắm chìm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngự chung khi, đột nhiên, cái kia vẫn luôn đi phía trước hướng khất cái thật mạnh phá khai chính mình trước mặt người, sau đó, cầm truy thủ, liền xông thẳng tiểu ngư mà đến. Chương 152 may mắn ngươi không có việc gì. Coi như tất cả mọi người đắm chìm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngự chung khi, đột nhiên, cái kia vẫn luôn đi phía trước hướng khất cái thật mạnh phá khai chính mình trước mặt người, sau đó, cầm truy thủ, liền xông thẳng tiểu ngư mà đến. Đó là một cái nhỏ gầy nam nhân. Đại đại mũ đem cả người mặt đều che đậy đi một nửa, tựa hồ cái này thấp bé nam nhân đã tùy thời chuẩn bị thật lâu, như vậy lão luyện động tác, như vậy nhanh chóng ra tay, làm cho cả nguyên bản liền náo nhiệt phi phàm trường hợp, tức khắc có chút mất khống chế. Nguyên bản đều là chút vây quanh tới xem dâu xồm tân ra, thuận tiện thảo chút kẹo cùng màn thầu loại đồ vật tầm thường ba cánh, hiện giờ, cùng nhau nhìn này đao quang kiếm ảnh cảnh tượng, lập tức đều đã chịu kinh hách, có chút nhát gan thét chói tai, có chút cái sợ hãi, liền liều mạng hướng trong đám người tễ. Phía đông toàn một cái, phía tây toàn một cái, trong nháy mắt, trường hợp này liền trở nên thập phần hỗn loạn bất kham. Thương Hải cùng cứng cắp nguyên bản là ở dâu xồm cùng tiểu ngư bên cạnh, chính là, này bị này đã chịu kinh hách người đi đường đẩy đẩy ồn ào gian, liền ly dâu sồn bọn họ càng ngày càng xa, hơn nữa, lung tung rối loạn trường hợp, căn bản thấy không rõ lắm dâu sồn bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tu La Vương gia, hôm nay ta sẽ vì ta cha mẹ báo mối thù giết cha, nạp mệnh tới. Kia thấp bé nam nhân trong miệng hô to một tiếng sau, liền hướng về phía tiểu ngư lại đây. Hơn nữa, trừ bỏ cái này thấp bé nam nhân đánh trước ngoài trận, bên cạnh thế nhưng còn lại nhảy ra ngoài mấy cái, sôi nổi từ bên hông rút ra bén nhọn chùy thủ, lao thẳng tới tiểu ngư cùng dâu sồn, trong miệng vẫn luôn gào thét. Vì lao ra báo thủ. Như thế khẩn cấp thời khắc, cưng cấp cùng Thương Hải đám người căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, người này tễ người khắp nơi chạy tứ tán trường hợp thượng, liền những cái đó âm thầm bảo hộ ám vệ thi triển lên, đều là có chút khó khăn, cưng cấp cùng Thương Hải hai người lo lắng vạn phần, lại căn bản chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Dâu sồn nguyên bản này võ công cũng là không yếu, lại bởi vì bên cạnh là cái mang thai nương tử, tự nhiên là muốn phân ra tâm tới chiếu cố, mà chung quanh lại là chút đã chịu kinh hách người đi đường lung tung chen ép, phía trước phía sau đều là người tưởng, võ công cuối cùng cũng là thi triển không khai. Phần 51. Liên ở dâu sồn chắn quá thấp bé nam nhân đối với tiểu ngư đệ nhất công kích sau, vừa nhấc đầu, lại phát hiện, bên cạnh một cái khác người mặc khất cái phục nam nhân tay cầm một phen lưới dao sắc bén, hướng tới chính mình phi thứ mà đến, kỳ thật, nếu là đổi làm bình thường, như vậy, dâu sồn đối với này những quyền cước mao công phu, đó là một giây là có thể đủ thu phục, nhưng hôm nay, này trước sau đám người giáp công, căn bản liên thủ đều dỗi không khai hiểu rõ. Sắc bén phiếm lanh quang chủy thủ thẳng tắp hướng tới nam nhân ngực mà đến, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, một tia thấm người lạnh lẽo hiện lên dâu sồn đôi mắt, liền ở lưỡi dao sắc bén thẳng bức chính mình trước ngực nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, đột nhiên, bên cạnh nguyên bản che chở nữ hài, đột nhiên hô to một tiếng, tiếp theo, tia thống khổ trong thanh âm lộ ra 10 phần kiên định. Không cần. Sau đó, nguyên bản nam nhân cường tráng ngực bị một đôi nhỏ xinh mềm mại cánh tay cấp chặt chẽ mà ôm lấy, chỉ nghe phụt một thanh âm vang lên khởi, kia đem nguyên bản cắm vào dâu sồn ngực lưỡi dao sắc bén, không hề bất luận cái gì tạm dừng thẳng tắp cắm vào tiểu ngư phía sau lưng, nháy mắt, máu tươi trực tiếp băng phát ra rồi. Dâu sồn chưa từng có ở đâu một khắc, có như thế sơn băng địa liệt, can đảm đều tổn hại cảm thụ, đương tiểu ngư vì hắn che đậy đi lấy đem lạnh băng chủy thủ khi, dâu sồn chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, dường như có ngàn cân đại thiết chù in đện ở đầu quả tim nhi thượng, phảng phất ngay sau đó, liền sẽ đình chỉ hô hấp, bị hắc ám che giấu hết thảy. May mắn tướng công không có việc gì. Tiểu ngư ở cảm nhận được phía sau lưng mãnh liệt đau đớn sau, không biết vì cái gì, nguyên lai khuôn mặt nhỏ thượng, thế nhưng lộ ra thả lỏng biểu tình, phảng phất một kiện chuyện quan trọng, rốt cuộc đùi bẩm rơi xuống đất giống nhau. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, mồ hôi lạnh ứa ra, tay nhỏ run rẩy chậm rãi vươn đến dâu sồm trên mặt, sau đó, như điệp cánh chậm rãi xẹt qua, nữ hài nhìn trước mặt một trương đau lòng, khiếp sợ khuôn mặt tuấn tú, rốt cuộc nổi lên nhàn nhạt suy yếu tươi cười, sau đó, cực lực nhẫn mại trong thanh âm, lộ ra may mắn. May mắn. Dâu sồm tận mắt nhìn thấy trước mặt nguyên bản sống buôn loạn nhảy nữ hài, chậm rãi sau này khuynh đảo, hiện giờ, trừ bỏ khiếp sợ, cái gì đều không rảnh lo, duỗi tay liền đem từ từ đi xuống nương tử ôm nhập chính mình trong lòng ngực, trong miệng càng là phát ra rung trời động mà gào giống thanh. Một cái không lưu, toàn bộ đều cho ta giết. Dâu sồm một bên gầm nhẹ, một bên bế lên đã hôn mê, máu tươi chảy dòng nữ hài, sau đó, tiếp tục cùng những cái đó sát thủ vật lộn. Cứng cắp cùng Thương Hải tuy rằng khoảng cách dâu sồm xa, nhưng là đương chủy thủ đâm vào kia một khắc, này hai cái nam nhân vẫn là thấy rành mạch, vì thế, thân là Tu La bên người phụ tá đắc lực, lập tức bốc cháy lên lửa giận, phát động sở hữu ám vệ, cũng bất chấp đả thương người không đả thương người, một đường gầm rú chạy như bay lại đây liền cùng này nhất ban tử đạo tặc, vung tay đánh nhau. Dâu sồn ôm tiểu ngư chưa từng buông tay, mà đã không có đôi tay phụ trợ, người nam nhân này chỉ có thể đủ linh hoạt chuyển động thân thể, tránh né này đó cá nhân tiến công, kia đem sắc bén chủy thủ nhưng vẫn cắm ở tiểu ngư phía sau lưng. Có lẽ là bởi vì tiểu ngư thương thế là mọi người đều đã phát giận, thực mau, này nguyên bản mấy cái tiến hành ám sát hành động người đã bị mọi người cấp chế phục, chờ đến hết thể đều trấn ai lạc định sau. Dâu sùm túi đầu một đôi trọng đồng hàm chứa cảm động cùng không tha cảm xúc, nhìn trong lòng ngực cái này sắc mặt trắng bệnh như tuyết, chính là, phía sau lưng cũng đã ướt át một mảnh nữ hài. Nương tử, tỉnh tỉnh, không cần ngủ, mau mở to mắt nhìn xem tướng công. Dâu sồm thấy cái này liền môi đều bạch như giấy tuyên thành nữ hài, trong lòng lại lần nữa như bị đao rảo giống nhau, nghẹn ngào thanh âm, một tay vội vàng vô nữ hài gương mặt, đại thần hô. Cứng cáp, thất thần làm gì, chạy nhanh đi tìm đại phu lại đây, chạy nhanh đi. A dâu sồm thấy những cái đó địch nhân đều bị chế phục sau, cứng cáp còn có Thương Hải bọn người vây quanh xem, liền lập tức liền đã phát hỏa, trong giọng nói hỏa hoa vang khắp nơi. Cứng cáp vừa nghe dâu sồm nói, vội vàng đáp ứng nói. Là, ta lập tức đi. Nói xong lời này, liền vọt vào khoảng cách cổng lớn có chút cái khoảng cách, chính là, như cũ không có rời đi ho ho trong đám người, sau đó, đẩy ra những cái đó vướng bận, liền bước ra hai chân chạy như bay đến cách vách phố tìm đại phu đi. Thương Hải, đi tìm Cáng Tới bởi vì tiểu ngư thương thế ở sau lưng, bởi vậy, không thể đủ tùy tiện rời đi cùng lộn xộn, rất sợ một không cẩn thận, này thương thế liền sẽ càng nghiêm trọng. Dâu Sồm thấy cứng cắp cùng Thương Hải bay nhanh rời đi sau, vì thế, lại gắt gao ôm nữ Hải, không dám buông tay. Chính là, đương trông thấy nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất, kia vết máu vựng nhiễm càng ngày càng lợi hại, khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng bạch khi, nam nhân chỉ cảm thấy này đau vết thương tuy nhiên ở tiểu ngư trên người, chính là, đau lực đạo, lại một chút đều không thể so tiểu ngư kém, thậm chí, hắn cỡ nào hy vọng này một đau, là thọc ở chính mình trên người. Tiểu ngư, nhìn ta, đừng vựng, vẫn luôn cùng ta nói chuyện, có nghe hay không? Tiểu ngư hơi thở càng ngày càng yếu, ảnh ảnh ước định ngày hẹn, kia đôi mắt cũng bắt đầu hơi hơi đóng lên, như thế cảnh tượng, lại kinh hoàng một bên nam nhân. Tướng công, ngươi hảo xảo. Trong lòng ngực tiểu ngư, bởi vì bối thượng đau thương, giờ phút này liền hô hấp đều cảm thấy đau, chính là, bên thai nam nhân kia ồn ào thanh âm, càng là kích thích nàng lỗ thai, vì thế, nữ hài chu tái nhợt không hề huyết sắc cái miệng nhỏ, vươn chính mình mềm mại vô lực tay nhỏ, nhẹ nhàng như lông chim bắt được nam nhân gương mặt một chút. Dâu Sồn cảm thụ được nhà mình nương tử động tác, lại nghe tiểu ngư thập phần ghét bỏ lời nói, cũng không tức giận, ngược lại lộ ra miễn cưỡng tươi cười, sau đó, gắt gao nắm tiểu ngư đã mềm xốp xuống dưới tay nhỏ, thấp thanh âm, hống tiểu ngư. Hảo hảo hảo, tướng công không xảo ngươi, chính là, nương tử cũng không thể ngủ, được không? Nghe dâu Sồn mềm xuống dưới ngữ khí, tiểu ngư lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, tựa hồ là muốn trấn an hắn, chính là, mềm mại tay nhỏ bởi vì dâu Sồn dùng sức, lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thét chói tai ra tiếng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đau không? Dâu Sồn vừa thấy tiểu ngư nhíu mày bộ dáng, lập tức liền đau lòng lên, phục lại ngẩng đầu, một trận hô to. Thương Hải, cái giá đâu? Cái giá tìm được không có? Tiểu ngư nghe dâu Sồn hoảng loạn thân sắc, thống khổ thân bạc một tiếng, sau đó, run thanh âm tựa hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tướng công, hài tử của chúng ta, còn có thể giữ được sao? Dâu Sồn lúc này, căn bản là thất thần, chỉ biết chính mình nương tử an nguy, muốn cứng cắp cùng Thương Hải trở về, nơi nào còn quản được cái gì hài tử a? Chính là, túi đầu nhìn tiểu ngư như thế khát vọng thần sắc, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên tiểu ngư cái chán, hống nói. Có thể, chỉ cần nương tử chống được, như vậy, đứa nhỏ này liền nhất định sẽ ôm lấy. Nghe dâu Sồn cùng tiểu ngư nói chuyện, một bên đã lao ra trùng đây, bị ám vệ bảo hộ ở một bên Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh trộm xoa xoa nước mắt, như thế thương thế, chỉ sợ cũng chỉ có dâu Sồn cùng tiểu ngư sẽ tin. Tiểu ngư vừa nghe dâu Sồn lời này, khoe miệng rốt cuộc liên lụy ra vẻ tươi cười, trong miệng chậm rãi phun mấy chữ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi nói xong, vẫn luôn máu tươi chảy dòng nữ hài, hai mắt hướng lên trên vừa lật, liền thật thật hôn mê bất tỉnh. Nương tử! Tỉnh tỉnh, nương tử! Dâu Sồn vừa thấy tiểu ngư hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, gấp đến độ không được, trước mắt một phát hắc, cơ hồ liền phải hôn mê bất tỉnh, ngốc sinh sôi nhận qua này choáng váng cảm giác sau, mới rôi tay ôm nữ hải, lớn tiếng kêu to. Chủ tử, Cáng Tới, Cáng Tới lúc này, Thương Hải trong tay kéo cái cáng, sắc mặt thập phần vội vàng, chạy vội gian, cơ hồ liền cặp kia chân đều phải rời đi bên trong, bay qua tới. Từ Bắc Kinh trở về vẫn luôn cảm giác không khỏe, hôm nay, chi chi quang vinh bỏ mình, phát sốt, ho khan, nước mũi. Cầu tiên đan. Chương 153 chúng ta còn sẽ có hải tử. Biển cả một bên kêu, một bên đi vào dâu Sồn bên cạnh, sau đó, chỉ nhìn thoáng qua bị dâu Sồn ôm vào khuỷu tay chung đã hôn mê quá khứ tiểu ngư, nhìn trên mặt đất như cũ tích táp đi xuống chảy máu tươi, thần sắc biến đổi, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh đem cáng phóng tới một bên, sau đó, giúp đỡ dâu Sồn đem người cấp lộng tới cáng thượng. Dâu Sồn thủ hạ động tác thập phần mềm nhẹ, trên mặt càng là lộ ra thật cẩn thận, phảng phất dây tiếp theo, dưới thân nhân nhi liền sẽ biến mất giống nhau. Thật vất vả đem người phóng thượng cáng sau, dâu Sồn liền tự mình nâng lên cáng, cùng biển cả hai người, một bước một cái kiên định chậm rãi hướng trong nhà mặt đi. Đương dâu Sồn đem người đưa đến phòng ngủ chính khi, tòa nhà cửa cứng cắp cũng đã đem đại phu mang lại đây, kia đại phu nhìn lên này trên giường tiểu nhân nhi cả người tắm máu bộ dáng, vội vàng tiến lên bắt mạch, sau đó, tinh tế quan sát miệng vết thương. Đại phu, thế nào, không có việc gì đi Triệu Linh Nhi là theo dâu Sồn bọn họ tiến vào. Hiện giờ, nhìn lên đại phu đem xong mạch, liền vội vàng hỏi. Tình huống cũng không phải quá hảo, tuy rằng là sau lưng một đao, chính là, này đao thứ thâm, vị trí lại thấp. Hiện giờ, nếu là hiện tại tùy tiện rút đao, có lẽ đại nhân không có bất luận vấn đề gì, nhưng là, đứa nhỏ này sợ là giữ không nổi, hơn nữa, về sau cũng liền càng thêm khó mang thai. Đại phu nghe Triệu Linh Nhi dò hỏi, vì thế, cau mày, thở dài một hơi, chậm rãi đem cái này tàn nhẫn hiện thực nói cho mọi người. Kia nếu là không hiện tại lập tức rút đau đâu. Triệu Linh Nhi nghe đại phu nói, vội vàng lại tiếp tục hỏi. Nếu là chậm rãi lại nói, như vậy, lão phu liền sẽ dùng ngân châm trước phong bế sở hữu huyệt đạo, sau đó, lại theo các phương pháp đến xem có thể hay không đem hài tử giữ được, chính là, này đau ở trong cơ thể, đối với đại nhân thương tổn lão phu liền không thể dám cam đoan đại phu đem này hai loại tình huống đều thuyết minh. Thiên đâu? Tại sao lại như vậy? Triệu Linh Nhi vừa nghe đại phu nói, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền phải ngã xuống đi, hài tử cùng đại nhân, bảo trong đó một cái, đều sẽ làm một cái khác đã chịu thương tổn, nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt tiểu ngư, Triệu Linh Nhi trên mặt nước mắt liền như vậy hạ xuống. Cái này đáng thương nữ nhân, như vậy thiện lương, như vậy hoạt bát, nhưng hôm nay, lại muốn gặp như thế đại tội, trời cao à, cầu xin ngươi, cứu cứu nàng đi. Hài tử ta không cần, ta chỉ cần đại nhân. Thật lâu lúc sau, an tĩnh phòng nội, vang lên dâu sồm len ken hữu lực thanh âm. Nghe dâu sồm nói, tất cả mọi người nhìn phía người nam nhân này, chỉ thấy nguyên bản khí phách hăng hái dâu sồm, phảng phất ở trong nháy mắt, tang thương rất nhiều, chỉ thấy hắn cả người cũng đều là huyết, nhưng là, hắn lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Một đôi trọng đồng thẳng tắp nhìn trên giường nữ hài, nói ra nói chung, cũng mang theo chưa từng có kiên định. Hắn chưa bao giờ để ý nữ hài rốt cuộc có thể hay không sinh hài tử, hắn chưa bao giờ để ý hắn có thể hay không có hài tử, chỉ cần đời này, có cái này nữ hài tử bồi hắn, như vậy, chính là không có hài tử, thì tính sao đâu. Dâu sồm nhìn đứng ở mép giường nhìn chính mình đại phu, đột nhiên, vươn bàn tay to, sau đó, gắt gao bắt lấy hắn trước ngực và áo, ngự khí hàm chứa cảnh cáo nói. Người cho ta nghe, hài tử ta căn bản không để bụng, nhưng là, trên giường nằm người này, lại là ta mệnh, nếu là ngươi không có biện pháp cứu trở về nàng, như vậy, ta bảo đảm, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Dâu sồm nói xong, liền buông ra đại phu và áo, sau đó, hung hăng mà nói, còn không chạy nhanh cho ta trị. Kia đại phu chưa từng có gặp được quá, xem bệnh còn như thế hung ác người, chính là, nhìn căn phòng này nội tất cả mọi người là một bộ không dễ chọc bộ dáng. Nhìn lại trên giường nằm người, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức gáp lực đại A. Kia đại phu làm người cấp bưng nước ấm, lại chuẩn bị băng gạc, cầm máu kim sang dược chờ đồ vật sau, lại làm một bên không liên quan người đều rời đi sau, mới dám bắt đầu động thủ. Nguyên bản dâu sồm là muốn canh giữ ở trước giường, nhưng là, biển cả sợ người nam nhân này nếu là nhìn đến kia đao từ trong cơ thể rút ra khi cảnh tượng, một cái không đành lòng, liền đem kia đại phu cấp diệt, cho nên, vì để người vặn nhất, vẫn là làm cứng cắp cùng nhau. Kéo người nam nhân này liền đi ra ngoài, chỉ để lại Triệu Linh Nhi lập tức tay. Nhìn ghé vào trên giường, đã không có bất luận cái gì chỉ cảm thấy nữ hài, Triệu Linh Nhi nước mắt liền không có đình chỉ quá, nàng nhìn thoáng qua đã rửa tay đại phu, xuất khẩu lời nói có chút run rẩy. Đại phu, này rút đao có nguy hiểm sao? Kia đang ở sát tay đại phu vừa nghe Triệu Linh Nhi lời này, ánh mắt nhìn liếc mắt một cái bên ngoài bóng người, hơi hơi thở dài một hơi, nói. Này rút đao tự nhiên là có nguy hiểm. Nếu là một cái không cẩn thận, liền sợ thương tới rồi địa phương khác, bất quá, kia lão gia cũng nói, không cần hài tử, cho nên, ta này trên vai áp lực à, cũng liền nhỏ không ít. Kia đại phu nhìn Triệu Linh Nhi tuổi tác cũng không phải rất lớn, sợ nàng nhìn kia cảnh tượng, sợ hãi, vì thế, lại an ủi nói. Tiểu cô nương yên tâm, ngươi chỉ cần giúp đỡ lão phu ta đỡ phu nhân thì tốt rồi, mặt khác, ta đều có thể đủ ứng phó. Triệu Linh Nhi nghe đại phu nói, cũng biết, hắn là đang an ủi chính mình. Tuy rằng nàng cũng là sợ hãi như thế tàn nhẫn hình ảnh, nhưng là, vì tiểu ngư, cái này dũng cảm cô nương, cũng liền không sợ gì cả. Triệu Linh Nhi đem hôn mê người từ trên giường đỡ lên, sau đó, làm nàng dựa ở chính mình trên người, đem mặt trái để lại cho đại phu, chỉ thấy kia trùy thủ, như cũ cắm ở phía sau bối, bất quá, huyết lại là tương so với phía trước, thiếu không ít. Đại phu trước dùng kéo đem miệng vết thương phụ cận quần áo đều cắt hai, sau đó, lại làm Triệu Linh Nhi dùng sạch sẽ khăn đè ở miệng vết thương phụ cận. Đại phu ở rút đau khi, cùng Triệu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, lại dặn dò một lần. Ngăn chặn thân thể của nàng, nếu là này rút đau người đương thời tỉnh lại dãy rủa, vậy phiền toái. Triệu Linh Nhi nghe đại phu nói, gật gật đầu, sau đó, vững vàng ôm lấy tiểu ngư đầu. Đại phu thấy Triệu Linh Nhi như thế thông tuệ, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn một tay đè lại miệng vết thương, thần sắc ngưng trọng, ngừng thở, một cái tay khác tắc cầm chuôi đao, tiếp theo dùng sức một rút, nháy mắt, ở phốc một tiếng dưới. Máu tươi lại lần nữa vẩy ra tới. Triệu Linh Nhi càng là trắng bệnh một khuôn mặt, nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm tiểu ngư, mai cho đến có nhiệt nhiệt ẩm ướt chất lỏng ở chính mình trên mặt chảy xuôi, lúc này mới phản ứng lại đây, này đao là đã rút hảo. Kia đại phu nhìn trong tay chôi đao, thật mạnh thở ra một hơi, sau đó, quay đầu nhìn phía cũng là ngốc ngốc lăng lăng Triệu Linh Nhi, đại phu lộ ra tươi cười. Tiểu cô nương, không có việc gì. Triệu Linh Nhi vừa nghe đại phu nói, trên mặt cũng là một trận cao hứng, cũng mặc kệ trên người vết máu, chỉ là giúp đỡ đại phu trợ thủ, chờ đến miệng vết thương băng bó xong sau, Triệu Linh Nhi mới đi đẩy ra cửa phòng, làm ngoài phòng đã chờ đến nôn nóng không thôi người tiến vào. Lý đại ca, tiểu ngư không có việc gì. Triệu Linh Nhi nhìn lòng nóng như lửa đốt chạy vào nam nhân, cao hứng nói. Dâu sồn nghe Triệu Linh Nhi nói, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là đem thân thể ngồi sồn xuống dưới, nửa quỳ ở mép giường. Một đôi trọng đồng si ngốc nhìn vẫn là hôn mê bất tỉnh nữ hài. Nàng khi nào có thể tỉnh lại quá? Dâu sồn ánh mắt không có rời đi nữ hài, ngữ khí nhàn nhạt đối với đang ở thu thập đồ vật đại phu hỏi. Hồi lao ra nói, nếu là khôi phục hảo, như vậy, ba ngày nội phu nhân liền sẽ thanh tỉnh đại phu thập phần làm hết phận sự nói. Hảo, cứng cáp, lãnh hắn đi xuống, đánh thưởng dâu sồn nghe này đại phu nói, chậm rãi nói. Vội đã nửa ngày, các ngươi cũng đều đi xuống đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta tưởng một người bồi bồi nàng dâu sồm nói chuyện khi, thiếu một phần ngày thường để lộ ra tới lạnh nhạt, nhiều một phần mệt mỏi cùng thương tiếc ngữ khí. Mọi người nhìn dâu sồm bộ dáng này, cũng biết, khuyên hắn nghỉ ngơi cũng là vô dụng, cuối cùng, liền đều rời đi, lưu lại một phương không gian cấp dâu sồm. Ta là truy thủ phân cách tuyến. Đương tiểu ngư từ từ tỉnh lại thời điểm, kia đã là hai ngày chuyện sau đó, trên giường tiểu nhân nhi bởi vì thương đến chính là phía sau lưng, cho nên vẫn luôn là nằm bò, mà đương nàng chớp động lông mi. Chậm rãi mở hai mắt khi, chỉ thấy tôi tâm phòng nội, anh đến leo lát. Đau đớn trên người bất đắc dĩ làm nữ hài nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng, tuy rằng ngữ khí thực nhẹ, như lúc ban đầu nhũ miêu nhi giống nhau, nhưng là, vẫn luôn ngồi ở mép giường, lặng lặng bảo hộ chính mình dâu sồn vẫn là nghe tới rồi. Nương tử, người rốt cuộc tỉnh lại. Nguyên bản có chút ngủ gật dâu sồn vừa nghe phòng nội động tĩnh, lập tức liền mở hai mắt, đại trông thấy tiểu nhân nhi đã tỉnh lại lúc sau, trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thương công. Trên giường tiểu ngư tựa hồ có chút quên mất chính mình bị thương trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm nhận được sau lưng đau đớn sau, tay nhỏ theo bản năng liền phải đi sờ, lại bị dâu sồm dày rộng đại trưởng cấp ngăn lại. Miệng vết thương này mới vừa thượng xong dược, không thể đụng vào. Miệng vết thương. Nghe dâu sồm nói, trên giường tiểu ngư một đôi mắt to có chút lập lòe không chừng, sau đó, dần dần, này suy nghĩ liền bắt đầu phiêu đắng lên, kia một ngày, phân loạn trường hợp, hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ. Còn có muốn đoạt nhân tính mệnh sát thủ. Tiểu ngư đại hết thể đều nhớ tới lúc sau, lập tức liền kinh hô một tiếng, sau đó, mắt to thẳng tắp nhìn trước mặt nam nhân, cũng quên mất chính mình đau đớn trên người, tay nhỏ ở dâu sồm trên người từ trên xuống dưới sờ soạn một chút, ngữ khí thập phần quan tâm hỏi. Tướng công, ngươi thế nào, có hay không bị thương a? Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, đột nhiên, đầu quả tim nhi thượng hơi hơi run lên, nhà mình, cái này tiểu nương tử a, tỉnh táo lại câu đầu tiên lời nói. Quan tâm đó là chính mình, nếu là, cuộc đời này cô phụ như thế ai chính mình nữ nhân, như vậy, dâu sồm đời này, quả thực là sống uổng phí. Dâu sồm nghĩ, một đôi bàn tay to liền gắt gao cầm tiểu ngư tay nhỏ, ánh mắt sáng quắc nói. Không có việc gì, có nương tử bảo hộ, tướng công sao có thể có chuyện đâu. Vậy là tốt rồi, tiểu ngư vừa nghe nhà mình tướng công nói không có việc gì, một viên treo tâm, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Tiếp theo, thân thể thượng sở hữu cảm quan cũng liền đã trở lại, hơi hơi cau mày. Đôi mắt ướt rầm rề nhìn trước mặt nam nhân, hô. Tướng công, đau quá. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư kêu ủy khuất, mang theo làm nũng ngữ khí, chỉ cảm thấy nguyên lai cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nhân nhi lại về rồi, túi đầu hôn hôn nữ hải có chút khô cạn cái miệng nhỏ, đau lòng không được nói. Kia tướng công cho ngươi thổi thổi được không? Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn lời này, nguyên bản là muốn gật đầu, đột nhiên, đầu nhỏ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nguyên bản còn mang theo ý cười khuôn mặt hơi đổi, đôi tay chậm rãi xoa chính mình bụng. Có chút run rẩy cánh môi hỏi. Tướng công, hài tử. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói đến cái này, sắc mặt cũng có chút biến hóa, cuối cùng, vẫn là gian nan mở miệng. Nương tử, hài tử chúng ta về sau còn sẽ có. Vừa nghe dâu sồn lời này, tiểu ngư sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh, sờ lên chính mình bụng tay nhỏ, chậm rãi nắm thành nắm tay, đại đại trong ánh mắt, chậm rãi thứ gì ở tụ tập, cuối cùng, chảy xuống chính mình gương mặt. Đã không có sao. Thật lâu lúc sau, tiểu ngư nghẹn ngào thanh âm. Ngữ khí thập phần gian nan hỏi. Dâu sồm nhìn thần sắc có chút ngốc ngốc nữ hài, bàn tay to bắt lấy cơ hồ muốn đem móng tay khảm nhập chính mình thịt bên trong tay nhỏ, chậm rãi nói. Đại phu nói, chúng ta còn trẻ, hài tử còn sẽ có. Dâu sồm cũng không có đem sự thật nói cho tiểu ngư, nếu không thể đủ sinh dục, đối với tiểu ngư tới nói, so mất đi một cái hài tử đả kích sẽ lớn hơn nữa. Tướng công, ta không phải cái hảo mẫu thân, đúng hay không? Tiểu ngư nghe dâu sồn vẫn luôn trấn an chính mình nói, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hỏi. Hồi tưởng khởi mang thai lúc sau, nàng sợ làm hết thảy, hiện giờ, tiểu ngư chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, có lẽ, đứa nhỏ này, cũng chán ghét chính mình, có phải hay không? Nương tử, đừng nghĩ như vậy nhiều, hiện giờ ngươi mới vừa tỉnh, ta làm người đi phòng bếp làm điểm nhi thức ăn lại đây, được không? Dâu sồn căn bản không nghĩ làm trước mắt tiểu nhân nhi thương tâm, nếu là vẫn luôn nhắc tới hài tử đề tài, như vậy, thế tất sẽ làm cho bọn họ hai người đều không vui, cho nên, người nam nhân này muốn kéo ra đề tài. Tướng công, thực xin lỗi. Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, cũng không trả lời, chỉ là dùng một đôi mắt to nhìn trước mặt vẫn luôn bao dung chính mình nam nhân. Tại đây một khắc, nàng mới phát hiện, người nam nhân này tựa hồ là vẫn luôn bảo hộ ở chính mình bên người. Bởi vì, trên người hắn xuyên y hề phục, vẫn là kia một ngày, nàng bị thương thời điểm, kia điểm điểm loang lổ vết máu, còn mơ hồ có thể thấy được, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này, hồ cha lan tràn. Tiểu ngư sau khi nói xong, liền nâng lên chính mình tay nhỏ, chạm đến dâu sồn gương mặt. Tan tầm sau, ăn dược, ngủ một giấc, hiện giờ ra thân hãn, thiêu cũng lui, chi chi rốt cuộc lại sinh long hoạt hổ lạp. Chương 154 thiện ác đến cùng chung có báo. Bởi vì, tiểu ngư là ghé vào trên giường, cho nên, này vươn tay sau, muốn đi vớt ve nam nhân gương mặt liền có vẻ có chút cố hết sức, dâu sồn ngồi ở mép giường, nhìn tiểu ngư động tác, liền biết nàng muốn làm gì. Vì thế, chính mình chậm rãi cúi đầu, bàn tay to bao bọc lấy kia chỉ tay nhỏ, sau đó, lôi kéo nàng, làm nàng ôn nhuận bàn tay dán ở chính mình trên má. Làm sao vậy? Dâu sồn một đôi trọng đồng nhu nhu nhìn nữ hải, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Tướng công, ngươi gầy sắc mặt có chút tái nhợt tiểu ngư, đau lòng nói. Hiện giờ, chỉ cần nhà ta nương tử hảo hảo, vi phu gầy điểm nhi lại có gì quan hệ đâu. Dâu sồn nói, liền đem tiểu ngư nguyên bản sờ ở chính mình trên má tay nhỏ túm nhập chính mình bàn tay to trưởng, sau đó, chậm rãi bao bọc lấy. Bởi vì tiểu ngư bị thương chính là phía sau lưng, cho nên, có chút cái động tác, làm lên đều là cực kỳ khó khăn. Dâu sồn muốn đem nữ hải từ trên giường nâng dậy tới, liền hoa rất nhiều thời gian. Cuối cùng, ở không có chạm vào miệng vết thương tiền đề hạ, dâu sồn trực tiếp làm tiểu ngư cả người đều ghé vào chính mình trước ngực. Có đói bụng không? Ngươi đều hôn mê như vậy nhiều ngày, có nghĩ ăn chút nhi đồ vật? Dâu sồn một tay đỡ nữ hải, một tay vuốt ve nàng đen nhánh phát đỉnh, thập phần quan tâm hỏi. Không muốn ăn. Tiểu ngư ghé vào dâu sồn ôm ấp chung, tay nhỏ gắt gao ôm người nam nhân này, đầu nhỏ hơi hơi lắc lắc. Giờ phút này, nàng thật sự một chút ăn uống đều không có, hài tử đối với nàng đả kích tới nói, thật thật là có chút lớn. Tướng công, ngươi nói bảo bảo sẽ trách ta sao? Tiểu ngư đem đầu mình gác ở dâu sồn bả vai chỗ, ngữ khí thập phần cô đơn hỏi. Như vậy tiểu nhân đồ vật, thậm chí nàng đều còn không có tới kịp cảm nhận được hắn tim đập, hắn liền như vậy ly nàng mà đi, tiểu ngư nghĩ, trong lòng liền thập phần khổ sở, như ngàn vạn chi con kiến bò quá giống nhau, chua xót đau đớn dưới đáy lòng lan tràn. Sẽ không, ngươi là vì ta mới không có giữ được bảo bảo, cho nên, chính là muốn trách, cũng nên trách ta. Dâu sồn biết tiểu ngư thương tâm, khổ sở, hắn lại làm sao không phải đâu. Rốt cuộc đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, có lẽ cũng có khả năng là bọn họ đời này cuối cùng một cái hài tử. Nhưng là, đối mặt như thế yêu ớt nữ hài, dâu sồn giờ phút này, chỉ có làm chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể đủ làm nữ hài yên tâm lại. Thanh tỉnh sau tiểu ngư, vẫn luôn ở phủ đệ dưỡng bệnh, tuy rằng miệng vết thương này thâm chút, nhưng là, may mà tiểu ngư tuổi trẻ, thả qua đi lại bị dâu sồn dưỡng thập phần khỏe mạnh, bởi vậy, phục nguyên cũng là cực nhanh. Ước chừng nửa tháng thời gian, liền đã có thể chính mình xuống giường đi đường. Bất quá, tuy rằng này thương thế là vẫn luôn đều ở hướng tốt phương diện phát triển, nhưng là, tiểu ngư tâm tình, nhưng vẫn không tốt lắm, nguyên bản một trương ái cười mặt, cũng đã không có ngày xưa sáng rọi. Dâu sồn biết, nàng là ở vì hài tử sự tình, thương tâm khổ sở, nhưng là, lại dùng rất nhiều phương pháp, hống nàng, khuyên nàng, mỗi khi tiểu ngư vừa nghe dâu sồn này những lời nói, liền sẽ lộ ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó, nói cho hắn, không có việc gì. Chính là, chẳng được bao lâu, liền lại khôi phục tới rồi phát ngốc bộ dáng. Một ngày này thời tiết rất tốt, dâu sồn sợ tiểu ngư nghẹn hỏng rồi, vì thế, khuyên can mãi một phen sau, mới đỡ tiểu nhân nhi ra sân, đi tới một tòa núi giả thượng đình nội. Bởi vì sớm đã có người chuẩn bị qua, cho nên, hai người vừa mới ngồi xuống, liền đã có hạ nhân đi lên, bưng mới mẻ mùa trái cây cùng với chung trà đi lên, dâu sồn duỗi tay cầm lấy một cái quả quýt, hống nữ hài nói. Có muốn ăn hay không cái quả quýt, nương tử trước kia không phải yêu nhất ăn quả quýt sao? Dâu sồn nói, liền rỗi tay lột lên. Chính là, nghe dâu sùng nói, trên chỗ ngồi tiểu ngư lại như cũ một bộ nhàn nhạt thần sắc, kia phiếm kim sắc nhỏ vụn ánh sáng mặt trời chiếu ở nữ hài thanh lệ gương mặt, như cánh ve lông mi nhẹ nhàng chớp chớp. Dâu sùng thấy tiểu ngư bộ dáng này, trong lòng hơi hơi thở dài, sau đó, đem lột tốt quả quýt phóng tới nữ hài bên miệng, uy nàng ăn đi xuống. Hiện giờ, hai người ở chung hình thức lại cùng qua đi điên đảo vóc, đã từng, giống nhau đều là tiểu ngư như tức nhi giống nhau díu dít đều, mà dâu sồm thì tại bên cạnh an tĩnh nghe nàng nói chuyện, hiện tại, lại là dâu sồm vẫn luôn không ngừng nói chuyện, tiểu ngư nhưng thật ra một bộ an tĩnh bộ dáng. Hai người chính ăn quả quýt, cưng cắp cùng Thương Hải liền từ bên ngoài đã trở lại, nhìn dâu sồm cùng tiểu ngư ngồi ở đình nội, liền cũng đi tới. Chủ tử, hiện giờ thời tiết này càng thêm ấm áp, ngài cũng nên mang theo phu nhân nhiều ở sân nội đi dạo mới là. Cứng cắp vừa nói, một bên chính mình từ quả trong buồn lấy ra một cái quả táo, sau đó, ở quần áo của mình thượng xoa xoa, liền răng rắc một tiếng, cắn đi xuống. Cứng cắp cùng Thương Hải ở lúc còn rất nhỏ, liền đã đi theo dâu sồm bên cạnh, cho nên, mấy người này, nếu là thân mật lên, kia quả thực có thể dùng huynh đệ hai chữ tới xưng. Cố, cứng cắp này những động tác, ở dâu sồm xem ra, cũng không đáng kể chút nào. Chỉ là vừa nghe cứng cắp nhắc tới tiểu ngư, dâu sồm sắc mặt hơi hơi tối sầm lại. Hán đảo cũng là thích mang theo tiểu ngư tại đây sân nội khắp nơi tham quan. Rốt cuộc, này tòa tòa nhà, chính là vì nàng mà kiến tạo, chính là, nghề hà tiểu ngư hiện giờ là không ra khỏi cửa A, hôm nay tới này đỉnh nội nhìn xem, đều là dâu sồn khuyên thật lâu. Hảo, trở lại chính đề, các ngươi đi ra ngoài mấy ngày, nhưng có cái gì phát hiện? Dâu sồn đem trong tay lại một nhương quả quýt để vào tiểu ngư trong miệng, ngữ khí chậm rãi hỏi. Nguyên lai, đã nhiều ngày, cứng cắp cùng Thương Hải là đi nơi khác. Liền thượng một lần ám sát sự tình, cấp đi điều tra một phen, kết quả, này không cha không biết, một cha thế nhưng liền dọa thật lớn ngảy dự. Chủ tử, trải qua ta cùng Thương Hải đã nhiều ngày sưu tập tới tình báo, phát hiện thật đúng là không ít cứng cắp vừa nói, một bên đem quả táo cắn giòn. Dâu sùm vừa nghe này hai người tựa hồ thu hoạch không ít, thập phần vừa lòng gật gật đầu, sau đó, vừa định nói chờ buổi tối thời điểm, cùng đi thư phòng thương lượng một chút, lại nghe tiểu nhân tới báo, nói là Linh Nhi cô nương tới. Hiện giờ tiểu ngư tâm tình không tốt, này Triệu Linh Nhi cũng là biết đến, bởi vậy, mỗi khi cửa hàng bên trong không, liền sẽ tới bọn họ nhà cửa nhìn xem tiểu ngư, bồi tiểu ngư trò chuyện. Hiện giờ lời nói không nhiều lắm tiểu ngư, đem trong miệng quả quýt nuốt vào bụng, thanh thanh lệ lệ thanh âm liền vang lên. Tướng công, các ngươi đi nói đứng đắn sự tình đi, nơi này có Linh Nhi là đủ rồi. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, nhìn nhìn lại đã buôn buôn nhảy nhảy lên tới Linh Nhi, cuối cùng, gật gật đầu. Liền lãnh Thương Hải cùng cứng cắp đi thư phòng. Triệu Linh Nhi nhìn lên chính mình vừa mới tới, này dâu sồm liền đi, vì thế, nửa nói dẫn nói. Tiểu ngư, này Lý đại ca có phải hay không đặc không thích ta à, như thế nào ta vừa tới, hắn muốn đi à. Ngồi ở ghế đá tử thượng nữ hải nghe Triệu Linh Nhi nói, khỏe miệng hơi hơi liên lụy ra một nụ cười, sau đó, nhàn nhạt trấn an nói. Bọn họ cũng là vội thôi, như thế nào sẽ không chào đón ngươi đâu. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, thập phần nghịch ngợm thẻ lưỡi. Sau đó, cười nói, ai u, ta tiểu ngư, ta cũng bất quá là cùng ngươi khai nói dân thôi, ngươi như thế nào còn thật sự á. Triệu Linh Nhi nói, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, sau đó, chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói. Nói, tiểu ngư, ngươi còn nhớ rõ cái kia triệu nhụy sao? Tiểu ngư vừa nghe Linh Nhi nói, một đôi mắt to hơi hơi vừa chuyển, sau đó, ngự khí nghi hoặc hỏi, nàng làm sao vậy? Tiểu ngư ở chùa chiền gặp được thời điểm, Triệu Linh Nhi mấy người đều là không biết, rốt cuộc. Này không phải một kiện sáng giỏi sự tình, hơn nữa, chuyến đi ra ngoài, chính là không có gì sự tình phát sinh, vẫn là sẽ bị người cấp lên án, bởi vậy, lúc ấy, dâu sồm liền đem này những sự tình, một mình ôm xuống dưới. Ai u, kia người nhà a, trong một đêm, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, ở ngu thành biến mất. Thấy khó được tiểu ngư tới hứng thú, Triệu Linh Nhi liền thập phần có hứng thú bắt đầu cùng nàng nói lên gần nhất một đoạn thời gian nội, ngu thành phát sinh hết thể biến hóa. Nguyên lai. Like. Ở tiểu ngư tu dưỡng một đoạn này thời gian nội, ngu thành phảng phất lập tức thay đổi triều đại giống nhau. Nghe nói, triệu gia cũng không biết đắc tội với ai, cái kia triệu nhụy là bị người chém tới đôi tay cùng hai chân, cả người không có một khối hảo làn da ném ở triệu gia cửa. Chờ đến triệu lao gia tử biết đuổi ra tới thời điểm, người đã lạnh lẽo cùng cứng đờ, lại sau lại, này triệu nhụy đều còn không có xuống mồ đâu, triệu gia đã bị người từ trong nhà đuổi ra tới, không biện pháp. Triệu lao ra chỉ có thể đủ dùng cũ nát chiếu tử cấp triệu nhụy vội vàng một bọc, liền như vậy hạ táng. Cho nên a người trước phong cảnh một mảnh, kết quả, đến chết, thế nhưng một trường chiếu tử xong việc, thật thật là thiện ác đến cùng chung có báo a. Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, một đôi mắt to chậm rãi nhìn phía nguyên lai mấy nam nhân rời đi phương hướng, Triệu gia sẽ ở Ngu Thành biến mất, này trong đó lớn nhất nguyên nhân, phỏng chừng chính là người nam nhân này ở sau lưng động tay chân đi. Mà mặt khác một bên thư phòng nội, dâu sồm sắc mặt ngưng trọng nghe cưng cấp cùng Thương Hải mấy ngày nay điều tra ra tới kết quả. Chủ tử, lần trước ở phủ đệ cửa ám sát ngươi người là thời trẻ Lạc Ngục Trương Ngự Sử nhi tử. Dâu sồm nghe hai người hội báo, hơi hơi nhíu nhíu mày, Trương Ngự Sử sự tình hắn biết, nhưng là, đứa con trai này thế nhưng tìm hắn báo thủ, này liền có chút vấn đề. Chủ tử, Trương Ngự Sử sự tình là đế đô vị kia vẫn là thân vương thời điểm xử lý, mà hiện giờ, con hắn một lòng muốn cho hắn phụ thân báo thủ. Có người liền cố ý thả ra tin tức giả, dẫn đường hắn phán đoán sai lầm lực, làm người nam nhân này cho rằng phụ thân hắn chết, là ngươi một tay tạo thành Thương Hải ở trinh thám phương diện, có thập phần nhạy bén cảm. Vậy ngươi cho rằng, này phía sau màn độc thủ là ai? Dâu sồn nghe Thương Hải nói, lạnh lùng hỏi. Thương Hải vừa nghe dâu sồn lời này, cùng cứng cắp cho nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó, yên lặng cúi đầu, nói. Thuộc hạ không dám đoán mò. Nghe Thương Hải lời này, dâu sồn nguyên bản bối ở dưới tay bàn tay to đã gân xanh bại lộ, gắt gao nắm thành nắm tay, toàn thân đều bị tối tăm hàn khí sở bao phủ. Vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp dâu sồn mím chặt cánh môi, cuối cùng hộc ra như vậy mấy chữ. Hắn đã đem tối cao toàn lực nhường cho hắn, hiện giờ, lại như cũ muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Mấy năm trước, hắn có thể cho hắn sở hữu, đồng dạng, vài năm sau, hắn cũng có thể đủ làm hắn hai bàn tay trắng. Đánh giá cao Chi Chi tự lành năng lực, hôm nay thành con sen, ô ô. Chương 155 Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đương dâu sồn cùng cứng cắp còn có Thương Hải bố trí hết thảy, nói hảo lời nói sau, mới đi vào sân nội, rất xa liền nghe thấy được Triệu Linh Nhi có chút vang dội thanh âm, còn có đã thật lâu đều không có lộ ra như thế cao hứng tiếng cười tiểu ngư. Đang nói chuyện cái gì đâu? Thế nhưng như thế vui vẻ. Dâu sồn khỏe miệng mang theo ý cười, chậm rãi đi đến đỉnh nội. Vươn đôi tay mềm nhẹ ôm nữ hải phía sau lưng, lại cực kỳ cẩn thận tránh đi kia bị thương địa phương. Lý đại ca, các ngươi nói xong rồi sao? Vừa mới ta đang nói, quá mấy ngày liền phải lập xuân, trên đường còn có hội chùa, nghĩ làm tiểu ngư cùng ta một khối đi đâu. Triệu Linh Nhi vừa nghe dâu sồm nói, lập tức vui vẻ nói. Dâu sồm vừa nghe Triệu Linh Nhi lời này, theo bản năng liền hơi hơi nhíu nhíu mày, hội chùa. Vậy hẳn là người tễ người địa phương, tưởng tượng đến người nhiều. Dâu sồn không tự chủ được liền nhớ tới kia một ngày tiểu ngư bị thương. Kia nhà ta nương tử muốn đi sao? Phần 52. Tuy rằng người nam nhân này cũng là cực kỳ không muốn nhà mình tiểu ngư đi, nhưng là, như, tưởng tượng đến đã không ra khỏi cửa đều hơn nửa tháng tiểu nhân nhi, trong lòng phủ định liền thực mau đánh mất, ngược lại cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi. Tướng công, hội chùa như vậy nhiều người, ta xem vẫn là không đi đi. Tiểu ngư tuy rằng nghe Triệu Linh Nhi rủ rỉ êm thai giảng thuật, trong lòng cũng là thập phần hướng tới. Nhưng là, tưởng tượng đến thượng một lần ở nhà mình phủ đệ bị thương cảnh tượng, tiểu cô nương cũng liền thực sự có chút kinh hãi, huống hồ thiện giải nhân ý cô nương cũng biết, dâu sồm là không muốn chính mình đi. Dâu sồm như thế nào không biết tiểu ngư ý tưởng đâu, nhìn kia một đôi mắt to ẩn ẩn để lộ ra tới khát vọng bộ dáng, người nam nhân này thập phần ôn nhu duỗi tay sờ sờ tiểu ngư phát đỉnh, sau đó, thập phần sủng nịch nói, nếu là khó được hội chùa, vậy đi thôi. Vừa nghe dâu sồm như thế nói, tiểu ngư khuôn mặt nhỏ đầu tiên là cả kinh. Sau đó, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng mặc kệ này trong đình có bao nhiêu người, trực tiếp quay đầu ở dâu sồm trên má hôn một cái, từ tiểu cô nương bị thương đến bây giờ, dâu sồm nơi nào được đến quá như thế đãi ngộ a, chính là mỗi phùng đêm khuya tĩnh lặng khi, đều chỉ có thể đủ chính mình âm thầm mà phát tiết một chút. Hiện giờ, bởi vì chính mình như vậy một việc, tiểu cô nương thế nhưng chủ động nhào vào trong ngực, như thế chấn động, thật thật là làm cái này ôm nữ hài nam nhân, không tự giác mê muội một phen. Kia tiểu ngư chúng ta liền hội chùa ngày đó thấy lạc. Triệu Linh Nhi thấy canh giờ cũng không còn sớm, cửa hàng hiện giờ cũng thượng thời trang mùa xuân, tuy rằng bên trong nhân thủ là vậy là đủ rồi, nhưng là, nếu dâu sồn cùng tiểu ngư như thế để mắt chính mình, Triệu Linh Nhi người một nhà, đều là hoài cảm ơn tâm, trở thành chính mình ra sự nghiệp giống nhau nỗ lực công tác. Nhìn Triệu Linh Nhi rời đi, dâu sồn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh biển cả, vì thế, ngự khi ý có điều chỉ nói. Biển cả, còn không đi đưa tặng người ra. Kêu biển cả nguyên bản là nghiêm trang, mắt nhìn thẳng bộ dáng, hiện giờ, vừa nghe nhà mình chủ tử nói, thần sắc lập tức biến đổi, ngăm đen trên má, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá, đơn giản làn da hắc, lại cũng là không lớn nhìn ra được tới. Đúng vậy, nghe biển cả như thế nghiêm trang trả lời, sau đó, lại nhìn biển cả như thế nghiêm trang rời đi, tiểu ngư trong lòng hơi hơi bốc lên tiểu phao phao, này ban ngày ban mặt, Linh Nhi cũng không phải lần đầu tiên tới, như thế nào còn muốn cho biển cả đưa đâu. Đương nhiên, đã sắp đuổi theo Triệu Linh Nhi, biển cả cũng là đầy đầu mờ mịt, theo lý thuyết, chính mình cảm xúc che giấu như thế bí mật, nhà mình chủ tử là như thế nào phát hiện đâu. Ba ngày qua đi, chính là ngu thành lập xuân hội chùa, một ngày này, trong thành sở hữu bên đường đều đứng đầy xem náo nhiệt hưng dân, sau đó, chỉ chốc lát sau, quả nhiên liền nhìn đến cửa thành cách đó không xa, truyền đến từng trận pháo thanh, tiếp theo là, một đội thập phần long trọng nhân mã chậm rãi tiến lên. Đi rồi trong chốc lát sau, người nọ mã liền chậm rãi lộ ra bộ mặt tới, người mặc hồng hồng lục lục y y phục người, có chút cái mang theo hoặc đáng yêu, hoặc giữ tợn mặt nạ, trong tay bắt lấy cái hồng giải lụa, vặn eo bãi mông vũ động. Ở bọn họ mặt sau, còn có một đám bên hông đeo tiểu cổ, nhảy nhảy lộc cộc gõ người, tuy rằng người này là nhiều, nói vậy cũng là hoa công phu đi luyện qua, cho nên, động tác đảo cũng chỉnh tề, chiêng trống đồng thời tiếng vang, cũng coi như là thập phần đồ sộ. Muốn nói khởi một ngày này hội chùa, dâu sồn cùng biển cả hai huynh đệ đó là kế hoạch quá, riêng tuyển một chỗ quang cảnh cực hảo tiểu lầu, đứng ở kia tối cao chỗ quan khán. Bởi vì phía dưới là ngu thành nhất phồn hoa, nhất rộng mở đường cái, cho nên, này những giả dạng nhân nhi à, khẳng định đều là muốn từ phía dưới quá, đến lúc đó, liền nhất định có thể cho tiểu ngư xem cái đủ rồi. Tướng công, người an bài cũng thật chu đáo, tiểu ngư đứng ở tiểu lầu tối cao chỗ, đem tay nhỏ che ở chính mình lông mày trước, sau đó, thập phần hưng phấn đối với dâu sồn nói. Bởi vì tu dưỡng hơn phân nửa tháng, này thương thế tự nhiên là tốt không sai biệt lắm, nhưng là, lại cũng là kinh không được những cái đó kịch liệt vận động. Hiện giờ dâu sồm vừa thấy tiểu ngư thế nhưng như kia thỏ nhi, nhảy nhót bộ dáng, lập tức liền vươn bàn tay to, ngăn lại nàng động tác. Ta hảo nương tử, này đội ngũ á còn xa đâu, tới rồi nơi này, khẳng định là có thể nhìn đến, ngươi cũng đừng đi theo hạt nhảy chạy trốn, ngoan ngoãn mang theo, được không? Dâu sồm vừa nói, một bên mang theo nữ hài đi vào cái bàn bên. Sau đó, bưng lên đã lạnh không sai biệt lắm nước trà, đưa đến tiểu ngư bên miệng, hống. Nói như vậy nói nhiều, cũng nên khát, uống điểm nhi thủy, được không? Dâu sồm như vậy vừa nói, tiểu ngư tức khắc cũng cảm thấy xác thật là khát, vì thế, tay nhỏ để cũng không nhắc tới tới, liền dâu sồm ly nước, liền như vậy uống lên lên. Cái này tiểu nữ hải không có phát hiện chính là, đương nàng chuyên tâm hưởng thụ dâu sồm sủng nịch khi, chung quanh sở hữu nữ nhân đều ghen ghét đỏ đôi mắt. Như vậy một cái cường tráng nam nhân. Thế nhưng còn như thế săn sóc, nhìn nhìn lại nhà mình bên cạnh vị này, một đối lập, này hình tượng liền cao lớn không phải một chút. Hôm nay hội chùa, tự nhiên sở hữu quan thân tiểu thư đều tham dự, mà Triệu Linh Nhi cũng là sáng sớm liền tới rồi này tiểu lầu nội, chính là, nguyên bản thích nhất xem náo nhiệt tiểu cô nương, giờ phút này lại là có chút không vui. Tiểu ngư cùng dâu sồm tiếp tục nị vai sau một lúc, nữ hài như có như không gian, cũng là phát giác Triệu Linh Nhi cảm xúc biến hóa, vì thế, kỳ quái lôi kéo Triệu Linh Nhi ống tay áo, nhẹ nhàng hỏi. Linh Nhi, làm sao vậy, không thích xem hội chùa sao? Thấy thế nào ngươi giàu dĩ không vui a? Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư lời này, nỗ lực xả ra một tia miễn cưỡng tươi cười, chính là, một đôi mắt to vẫn là như có như không liếc hướng về phía đối diện tử lầu. Tiểu ngư theo cái này tiểu cô nương tầm mắt vừa thấy, chỉ thấy, ở bọn họ đối diện tử lầu nội, cũng là ngồi này thưởng thức hội chùa người, bất quá, này đó cá nhân, tiểu ngư đảo cũng là quen thuộc. Đó chính là huyện Thái Gia Tam Phu Nhân Dư Thấm Thủy, còn có kia phủ doãn nữ nhi Trương Hiểu. Đương nhiên, trừ bỏ các nàng bên người một ít cái quan thân phu nhân tiểu thư ngoại, để cho tiểu ngư không thể tưởng tượng chính là, cái kia Trương Hiểu bên cạnh, còn đứng một cái làm người trăm triệu không thể tưởng được người, đó chính là Dư Thanh Sơn. Thanh Sơn như thế nào cùng kia Trương Hiểu ở bên nhau a? Tiểu ngư dẫn đầu kinh hô lên, tuy rằng cái này Trương Hiểu là không có làm cái gì làm chính mình khó xử sự tình, nhưng là, chỉ cần vừa thấy đến nữ nhân này mặt, nàng liền sẽ không tự chủ được nhớ tới cái kia làm người thống hận Triệu Nhụy, cho nên, liên lụy, đối với cái này Triệu Hiểu tiểu ngư cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Không biết, Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, mắt to lại hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện cậu nam nữ, mới đưa lưng về phía làm tốt, mà liền ở ngay lúc này, biển cả cũng vừa vặn bưng nóng hầm hập hoành thánh lại đây, dùng hắn kia tự nhận là đã là nhất hòa ái thanh âm, chậm rãi nói, nghe nói ngươi không ăn cơm sáng. Riêng làm tiểu nhị cho ngươi nấu một chén, chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Tiểu ngư vừa nghe biển cả nói, đại đại trong ánh mắt phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, trong giọng nói mang theo thập phần hiếm lạ, hơn nữa còn có vài phần chế nhạo chậm rãi hỏi. Biển cả đại ca khi nào như vậy sẽ quan tâm người? Ta cũng không ăn cơm sáng, ngươi như thế nào không cho ta kêu một chén a? Vừa nghe tiểu ngư lời này, trước nay sắc mặt nghiêm túc nam nhân, trên mặt hơi hơi hiện lên một tia xấu hổ, ngay sau đó liền nói. Phu nhân thức ăn tự nhiên là chủ tử tới quan tâm, tiểu nhân không có tư cách. Tiểu ngư vừa nghe biển cả lời này, lập tức khỏe miệng hơi hơi thoáng nhìn, hừ, đường hoàng lý do, bất quá, lại cũng không quấy rầy này một đôi nhìn như tương vương cố ý, thần nữ vô ngộng tình lữ. Tướng công, biển cả hắn. Tiểu ngư đi đến dâu sồn bên cạnh khi, chỉ thấy trong tay của hắn bưng một chén không biết khi nào đi lên cháo, chính không ngừng thổi lạnh, sau đó, không đợi tiểu ngư nói xong, dâu sồn liền nhẹ nhàng lôi kéo nữ hài ngồi ở trong lòng ngực mình chung, tiếp theo, vòng nàng vòng eo, một cái miệng nhỏ đem cháo uy tiến tiểu ngư trong miệng. Ngươi không cảm thấy, Linh Nhi cùng biển cả tương đối xứng sao. Dâu sồn thấy nữ hài hôm nay như thế ngoan ngoãn thế nhưng đem nửa chén cháo đều uống hết, vì thế, làm khen thưởng, trước tiên ở nàng cánh môi thượng hôn một cái sau, mới thấp thấp nói. Trải qua dâu sồn như vậy một giảng, tiểu ngư lại lần nữa nhìn phía ngồi ở cùng nhau hai người, chỉ thấy một lớn một nhỏ, một nhược một cường, nói, xác thật là so với kia cái Dư Thanh Sơn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, cứng cắp tuy rằng trên mặt lãnh, kỳ thật, nội tâm vẫn là thập phần lửa nóng, hơn nữa, làm việc trầm ổn lão luyện, nhất xứng Triệu Linh Nhi như vậy. Đang lúc tiểu ngư tưởng vui vẻ khi, đột nhiên liền nghe được kia đinh thai nhức góc pháo thanh đã ở tầng dưới cùng vang lên tới, chắc là ở hoan nghênh những cái đó người đã đến. Quả nhiên, tiểu ngư thiếu mục nhìn về nơi xa, liền thấy nguyên bản ở thành lâu chỗ đội ngũ hiện giờ, đã chậm rãi tiến vào này đường cái, tiểu ngư thập phần hưng phấn nhìn kia dần dần khoảng cách chính mình càng ngày càng gần đội ngũ, không ngừng theo người khác cùng nhau vỗ tay reo hò. Kia một đám đội ngũ chung, trừ bỏ khua chiêng gõ trống, thế nhưng còn có một chiếc dùng giấy màu làm thành xe hoa, thập phần tinh xảo cùng độc đáo, mà ở xe hoa mặt sau, còn lại là một đám dẫm lên cả kheo nam nhân, chỉ thấy dưới chân cả kheo có gần 1 mét rất cao. Hơn nữa, các tay nghề đều là không giống nhau, khoảng cách tiểu ngư càng ngày càng gần cái kia cả kheo nam, còn sẽ dùng giấy chiết động vật, chỉ thấy hắn phi thường nhanh chóng liền chiết hảo một con thỏ con, sau đó, một đôi hoa trang dung đủ mọi màu sắc mặt, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng, liền đem ánh mắt tỏa định tiểu ngư, bởi vì dẫm lên cả kheo, cho nên, người này cùng tầng lầu độ cao, cũng xác thật đủ rồi. Chỉ thấy cái này dẫm lên cả kheo nam nhân, mỉm cười đem trong tay động vật đưa cho tiểu ngư, nhìn lên kia sinh động như thật động vật. Tiểu ngư lập tức liền không có ngăn cản, mỉm cười gương mặt, cười thập phần vui vẻ, sau đó, cong lưng, duỗi tay liền phải đi tiếp kêu cả kheo nam đưa qua giấy chất động vật, chính là, tiểu ngư vừa mới đụng tới thứ này, đột nhiên, cái kia hóa trang dung nam nhân thần sắc biến đổi, bắt lấy tiểu ngư duỗi lại đầy tay, liền liều mạng đi xuống túm. A, tiểu ngư đã cảm nhận được người nam nhân này không thuần mục đích, vì thế, không ngừng lớn tiếng kêu, bởi vì cái này đi cả kheo chính mình ôm mục đích là cực kỳ chỉ một. Đó chính là kéo tiểu ngư đi xuống. Mặc kệ sống hay chết, đi xuống, liền xong hết mọi chuyện. Dâu sồm đối với lúc này đây đem này những lung tung rối loạn người, cũng là có chút phòng bị. Đương nhiên, ngàn tính vạn tính cũng vẫn là không có lường trước được đến. Cái này một ít cũng dám ở công chúng trường hợp đối chính mình nương tử làm ra như thế đại sự tình tới. Thập phần buồn bực không nói, càng có rất nhiều làm hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này những ám sát người, lúc này đây, thế nhưng có thể trà trộn vào loại địa phương này. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Trên tiểu lâu, tiểu ngư đôi tay bị đi cả kheo người cấp bắt được, tiểu thân thể còn lại là vẫn luôn không ngừng đi xuống xả, vốn là nhỏ xinh cô nương, giờ phút này, nếu là không có người khác trợ giúp, chỉ sợ đã từ trên lầu ngã xuống dưới. Cuối cùng, dâu sồm thấy người nọ lực đạo lại là trọng, thật sự là đã không có biện pháp, chỉ có thể đủ bá một chút, từ bên hông rút ra lạnh lẽo lợi kiếm, sau đó, nổi giận đùng đùng liền hướng tới tiểu ngư hai tay chi gian, lại đây. Tiểu ngư, tránh ra. Dâu sồm nói xong lời này, rút kiếm liền đâm tới, lại thấy người nọ trốn tránh mau, căn bản không có đâm đến, lại cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên bản bị cái kia đi cả kheo kéo đến giữa không trung nữ hải, cũng bị dâu sồm cấp kéo lại. Kia đi cả kheo thấy chính mình sự tình bại lộ, vì thế, lập tức liền buông ra tiểu ngư tay, sau đó, trực tiếp từ cả kheo thượng thoát ly ra tới, ấn sau, lợi dụng cả kheo, sôi nổi bắt đầu làm vũ khí, cùng tiểu ngư đám người. Triển khai một trận ác đấu. Nhìn như thế hoảng loạn cảnh tượng, đối diện Trương Hiểu tựa hồ một bộ sớm đã biết đến bộ dáng, chỉ là mặt ngoài lộ ra kinh hách biểu tình, gắt gao ôm Thanh Sơn vòng eo, một bộ thập phần sợ hãi bộ dáng. Như thế trường hợp, lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn cục diện, bất quá, dâu sồm sớm đã có kinh nghiệm, như thế nào có thể làm này đó không biết tự lượng sức mình người thực hiện được đâu. Tự nhiên là ở cuối cùng khi, sở hữu kẻ cắp đều chế phục. Chính là, đương dâu sồm chính bắt lấy trong đó một người muốn thẩm vấn thời điểm, đột nhiên, liền thấy đáy hạ vọt tới một đoàn quan binh, sau đó, cầm đầu nam nhân vội vội vàng vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô. Ti chức Trương chính quý khấu kiến Tu La vương gia, không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, hộ giá tới muộn, tội đáng chết vạn lần. Nghe cầm đầu người nói, sở hữu quan binh cũng đều đồng thời quỳ xuống, la lớn. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vượt năm lạp, chi chi chúc phúc sở hữu thân ái nhóm, nguyên đán vui sướng Nga. Chương 156. Nghe cầm đầu người nói, sở hữu quan binh cũng đều đồng thời quỳ xuống, la lớn. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nguyên bản còn thập phần hoảng loạn dân chúng, hiện giờ nhìn lên phủ Doãn đại nhân còn có những cái đó quan binh hành lễ bộ dáng, trên mặt đều lộ ra thập phần khiếp sợ biểu tình. Vương gia. Này những sinh hoạt ở ngu thành tiểu dân chúng, khi nào nhìn thấy quá như vậy thân phận cao quý nhân nhi a. Vì thế, một khắc trước còn ở vội vàng khắp nơi chạy trốn người, giờ phút này, lập tức đều an tĩnh xuống dưới, đại gia đồng thời theo Trương Chính Quý quỳ lạy phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu lầu hai tầng thượng, lại là đứng vài người, tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng là, lại vẫn là có thể trông thấy cái một vài. Nếu là vương gia, nếu mặt phủ Doãn đại nhân đều quỳ lạy, này những tóc húi của lão bản họ tự nhiên cũng liền phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, vì thế, mọi người sôi nổi học những cái đó quan binh bộ dáng, hai đầu gối quỳ xuống, thân thể phủ phục trên mặt đất, cùng kêu lên hô lớn. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nguyên bản đứng ở trên tiểu lâu dâu sồm nhìn lên phía dưới mọi người túi đầu quỳ lệ bộ dáng, một đôi mang theo hàn khí trọng đồng đang xem hướng kia cầm đầu Trương Chính Quý khi, bên trong khiếp người lệ khí làm người không rét mà run. Cái này phủ Doãn đại nhân xuất hiện nhưng thật ra như thế phù hợp thời cơ à, sớm không tới vãn không tới, cố tình là ở cái này mấu chốt nhì thượng lại đây, còn nháo ra như thế đại trận trượng tới, như vậy này động cơ, cũng liền không thể không làm người hoài nghi. Chủ tử, này Trương Chính Quý có ý tứ gì, sớm cũng đã biết ngài thân phận, tới rồi giờ phút này, mới mang theo người tới nói nghị cách cứu viện, này không phải cố ý mà làm chi sao. Cưng cắp một tay một cái phỉ nhân thủ sẵn, một đôi câu nhân đơn phượng nhãn nhìn phía dưới bá tánh còn có đám kia quan binh bộ dáng, ngự khí thập phần khinh thường nói. Hắn chiêu này sắc thật cao, tức cao điệu tuyên bố ngài thân phận, lại được cái hộ chủ có công hảo thanh danh vẫn luôn che chở Triệu Linh Nhi biển cả, vừa nghe cứng cắp nói, cũng lạnh lùng phụ hòa nói. Tướng công, kia chúng ta làm sao bây giờ a? Tiểu ngư bị dâu sồn hộ trong ngực chung, cái này nữ hải còn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy trận thế đâu, phảng phất ngu thành sở hưu ba cánh, đều quỳ dạp trên mặt đất hướng ngươi quỳ xuống. Đây là cảm giác gì, liền tiểu ngư chính mình, có lẽ đều nói không rõ đi. Nương tử mạc sợ hãi, có vi phu ở, hết thảy đều không có việc gì dâu sồn nói, dối tay nhẹ nhàng vô vô tiểu ngư mu bàn tay, lấy kỳ an ủi. Đương nhiên, nếu hiện giờ dâu sồn thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, như vậy, tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo dấu dếm, một cái thân là vương gia nên có khí thế cùng uy nghiêm, đó là cần thiết nên có. Mọi người đều đứng lên đi giờ phút này dâu sồm là làm tu la vương gia, cho nên bưng cái giá thời điểm, cũng đến bưng cái giá. Tạ vương gia được đến dâu sồm cho phép lúc sau, kia Trương Chính Quý mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó, hướng tới mọi người lớn tiếng giới thiệu nói. Ngu thành các ba cánh, vị này chính là liên tiếp lập hạ chiến công, làm hắn quốc nghe tiếng sợ vỡ mật. Chúng ta quốc gia tiếng tăm lừng lẫy tu la vương gia a. Trương Chính Quý vừa nói sau, trong đám người lập tức liền bộc phát ra thập phần vang dội đàm luận thanh âm. Tu la vương gia. Hắn không phải mấy năm trước ở Trăm Lăng Chi chiến trung, cùng địch quốc thống soái đồng quy vu tận sao? Đúng vậy, lúc ấy, còn cử quốc phúng viếng đâu. Trương Chính Quý vừa nghe đám người kia trung thập phần kịch liệt nghị luận thanh, trên mặt lộ ra dự kiến bên trong tới cười, nhưng là, lại thanh thanh giọng nói, ra vẻ nghiêm túc nói. Lớn mật. Tu La Vương gia hồng phúc tế thiên, như thế nào có thể như thế dễ như trở bàn tay là địch quân làm hại, hiện giờ, Vương gia có thể đi vào chúng ta ngu thành, ở chúng ta ngu thành làm buôn bán, trí bất động sản, có thể nói là chúng ta ngu thành bá tánh vinh quang A. Nghe này Trương Chính Quý cùng bá tánh chỉ thấy nói chuyện thành, dâu sồn cùng với cứng cắp cùng biển cả đám người sắc mặt, đều không phải thập phần đẹp. Dâu sồn mấy năm trước chết, đó là cử quốc khiếp sợ, cũng bởi vì Tu La Vương gia là vì nước hy sinh thân mình. Cho nên cho tới bây giờ, là bị ba tánh sở nói chuyện say xưa. Chính là hiện giờ, lại phát hiện, vị này vương gia chẳng những không có chết, ngược lại ở ngu thành bắt đầu làm sinh ý, làm nổi lên trang phục cửa hàng, như thế vớ vẩn sự tình, khẳng định là sẽ bị hậu nhân sở trào phúng cùng lên án, đều nói sĩ nông công thương, ngươi nói, bưng hảo hảo vương gia không làm, thế nhưng đi làm kia người làm ăn, nếu là truyền ra đi, chẳng phải làm người cười đến rụng răng. Đương nhiên, trong đám người một ít cái đi dâu sồm trang phục cửa hàng mua quá quần áo người nhìn đứng ở trên tiểu lâu nam nhân, chỉ cảm thấy hết sức quen mắt, lại vừa nghe kia Trương Phủ Doãn nói, rồi sau đó tưởng tượng, mới phát hiện, này vương gia thế nhưng chính là kia cửa hàng chủ nhân. Lúc này, trong đám người có một lần buộc phát ra kịch liệt thảo luận thanh, đương nhiên cái kia Trương Chính Quý vừa nghe trong đám người thanh âm, liền biết, bọn họ là phát hiện dâu sồm thân phận, khoe miệng một loan, liền nhắc tới chính mình quan bảo, vội vàng thượng tiểu lầu. Tùy ý những cái đó bá tánh đi thảo luận. Thượng tiểu lầu, Trương Chính Quý nhìn trước mắt hết thảy khi, mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút vui vẻ quá mức, chỉ thấy, nguyên bản những cái đó dẫm lên cả kheo nam nhân, giờ phút này nhất nhất bị dâu sồm thủ hạ chế phục, ngã trái ngã phải hoành trên mặt đất, còn có mấy cái là ý thức thanh tỉnh, có thể, tựa hồ đã không có sức lực dãy rủa. Nhìn trước mắt hết thảy, Trương Chính Quý cảm thấy biết, tuy rằng giờ phút này chính hắn mục đích là đã tới, nhưng là, tưởng tượng đến chờ lát nữa còn phải từ cái này Tu La Vương ra nơi đó đem này đó cá nhân phải về tới, đầu của hắn liền có chút đại, dựa vào thường lui tới này Vương ra tập tính, sợ là phi thường khó khăn a. Đương nhiên, suy nghĩ tuy rằng loạn, nhưng là, nên có lệ nghĩa vẫn là không thể đủ thiếu. Ti chức ngu thành phủ Doan Trương Chính Quý, tham kiến Vương ra Trương Chính Quý gần nhất đến dâu sồm sở ngốc địa phương sau, lại thập phần quy củ hành một cái đại lễ, chờ đến dâu sồm nói lên phía sau, mới chậm rãi đi lên. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dâu sồm trong lòng ngực nữ hải, đang dùng một đôi ngạc nhiên mắt to, nhìn chính mình, chỉ thấy cái này nữ hải, sinh tư dung thanh lệ, bạch hy như sứ da thịt hơn nữa phấn hồng như ánh ngôi, tựa hoa sơn trà kiều nộn tươi mát, Trương Chính Quý thân là quan trường người trong, xem quen rồi diễm lệ nữ nhân, hiện giờ, nhìn lên tiểu ngư, chỉ cảm thấy một trận thanh phong đánh úp lại, khó trách, cái này thiên tính lạnh nhạt Tu La Vương ra, cũng sẽ vì nữ nhân này, cam nguyện, khuất cư tại đây. Tiểu ngư thấy cái này phủ doãn cũng vẫn luôn nhìn chính mình, vì thế, xuất phát từ lễ phép, chỉ thấy nàng hơi hơi lộ ra một nụ cười, sau đó, ngự khí thanh thanh lệ lệ nói. Phủ doãn đại nhân hảo. Trương Chính Quý vừa nghe tiểu ngư cùng chính mình vân an, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói vài cái hảo hảo hảo, bởi vì còn không biết tiểu ngư rốt cuộc tại đây vương ra bên người rốt cuộc là cái gì thân phận, cho nên, Trương Chính Quý cũng không hảo tùy tiện đáp lời, chỉ có thể đủ làm được không lãnh đạm, cũng không thân thiện bãi. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói, trực tiếp túi đầu vươn chính mình ngón tay, méo nàng tiểu cằm, đem nàng xoay trở về, sau đó, ngự khi có chút không cao hứng nói. Hảo hảo ăn canh, đừng cùng chút lung tung rối loạn người chào hỏi. Vừa nghe dâu sồn lời này, Trương Chính Quý sắc mặt hơi đổi, lung tung rối loạn người, vương ra đây là đang nói chính mình sao. Mà tiểu ngư còn lại là thẻ lưỡi, sau đó, vương lên chén nhỏ, cái miệng nhỏ uống nổi lên vừa mới tiểu nhị đi lên an ủi canh. Trương đại nhân. Chúng ta chủ tử tựa hồ nói qua, không thích bị quấy rầy, nhưng hôm nay, ngươi lại làm lớn như vậy trận trượng, là có ý tứ gì đâu? Cứng cắp lạnh lùng hỏi. Luôn về chính đề, cứng cắp hỏi cái này lời nói thời điểm, dâu sồm sắc mặt sắc thật không phải rất đẹp, nhà mình chủ tử vứt bỏ hết thể vinh hoa phú quý, chính là muốn tìm kiếm một phần yên lặng, chính là, kết quả là, lại vẫn là trốn bất quá này vận mệnh gông xiềng. Đặc biệt là bị trước mắt người nam nhân này như thế banh động một nháo, chính mình thân phận tự nhiên là giấu không được. Hồi cung đó là sớm muộn gì sự tình. Dâu sồn nghĩ về sau sự tình, con ngươi nội thần sắc liền càng lạnh, trước mắt túi đầu xương thần nam nhân cũng coi như là cái đa mưu túc trí, biết như thế nào làm, mới có thể làm hắn không hề kháng cự lực lượng, ngầm đem dâu sồn thân phận vạch trần. Như vậy, dựa theo người nam nhân này tính cách, hắn là muốn nửa hiếp bức làm cho bọn họ không cần truyền ra đi, chính là, hiện giờ, như vậy trước công chúng một áo, dâu sồn tự nhiên cũng liền không có biện pháp, chỉ có thể đủ tiếp nhận rồi. Cho nên, trước mắt này hết thảy, như vậy đúng mức, như vậy không sai chút nào, từ kẻ bắt cóc ra tới đến Trương đại nhân lại đây nghĩ cách cứu viện, hết thảy đều tính như vậy tinh chuẩn, phảng phất là cố tình an bài, càng như là trước đó bố trí, không thể không làm người hoài nghi, vì chính là muốn đem thân phận của hắn, công bố với chúng, do đó làm hắn cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Đương nhiên, bọn họ duy nhất một chút không tính chuẩn là, tại như vậy đoạn thời gian nội, chỉ bằng bọn họ vài người, là có thể đủ đem này những tất cả mọi người bắt được. Vương gia, ti chức cũng là lo lắng vương gia an nguy, vừa được đến tin tức, liền lập tức liền dẫn dắt tinh binh tiến đến cứu viện, bởi vì một lòng muốn nghĩ cách cứu viện vương gia, do đó quên mất vương gia giao phó, thỉnh vương gia trách phạt. Nay Trương Chính Quý cũng không hổ là trên quan trường hỗn, nói chuyện cũng là tích thủy bất lậu, vì giải cứu dâu sồn mới có thể phạm phải này sai lầm. Hiện giờ, dưới lầu ô áp áp đám người, đông đảo song đôi mắt nhìn chính mình, dâu sồn làm vương gia, nghe xong Trương Chính Quý nói, tự nhiên cũng không thể đủ làm bất luận cái gì xử phạt sự tình, vì thế, chỉ có thể đủ lấy ra làm vương gia khí thế cùng rộng lượng tới, chậm rãi nói. Ngươi cũng là vì bổn vương gia an nguy, không trách ngươi. Cái kia Trương Chính Quý vừa nghe vương gia nói, nói tại sao, mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó, nhìn đã bị chế phục những cái đó kẻ cắp, một đôi mắt dạo qua một vòng nhi chậm rãi nói. Vương gia, này những lớn mật kẻ cắp liền giao cho ti chức tới làm đi, ti chức bảo đảm sẽ cho vương ra một cái vừa lòng hồi đáp. Dâu sồn nghe Trương Chính Quý nói, không cần tưởng cũng biết, hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý, đã có bản lĩnh trêu chọc hắn, như vậy liền cần thiết có cái này thừa nhận năng lực. Trương đại nhân thân là phủ doãn, khẳng định là hết sức bận rộn, này những thẩm vấn phạm nhân chuyện nhỏ, liền không làm phiền đại nhân, bổn vương chính mình là có thể thu phục, huống hồ, bổn vương mấy tên thủ hạ, đã lâu không có khai quá hân, nhưng cái đó hình cụ đều mau dỉ sát, khó được tới như vậy vài người, nếu là phải hảo hảo luyện luyện tập. Nghe dâu sùng nói, Trương Chính Quý nheo mắt, trên mặt lộ ra thập phần miễn cưỡng tươi cười, lại vẫn là cực lực tranh thủ nói. Vương gia hiện giờ ở ti chức quản hạt nơi ra như thế sự tình, ti chức đã ấy náy vạn phần, nếu là còn làm vương gia ra ngựa, cái này làm cho ti chức như thế nào quá ý đi à, cho nên, này những chuyện nhỏ, khiến cho ti chức tới làm bãi. Nghe Trương Chính Quý nói, dâu sồm lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, không mặn không nhạt nói. Không cần, bổn vương nhìn này đó cá nhân đấy không tồi, có lẽ là người khác xui khiến, nếu nhóm người này là chuyên môn huấn luyện quá, như vậy, giống nhau hình cụ đối bọn họ mà nói, là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vậy, Trương đại nhân liền không cần lại khuyên bảo, vẫn là giao cho bổn vương hảo. Vừa nghe dâu sồm nói tới đây, nguyên bản bị bắt được đến này đó cá nhân đều có chút sợ hãi, mọi người đồng thời nhìn phía Trương Chính Quý, chính là, thấy Trương Chính Quý một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bọn họ tâm cũng đi theo nhắc lên. Vậy làm phiền vương gia. Vừa nghe Trương Chính Quý lời này, tham dự hành động những người đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đó một cái lộ ra kinh hoàng nam nhân, lập tức liền hô. Trương đại nhân, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Dâu sồn vừa nghe lời này, buông xuống trong tay chúng trà, hơi hơi nhúng mày, trọng đồng nhìn trước mặt nam nhân, nghi hoặc hỏi. Nga. Nhìn dáng vẻ, nay kẻ xấu tựa hồ còn nhận thức Trương đại nhân đâu. Trương Chính Quý vừa nghe dâu sồn nói, sắc mặt soát một chút, liền trắng đi xuống, sau đó, hoang mang rối loạn quỳ xuống, vội vàng nói. Vương gia Minh giam à, thuộc hạ cùng này kẻ xấu căn bản không hề liên quan, thuộc hạ cùng người này hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Dâu sồm nhìn Trương Chính Quý như thế hoảng sợ bộ dáng, cũng không nói gì thêm, chỉ là một đôi trọng đồng thẳng tắp nhìn hắn trong chốc lát, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ra đầu tê dại, mới rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói. Có lẽ là này kẻ xấu muốn vu oan hãm hại thôi, cứng cáp, còn không đem những người này kéo xuống đi, miễn cho lại phun ra chút không sạch sẽ nói tới, làm chúng ta Trương đại nhân lo lắng hãi hùng. Đúng vậy, cứng cắp vừa nghe dâu sồn phân phó, lập tức liền lánh mấy tên thủ hạ, đem những cái đó người cấp kéo đi xuống. Không có này những trướng mắt người, Trương Chính Quý một viên dẫn theo tâm đều buông xuống không ít, trên mặt càng là thật mạnh hộp ra một hơi, sau đó, cung kính nói. Vương gia, hôm nay thuộc hạ đã ở chính mình phủ đệ bị hạ rượu nhạt, thỉnh vương gia cùng. Trương Chính Quý nói, một đôi mắt liền nhìn phía hoa ở nam nhân trong lòng ngực nữ hài, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, này tiểu ngư thân phận, hắn đến nay đều đoán không được. Rốt cuộc dâu sồm là sẽ cho nàng thiếp thị thân phận đâu, vẫn là chắc phi danh hiệu đâu. Vương Phi. Dâu sồm nghe Trương Chính Quý nói, không chút do dự trả lời nói. Trương Chính Quý vừa nghe dâu sồm như thế trực tiếp, dứt khoát nói, sắc mặt hơi kinh hãi, phải biết rằng, Vương Phi thân phận, kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đủ làm đi lên, kia cần thiết đến là sinh ra danh môn, huyết thống cao quý thế gia nữ nhi mới xứng đôi. Trương Chính Quý nhìn trước mắt nhìn như nhỏ sinh nữ hài, trong lòng buồn bực. Như vậy cái hương giã sinh ra nữ nhân, xứng đôi sao? Đương nhiên, nay cũng chỉ có thể đủ tại nội tâm chửi thầm một chút, bát diện linh lung Trương Chính Quý như thế nào có thể chính diện nói này những sự tình đâu. Chỉ thấy người nam nhân này, tiếp tục nói. Là, đêm nay ti chức khẩn cầu vương gia cùng vương phi hai người, đến hàn xá, làm ti chức cũng tẫn một hồi lễ nghĩa của người chủ địa phương. Dâu sồm vừa nghe Trương Chính Quý nói, cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu ngư, thấp thấp hỏi. Buổi tối muốn đi sao? Nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Trương Chính Quý vừa nghe dâu sồm lời này, sắc mặt có chút khó coi. Này Tu La Vương gia nghe nói chính là cái dũng cảm vô địch nam nhân a, như thế nào? Tới rồi giờ phút này, thế nhưng thành cái nghe nữ nhân lời nói tiểu nam nhân, này quyền quyết định đều ở cái này nữ nhân trong tay. Tiểu Ngư vừa nghe nam nhân nhà mình do hỏi chính mình ý kiến, một đôi thủy linh linh mắt to con ngươi nhìn mắt cung kính chờ hồi phục Trương Chính Quý. Tiểu Ngư có đôi khi là tâm tính như hài đồng. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là thập phần có chừng mực, đều nói, cường lòng không áp địa đầu xà, hiện giờ, nàng cùng dâu sồm đều là ở Trương phủ doãn địa bàn thượng, tuy rằng không đi, cũng sẽ không cho chính mình thu nhận phiền thoái, nhưng là, này về sau sự tình, lại cũng là nói không. Chừng, vì thế, tiểu ngư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, đi thôi. Dâu sồm nguyên bản cho rằng nhà mình cái này bảo bối cục cưng là sẽ không đồng ý, lại nào biết đâu rằng, nàng thế nhưng đồng ý. Kinh ngạc rất nhiều, lại có chút cảm động, cái này nữ hải, vĩnh viễn đều là như vậy minh lý lẽ. Hảo, kia thì trước đêm nay thượng liền xin đợi vương gia cùng vương phi đại giá quang lâm. Trương Chính Quý vừa nghe tiểu ngư nói, cũng là thập phần cao hứng, trong lòng nghĩ, cái này tiểu cô nương, nhìn kiều kiều tiểu tiểu bộ dáng, trên thực tế, tựa hồ cũng thập phần hiểu chuyện tình sao. Lần này tử, dâu xồm thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, đi đến nơi nào đều có chút biến hữu, tỉ như nói, từ tiểu lầu ra tới sau, mọi người, đều là cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, sau đó, xe ngựa đi thời điểm, mặt sau còn có thể truyền đến, cùng tiễn vương ra thanh âm. Tiểu ngư ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe kia càng lúc càng xa thanh âm, tiểu thân thể hòa ở dâu xồm trong lòng ngực, ngựa khí có chút rối rắm hỏi. Tướng công, về sau chúng ta đi ra ngoài đều đến như vậy sao? Mọi người nhìn thấy bọn họ, đều sẽ thập phần có lễ phép, đều sẽ cho bọn hắn hành lễ, có chút thậm chí còn sẽ cho bọn họ dập đầu. Như vậy nhật tử, tiểu ngư chỉ cần tưởng tượng đến, trong lòng liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Nếu là về sau đều như vậy, nàng cảm thấy, chính mình chính là không điên rớt, cũng sẽ bực bội rớt. Nương tử không thích như vậy sinh hoạt sao? Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, túi đầu hỏi. Như vậy cao cao tại thượng sinh hoạt, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, làm một người thượng nhân, là bao nhiêu người cầu còn không được, chính là, nhà hắn nương tử, lại tình nguyện lựa chọn làm một cái nhất bình phàm người, có được một cái bình phàm gia đình, có lẽ chính là như vậy một phần không giống người thường, mới làm người nam nhân này, cảm thấy hết sức quý trọng đi. Không thích, tướng công. Ta còn là thích qua đi chúng ta cùng nhau kiếm tiền nhật tử. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, không chút nghĩ ngợi liền nói. Ân, ta cũng thích kia một đoạn thời gian dâu sồm chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ lúc ấy, ở làng trài nhật tử, hắn tâm liền tràn đầy thập phần ấm áp, nhưng là, hiện giờ, có lẽ, đã trở về không được, tưởng tượng đến về sau. Dâu sồm con ngươi hơi hơi có chút tối sầm xuống dưới. Nương tử, có lẽ quá đoạn thời gian, chúng ta liền phải rời đi nơi này, ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau rời đi sao? Dâu xồm cảm thấy, có một số việc, vẫn là sớm chút nói tương đối hảo, cũng làm chính mình nương tử, có cái tâm lý chuẩn bị. Rời đi. Chúng ta muốn đi đâu đâu? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, kinh ngạc hỏi. Đi đế đô. Dâu xồm chậm rãi nói. Hảo, chỉ cần tướng công đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu ngư duỗi tay ôm dâu xồm cổ, nhẹ nhàng nói. Nàng vốn chính là thế gian này một mạt cô yên, nếu không phải gặp được hắn, có lẽ, nàng như cũng là phiêu bạc không chừng, cho nên... Hắn đi nơi nào, nàng tự nhiên là muốn đi theo mà đi, nếu là đã không có hắn, như vậy, nàng sinh hoạt, lại có ý gì nghĩa đâu. Cho nên, đi nơi nào cũng không quan trọng là, bồi khắp nơi chính mình bên cạnh người kia, có phải hay không chính mình muốn. Quả thật là ta hảo nương tử dâu xồm vừa nghe tiểu ngư lời này, lộ ra vui mừng tươi cười, sau đó, đôi tay nâng lên nữ hài gương mặt, ở cái trán của nàng thượng, rơi xuống sủng nịch một hôn. Buổi chiều thời gian, dâu xồm cùng tiểu ngư thay đổi quần áo. Đáp thượng xe ngựa, chậm gì gì hướng kia trường phủ Doãn biệt thự bước vào, đi cùng còn có cứng cáp, mà biển cả tắc lưu lại tiếp tục thẩm vấn những cái đó phạm nhân. Tiểu ngư tưởng tượng đến chờ lát nữa đi trường phủ, liền sẽ gặp được cái kia Trương Hiểu, trong lòng liền thập phần không lớn thông khoái. Trước kia vốn dĩ liền bởi vì Triệu Nhụy sự tình, làm nàng canh cánh trong lòng, hiện giờ, hơn nữa nữ nhân này thế nhưng còn cùng Dư Thanh Sơn quẹ với nhau, bị thương linh nhi tâm, nàng liền càng thêm đối nữ nhân này vô cảm. Nữ hải vừa nghĩ, một bên liền đối với dâu sồm nói. Tướng công, ta chán ghét cái kia Trương Hiểu. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, như thế nào có thể không hiểu nàng kia trong giọng nói ý tứ đâu. Nếu là làm nàng ở trương phủ, cùng trương gia người trái lương tâm cười, làm nàng mang theo mặt nạ cùng người chu toàn, có lẽ, cuối cùng, đau lòng chính là hắn. Cho nên, nam nhân duỗi tay khoanh lại nữ hài mềm mại thân thể, mạn hàm sủng lịch nói. Nương tử, ở ta bên người, chỉ cần làm chính mình thì tốt rồi. Không cần băn khoăn bất luận cái gì sự tình, bởi vì, phàm là đều có ta. Nàng là hắn ái, xung người, nếu người ở hắn bên người, mà hắn lại có cũng đủ năng lực, như vậy, hắn sao có thể chịu đựng người khác cho nàng ủy khuất đâu. Đương nhiên, nguyên bản này đối tiểu phu thê cho rằng chính là một hồi thập phần đơn giản tiệc tối thôi, chính là, lại tới rồi trương gia phủ đệ lúc sau, lại phát hiện, nguyên lai, thế nhưng là một hồi chủ mưu đã lâu cơm chiều. 2015 năm ngày đầu tiên, ở trên giường cùng cảm mạo làm đấu tranh, cuối cùng, thế nhưng phát hiện, trường xa, mẹ nó, tạo gió đau quá. Chương 157 nhị đệ, biệt lai vô dạng. Phần 53. Tiểu ngư cùng dâu sồm hai người cưỡi xe ngựa đi vào trương chính quý phủ đệ khi, dâu sồm một hiên khai mảnh, mày liền hơi hơi nhíu tới, bất quá, lại cũng không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, mà là, chính mình trước xuống xe ngựa, ngay sau đó, mở ra hai tay, tiếp được mặt sau tiểu nhân nhi. Tướng công. Này phủ Doãn đại nhân phủ đệ như thế nào thủ vệ như thế nghiêm ngặt ta. Tiểu ngư nhảy vào dâu sồm ôm ấp chung, an an ổn ổn dừng ở trên mặt đất sau, sửa sang lại một chút quần áo của mình. Sau đó, ngẩng đầu đi xem trương phủ khi, lại phát hiện, này phủ Doãn biệt thự rốt cuộc so huyện thái gia phủ khí phái rất nhiều, bất quá, này nghiêm thêm thủ vệ, lại cũng có chút nhì khoa trương đi. Có lẽ bên trong tới chút quan to hiển quý đi dâu sồm nhìn này thập phần nghiêm mật đội hình, trong giọng nói, lộ ra vài phần đoán không ra cảm xúc. Cái gì quan to hiển quý à, muốn nhiều như vậy người che chở, chính là hoàng đế hắn lão nhân ra tới, cũng không cần lớn như vậy phô trương đi. Tiểu ngư nhìn này quả thực có thể so sánh hiện đại kiểm duyệt quân đội khi mới có rộng lớn trận trượng, thập phần khó hiểu lẩm bẩm. Dâu sồm nghe tiểu cô nương nhẹ nhàng nói thầm, khoe miệng lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, nhà hắn tiểu nương tử u, tùy tùy tiện tiện một câu, có lẽ còn liền thật sự cấp đoán đúng rồi, lớn như vậy trận thế, kẻ hèn một cái phủ Doãn, đó là tuyệt đối không dám, mà trong thiên hạ, dám lấy loại này quy cách ra tới, như vậy, trừ bỏ đế đô vị nào, còn có thể có ai đâu. Nhìn dáng vẻ, cái này Trương Chính Quý, hắn nhưng thật ra coi thường hắn, hôm nay chầu này cơm, phỏng chừng cũng là chủ mưu đã lâu. Chỉ ngóng trông chờ lát nữa, cũng đừng làm cho chính mình bảo bối nhi nuốt không trôi thì tốt rồi. Hảo, đừng nhìn, thủ vệ nhiều hay không, cùng chúng ta lấp đầy bụng nhưng không có gì quan hệ, phía trước không phải nói đói bụng sao. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Dâu sồn vừa nói, một bên vươn chính mình bàn tay to, nhẹ nhàng trấn an một chút nữ hài đầu, sau đó, liền dắt nàng tay nhỏ, chậm rãi phủ đệ đại môn đi đến. Chỉ thấy này phủ đệ cửa, trừ bỏ thủ vệ ở ngoài, hai bên còn thập phần chỉnh tề đứng thẳng bốn người. Mà trước nhất đầu nam nhân, một thân trường bào, nhìn toàn thân trang điểm, hẳn là mấy cái bên trong, địa vị tương đối cao, nguyên bản có chút nôn nóng ở cổng lớn dạo bước bồi hồi, kết quả, vừa thấy đã đến người sau, một trương có chút nếp nhăn trên mặt, lập tức liền lộ ra đại đại kinh hỉ tươi cười, sau đó, thập phần nhiệt tình đón đi lên. Nô tài cấp vương gia thỉnh an. Người nọ thanh âm thập phần to lớn vang dội, bởi vậy chỉ như vậy một tiếng, cửa tất cả mọi người nghe thấy được, liền toàn bộ đều theo thanh âm này, quỳ xuống, cao giọng hô. Bọn nô tài cấp vương gia thỉnh an. Dâu sồn đã có mấy năm không có gặp được quá loại này phô trương, hiện giờ lại lần nữa nhìn đến, thế nhưng có chút cảm thấy rườm rà cùng chán ghét, còn là đè nặng nội tâm không khỏe, ôm lấy tiểu ngư, nhàn nhạt nói câu miễn lễ, lúc này mới khiến cho tất cả mọi người đi lên. Kia dẫn đầu người vừa nghe dâu sồn làm cho bọn họ lên, vì thế, lập tức liền từ trên mặt đất sợ lên, sau đó, thập phần nhiệt tình như hỏa đối với dâu sồn nói. Ai u, vương gia, nô tài thật là mong ngôi sao. Mong ánh trăng chờ ngài đại giá quang lâm đâu, hiện giờ, có thể nhìn thấy vương gia ngài tôn dung một mặt, nhưng thật là chúng ta tổ tiên đã tu luyện mấy đời phúc phận A, vương gia, ngài bên này thỉnh, tiểu nhân cho ngài dẫn đường. Tiểu ngư vừa nghe người này như thế khoa trương lời nói, thực sự có chút không thích ứng, một đôi mắt to tò mò ở cái này nhân thân thượng đánh giá một chút, nhìn diện mạo, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, nhỏ gầy dáng người, ngũ quan cũng là cực độ bình phàm, nhưng là, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo thần sắc. Lại là như thế nào cũng che giấu không được, người nam nhân này, vừa thấy, chính là cái bát diện linh lung. Dẫn đường nam nhân tự nhiên cũng chú ý tới tiểu ngư nghi hoặc lại đánh giá ánh mắt, vì thế, lại cùng dâu sồm nói xong lời nói sau, phảng phất lại nghĩ tới cái gì, lúc này mới vỗ chính mình đùi, cười nói. Nhìn ta này trí nhớ, gặp được vương gia, liền chỉ lo cao hứng, thế nhưng quên giới thiệu, vương gia, tiểu nhân họ vương, têu vương phúc, là này phủ Doãn trong phủ quan gia, sớm chút năm thời điểm. Liền thường xuyên nghe lão gia nhà ta nhắc tới ngài, nói ngài như thế nào kiêu dung thiện chiến, như thế nào lực chiến quần hùng. Hiện giờ, rốt cuộc có thể thấy thượng một mặt, tiểu nhân chính là chết cũng không tiếc nghe người nam nhân này nịnh nọt môi công phu a. Tiểu ngư trong lòng, chỉ cảm thấy có chút không thích ứng. Đương nhiên, có thể ngồi trên quản gia vị trí, tự nhiên là cái cực kỳ xem mặt đoán ý chủ nhân. Vương Phúc nhìn lên này vương gia sắc mặt, liền lại khen tặng vài câu sau, liền ngoan ngoãn câm miệng, sau đó đưa bọn họ mời vào phủ đệ. Kết quả, tòa nhà này bên ngoài thủ vệ đã làm tiểu ngư xem thế là đủ rồi, chính là, vừa tiến vào bên trong phủ, tiểu ngư mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, chỉ thấy 3 năm cá nhân một đội tuần tra binh, phía đông một đội, phía tây một đám chính thẳng tắp đoan chính, mắt nhìn thẳng ở sân nội tuần tra. Đêm nay đến hội, nhà ngươi láo ra còn thỉnh ai? Dâu sồm nhìn kia từng hàng tuần tra binh, ngữ khí thấp thấp hỏi. Mà ở hắn trong lòng kia một cái ý tưởng cũng dần dần bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Hồi vương gia nói, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, bất quá, vương gia ngài đi đại sảnh sẽ biết. Quản gia vừa nghe dâu sồm nói, cực kỳ cung kính trả lời, chính là, này đáp án lại cùng nói cùng không nói lại có gì khác nhau đâu. Tiểu ngư nghe quản gia trả lời, nhịn không được chu chu môi ba, làm như vậy thần bí, làm cho cùng cái gì dường như. Bất quá, này rốt cuộc là phủ Doãn phủ đệ, chín khúc kiều, núi giả, khắc tinh mị sơn thủy nhân vật hoa mục chạm giống hoa hiên cửa sổ. Quả thực như tiểu ngư kiếp trước sở du ngoạn quá Tô Châu Lâm Viên giống nhau. Thật là xảo đoạt thiên công, tú mỹ dị thường, so với nhà mình cái kia phủ đệ, còn muốn hoa lệ thượng vài phần. Dâu xồm thấy tiểu ngư xem cẩn thận, vì thế, cũng liền riêng thả chậm bước chân, đơn giản khiến cho nhà mình tiểu nha đầu xem cái đủ, mà kia quản gia từ khi nói xong kia lời nói sau, liền thập phần có sắc mặt trộm nhìn đại hồ vài mắt, lại thấy hắn không có bất luận cái gì không vui thần sắc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà mình chủ nhân năm nay rốt cuộc đi rồi cái gì vận, như thế nào bị biếm lúc sau, từng cái đại nhân vật đều phải hướng bên này bọn họ nơi này tới đâu. Làm hại hắn cái này xem như gặp qua đại việc đời quản gia, đều đi theo đầu quả tim nhi run rẩy. Chờ đến tiểu ngư đi dạo không sai biệt lắm, dâu sồn mới làm kia Vương Phúc mang theo chính mình đi yến hội đại sảnh. Vương Phúc sớm liền cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, chính là, lại e ngại này vương gia địa vị, cho nên, cũng không dám lộ ra. Chờ đến rốt cuộc này tiểu cô mãi mãi thưởng thức xong rồi, mới sắc mặt thập phần cao hứng nói. Hảo hảo hảo, vương gia ngài bên này thỉnh. Dâu sồn cùng tiểu ngư lúc này đây lại theo kia Vương Phúc, thực mau liền tới rồi mở tiệc chiêu đãi đại sảnh. Chính là, nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản cho rằng này nếu là mời thân là vương gia dâu sồn tiến đến ăn bàn tiệc, như vậy, địa phương tự nhiên là muốn lựa chọn thập phần đại khí. Nhưng đứng ở căn phòng này cửa tiểu ngư, nhìn như vậy cái có thể cùng thư phòng so sánh phòng nhỏ. Hơi hơi nhăn lại tú khí lông mày, chính là nàng như vậy cái đến từ hiện đại hiểu lễ phép người đều hiểu được, này ăn cơm đến ở trong đại sảnh, chính là, này nhắm chặt cửa phòng, hơn nữa bốn phía nhắm chặt cửa sổ, như thế nào cũng không giống như là cái ăn cơm chỗ ngồi à, hoặc là nói, càng như là cái mật đàm địa phương. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Vương Phúc thấy nguyên bản đi được hảo hảo nữ hài như thế nào đột nhiên liền dừng bước chân, vì thế, thập phần nghi hoặc hỏi. Vương quản gia, ngươi xác định nhà ngươi lão gia muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đái nhà ta tướng công sao? Tiểu ngư một đôi đại đại đôi mắt, thập phần nghiêm túc nhìn trước mặt cái này quán sẽ làm người Vương Phúc. Đó là tự nhiên, tiểu nhân lại lớn mật, cũng không dám lừa gạt vương gia đâu. Kia chính là rơi đầu tội lớn A Vương Phúc vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức phải trả lời nói, hơn nữa, nói chuyện khi, một đôi mắt, còn không phải nhìn về phía một bên cũng dừng lại bước chân dâu sồm. Nương tử, làm sao vậy? Dâu sồn nhìn sắc mặt có chút không giống nhau nữ hải, nhẹ nhàng hỏi. Tướng công, ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu? Nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, như thế nào cũng nên ở rộng mở sáng ngời đại sảnh A, như thế nào thế nhưng tuyển ở như thế yên lặng thả ưu tiểu nhân phòng nội đâu? Tiểu ngư nghi hoặc cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc, hiện giờ, dâu sồn thân phận cùng địa vị là có chút đặc biệt, tuy rằng, tiểu ngư là cái tính trẻ con, nhưng là, trời sinh tính vốn là mẫn cảm nhân nhi. Vẫn là người được trong đó không giống bình thường. Nương tử sợ là đa tâm, bổn vương tiến vào thời điểm, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, này phủ Doãn đại nhân nói như thế nào, cũng không ngừng sẽ không đem bổn vương như thế nào, nương tử cứ yên tâm đi theo tướng công đi. Dâu sùng nói, liền lui về phía sau vài bước, sau đó, vươn bàn tay to, gắt gao dắt lấy tiểu ngư tay nhỏ, nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, thấy kia Vương Phúc phóng khoáng tâm, đi tới bọn họ đằng trước, vì thế, nghiêng thai ở tiểu ngư gương mặt bên nói. Nương tử, cho hay liền phải mở màn. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, đông chốc ngẩng đầu lên, trên đầu không riêu cũng đi theo run rẩy một chút, phát ra tiếng vang thanh thúy, tại đây yên tĩnh hoàn cảnh nội, có vẻ đặc biệt thanh linh. Nữ hài nhìn phía đã khôi phục bình thường, sắc mặt như thường hành tẩu nam nhân. Cho hay. Mở màn. Chẳng lẽ nói, nhà mình nam nhân, đối với chờ lát nữa muốn phát sinh hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay sao. Quả nhiên, đương kia Vương Phúc mang theo hai người đi tới cửa, sau đó. Thập phần cung kính gõ gõ môn, được đến bên trong đồng ý lúc sau, mới cung kính đem này hai người cấp thỉnh đi vào. Tiểu ngư xách lên làn váy, đi theo dâu sồm chậm rãi vượt qua cao cao ngạch cửa sau, mới vừa nhấc đầu, liền nháy mắt bị trước mắt này hết thảy, sở kinh hách tới rồi, chỉ thấy này cũng không rộng mở giữa phòng, bày một trương hình tròn cái bàn, trên bàn bày các loại món ngon danh rượu, đương nhiên, này hết thảy cũng không phải hấp dẫn tiểu ngư ánh mắt toàn bộ. Mà là, tại đây hình tròn cái bàn chính giữa, ngồi một người nam nhân. Tuổi ước chừng 30 tuổi tả hữu, người mặc màu vàng lăng la, bàn lãnh, hai vai đều tú có kim sắc bàn long văn dạng. Hơn nữa, ở hắn trên quần áo, còn tú chín con rồng. Ngôi nam nhân, nhìn lên người tới, mở ra miệng, trong thanh âm mang theo độc hữu trầm thấp cùng uy nghiêm. Nhị đệ, biệt lai vô dạng. Chương 158 ta cấp, ngươi làm gì được ta? Dâu sổm vừa nghe thanh âm này, bình tĩnh như thường trên mặt, tuy rằng không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Lại vẫn là xẹt qua một tia nói không rõ cảm xúc, sau đó, một đôi trọng đồng chậm rãi đón nhận ngồi trên chính giữa, người mặc long bào nam nhân trên người. Đưa một đôi chim ưng đôi mắt theo tầm mắt đối thượng cao ngồi trên trước nam nhân khi, tia sáng quắc ánh mắt thế nhưng đem cái này thân là ngôi cửu ngũ nam nhân chiếu xạ có chút không nỡ nhìn thẳng, Cuối cùng, người nam nhân này lựa chọn từ bỏ, mà là, đem ánh mắt đặt ở đi theo dâu sồn bên cạnh nhỏ xinh nữ hài trên người. Nhị đệ, ngươi liền không giới thiệu một chút ngươi bên cạnh người sao? Rốt cuộc là cư miếu đường bên trong người, sớm đã rút đi đã từng nóng nảy, hiện giờ, là càng thêm có vẻ trầm ổn. Đương nhiên, càng chuẩn xác mà nói là, càng thêm đa mưu túc trí. Đây là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử dâu sồn hai tròng mắt như cũ nhìn không chớp mắt nhìn nam nhân kia, giới thiệu khi nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo mấy phần làm người không dễ phát hiện khí thế. Nguyên bản ngồi nam nhân, đang nghe dâu sồn nói sau, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, sau đó, dưới chân một di động, liền đẩy ra ghế dựa, từ kia trên chỗ ngồi, trực tiếp xuống dưới, đạp cực kỳ ổn trọng nện bước, chậm rãi hướng dâu sồn trước người đi đến, vẫn luôn đi đến khoảng cách này đối tiểu phu thê chỉ có vài bước xa khi, mới tính ngừng lại. Hai tròng mắt nhìn thanh linh nữ hải, đối với dâu sồm nói. Nếu giới thiệu nàng, như vậy, ta đâu? Đứng ở dâu sồm trước mắt người nam nhân này, có lẽ là bởi vì ngự thiện phòng thức ăn không tồi, dâu sồm cảm thấy, hắn so về phía trước thời điểm, béo không ngừng một chút, mà xuyên thấu qua phòng giấy cửa sổ, loang thoáng ánh sáng vẫn là có thể đem người nam nhân này trào phúng biểu tình chiếu rõ ràng có thể thấy được. Tiểu ngư, hắn là ta đại ca dâu sồm nghe người nam nhân này không nhanh không chậm truy vấn. Mới nhàn nhạt đối với bên cạnh nữ hài nói, như vậy khẩu khí, tựa hồ so cùng đàm luận thời tiết giống nhau bình thường. Tiểu ngư ở nhìn đến trước mặt người nam nhân này quần áo khi, liền đã đoán được thân phận của hắn, mà hiện giờ, lại nghe được nhà mình tướng công giới thiệu, ý nghĩ trong lòng, liền càng thêm xác định, chỉ là, nàng không nghĩ ra, cái này thân là ngôi cửu ngũ nam nhân, hảo hảo mà hoàng cung không đợi, chạy tới nơi này làm cái gì. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, mẫn cảm tiểu ngư. Vẫn là thập phần nhạy bén ngửi được này trong không khí hỏa hoa vang khắp nơi hương vị, cho nên, thực thông minh tự nhiên tuyển ở chợ giúp phu quân bên này, lúc này đây, khiến cho nàng làm một cái an tĩnh nữ giấy đi. Trước mặt nam nhân ở dâu sồm giới thiệu xong rồi thân phận của hắn sau, đợi thật lâu, lại như cũ không có nghe được dâu sồm bên cạnh nữ nhân bất luận cái gì phản ứng, nguyên bản còn có thể đủ cường trang đạm mạc biểu tình, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, khẩu khí thập phần khó nghe thả mang theo dày đặc trào phúng hỏi. Lệ Ngạo Thiên, đây là ngươi cưới trở về hảo thê tử. Liền một câu kêu to người nói, đều sẽ không nói sao. Dâu sồm vừa nghe trước mặt người nam nhân này nói, rũ ở một khắc bên bàn tay to không người biết gắt gao nắm lên, kia loáng thoáng có thể thấy được gân xanh hết sức rõ ràng, ngay sau đó rồi lại buông lỏng ra, sau đó, khẩu khí vững vàng mà đạm nhiên mở miệng nói. Chỉ có ta tôn trọng người, mới chịu được ta nương tử một tiếng xưng hô cho nên, nói cách khác, những cái đó ta căn bản liền không nghĩ phản ứng người. Ta nương tử quản ngươi là hành vẫn là tỏi. Ngươi, thân là ngôi cửu ngũ nam nhân, từ bước lên bảo tọa bắt đầu, mọi người, đều là túi đầu xưng thần, khi nào còn từng có như thế cái lời mệnh lệnh kiêu ngạo cách làm, chính là, nhìn trước mắt cái này duỗi thẳng lưng nam nhân, Lệ Vân Thiên thế nhưng lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Thôi, thôi, ta biết ngươi còn ở ghi hờ ta, chính là, năm đó sự tình, cũng phi ta mong muốn Lệ Vân Thiên nhìn trước mặt dâu sồm thật lâu lúc sau, đột nhiên thở dài một hơi. Chậm rãi nói, ngài chỉ chính là nào một việc đâu. Dâu sồm như cũ lẳng lặng nhìn trước mặt nam nhân, lạnh lùng hỏi. Lệ Ngạo Thiên, ngươi thế nào cũng phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Giờ phút này Lệ Vân Thiên, cũng không có hoàng đế bộ dáng, chỉ thấy hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong giọng nói mang theo thập phần sinh khí. Kia ngài hiện tại lại là ở lấy cái gì thân phận cùng ta nói chuyện đâu? Dâu sồm cũng không trả lời người nam nhân này vấn đề, chỉ là lạnh lùng hỏi ngược lại. Lệ Ngạo Thiên, ta hiện tại dùng huynh trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, hảo hảo cho ta nói chuyện. Lệ Vân Thiên khi nào gặp qua như thế đệ đệ, quá khứ Lệ Ngạo Thiên, tuy rằng cũng là lạnh nhạt, cũng là lạnh băng, cũng là lời nói thiếu, nhưng là, đối với hắn, lại là tôn trọng, lại là thân thiện, đương nhiên, càng có rất nhiều trung thành. Mà hiện tại đâu? Phản nghịch, cao ngạo, làm bậy. Lệ Ngạo Thiên trên người đủ loại hết thảy, làm Lệ Vân Thiên đều có một loại vô pháp khống chế bực bội cảm. Hắn chán ghét hết thể vượt quá năng lực của hắn cùng khống chế đồ vật. Huynh trưởng, ta sớm tại mấy năm trước, liền đã không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Dâu sồm nói lời này thời điểm, lạnh băng đôi mắt, nổi lên một tia tàn khốc tươi cười. Vì kia một cái cao cao tại thượng vị trí, huynh đệ phản bội, tay chân tương tàn, ha ha, mọi người trước mặt, đều là ích lợi cùng dối trá đại danh tử. Lệ Ngạo Thiên, ngươi từ trước đến nay bình tĩnh tự hạn chế, xử sự có độ, hiện giờ. Vì sao thế nhưng thay đổi cá nhân? Nghe Lệ Vân Thiên nói, dâu sồn đột nhiên duỗi tay lâu ở bên cạnh vẫn luôn không nói một lời tiểu ngư bả vai, sau đó, lạnh lùng nói. Nếu phủ Doãn đại nhân hôm nay cũng không phải có nghĩ thầm muốn mở tiệc khoản đãi chúng ta, như vậy, chúng ta phu thê hai người liền cáo lui trước. Vừa nghe Lệ Ngạo Thiên phải đi, Lệ Vân Thiên lập tức sắc mặt biến đổi, sau đó, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Đứng lại. Lệ Vân Thiên ngữ khí thập phần mau, thậm chí mang theo một tia hấp tấp cùng kinh hoàng, như thế nhỏ đến rất nhỏ chỗ một chút, lại vẫn là chuyển tới Lệ Ngạo Thiên trong thai. Sau đó, lập tức liền bắt được điểm này, chậm rãi dừng bước chân, lạnh lùng nhìn trước mặt thần sắc cũng không tính thực tốt nam nhân. Khu khu, nếu là khoản đãi các ngươi yến hội, như thế nào sẽ không có chuẩn bị đâu. Kia Lệ Vân Thiên cuối cùng vẫn là ở cái này đệ đệ trước mặt bại hạ trở tới, chỉ nghe được hắn vươn tay, thật mạnh chụp hai hạ, trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản kia Lệ Vân Thiên ngồi ngay ngắn địa phương mặt sau thêu mảnh chậm rãi kéo ra, tiếp theo hơn 10 danh người mặc đủ mọi màu sắc phục sức nhân nhi nối đuôi nhau mà nhập, toàn là 15-16 tuổi nữ hài, tay thác khay bạc, chậm rãi ở bàn tròn thượng bày biện mở ra. Nguyên bản còn trống không một vật trên bàn cơm, trong trước mắt, liền như đãi phong đóa hoa nhi, khai ra một đóa sán lạn đóa hoa. Chờ đến bài chi chít thúc sau, kia Trương Chính Quý mới cùng Trương Hiểu hai người, chậm rãi từ phía sau đi ra, thấy được Lệ Vân Thiên cùng Lệ Ngạo Thiên sau, liền phải quỳ xuống hành lễ, lại bị Lệ Vân Thiên ngăn lại. Vốn chính là lén đi lại, nay đại lễ vẫn là chờ trở về triều bái khi mới được đi. Vì thế, này Trương gia cha con lại là thụ sủng nhược kinh tiến hành rồi một phen khấu tạ mới đứng lên, chờ đến an bài chỗ ngồi khi, nguyên bản Trương đại nhân là cố ý làm Trương Hiểu cùng Tiểu Ngư ngồi, gần nhất, này trên bàn chỉ có hai vị nữ tử. Cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, làm Trương Hiểu đồng tu La Vương gia nữ nhân đánh hảo quan hệ, đó là tuyệt đối sẽ không có chỗ hỏng. Bất quá, đáng tiếc a, Trương gia cha con bản tính như ý, vẫn là tính toán. Đương Trương Hiểu mới vừa ngồi xuống, một bên nguyên bản ở đùa nghịch bộ đồ ăn nữ hài lập tức liền đứng lên, một đôi mắt to trừng mắt một bên nữ nhân, nói thẳng nói: "Ta không thích ngươi ngồi ở ta bên cạnh." Ở Lệ Vân Thiên cùng Trương gia cha con ý thức chung, phàm là có giáo dưỡng nữ nhân, cho dù lại không thích trên bàn cơm bất luận kẻ nào, đều là không thể đủ nói ra như thế nói, chính là, trước mắt cái này nữ hài, thế nhưng liền như vậy trực tiếp nói ra, hơn nữa, còn nói đúng lý hợp tình, Lệ Vân Thiên vốn là đối với Lệ Ngạo Thiên vừa mới đối với chính mình thái độ mà bực bội. Hiện giờ, lại thấy hắn nữ nhân, thế nhưng cùng cái hương dạ thôn phụ giống nhau ở trên bàn cơm la lối khóc lóc, đương nhiên, nhất thống hận chính là, nữ nhân này cùng chính mình đệ đệ có tương tự thần sắc, đó chính là, căn bản không đem chính mình cái này vua của một nước đặt ở trong mắt, từ tiến vào đến bây giờ, cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng liền con mắt đều không nhìn chính mình liếc mắt một cái. Vì thế, bang một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy sắc mặt không tốt Lệ Vân Thiên trực tiếp đem trong tay chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Hương giã thôn phụ, ai cho ngươi là gan, dám ở châm trước mặt lớn tiếng trách cứ. Lệ Vân Thiên trầm thấp uy nghiêm thanh âm hơn nữa giờ phút này bạo nộ tính tình, thanh âm kia, quả thực như sư giống nhau. Sợ tới mức Trương gia cha mẹ trực tiếp run rẩy quỳ gối trên mặt đất, liên tục nói: "Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận." Tiểu Ngư nhìn cùng nam nhân nhà mình có vài phần tương tự Lệ Vân Thiên, nho nhỏ trái tim ở trong nháy mắt cũng là run rẩy hai hạ, sau đó, theo bản năng liền hướng chính mình nam nhân trước ngực toàn, là nhà mình tướng công nói, chỉ cần nàng không muốn, hắn đều có thể đủ thỏa mãn. Bên cạnh Dâu Sồn một nhận được Tiểu Ngư thân thể phát ra ra nhắc nhở sau, trực tiếp đứng lên thể, cường tráng cánh tay ôm trầm nữ hài. Một đôi so hầm băng còn muốn lãnh thượng vài phần trọng đồng trực tiếp nhìn phía tức giận nam nhân, trước mắt người nam nhân này, làm huynh trưởng, làm quân chủ, vốn nên là hắn nhất đáng giá tôn trọng cùng thân cận người, chính là, từ kia một ngày khởi, biến thành kiếp này hắn đáng sợ nhất tử địch. Ta cho nàng lá gan, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bá đạo không hề bất luận cái gì lý do nhưng giảng kiêu ngạo khẩu khí, trực tiếp làm ở đây tất cả mọi người không lời gì để nói, bao gồm thân là Hoàng đế Lệ Vân Thiên ở bên trong. Mà ở Dâu Sồn mới vừa nói chuyện như vậy trong nháy mắt, Lệ Vân Thiên phảng phất thấy được người nam nhân này trong mắt hiện lên một đạo tụ tập mãnh liệt ánh sáng, kia một loại quang mang mang theo đáng sợ phá hủy, cái loại cảm giác này, làm hắn lưng đột nhiên thăng ra một cổ hàn ý. Bi kịch chi chi đã bắt đầu đi làm, thân ái nhóm, nguyên đán kỳ nghỉ đều xương sao qua đâu. Chương 159 người uy hiếp. Lệ Ngạo Thiên, ngươi đừng cuồng vọng, hiện giờ, ta mới là vua của một nước, đừng tưởng rằng ngươi là của ta bảo đệ. Ta liền không thể đem ngươi như thế nào. Thân là Lệ Quốc Vương, Lệ Vân Thiên cảm thấy, chính mình nếu là bị trước mắt cái này đã mục vô tôn trưởng đệ đệ hù dọa đến, như vậy, chính mình mấy năm gần đây vua của một nước cũng thật là bạch đường, huống hồ, hiện giờ này chung quanh, còn có Trương gia cha con ở, nếu là không thể đủ biểu hiện hắn uy tín tới, như vậy, hắn quân chủ thể diện, nên đặt ở nơi nào đâu. Chính là, thực hiển nhiên, Dâu Sồn căn bản một chút đều không nghĩ yếu lĩnh người nam nhân này tỉnh, chỉ thấy hắn, vừa nghe trước mặt nam nhân nói, khóe miệng liền lộ ra một tia châm chọc tươi cười, thần sắc cực kỳ đạm nhiên nói: "Ngươi vua của một nước rốt cuộc là như thế nào tới, không cần ta nói cho ngươi đi." "Ngươi?" Lệ Vân Thiên thực hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình cái này trước kia vẫn luôn kính trọng chính mình, lấy chính mình vì tấm gương, mọi thứ đều học chính mình nam nhân, thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt, như thế không cho chính mình mặt mũi. Bất quá, trong lòng tuy rằng là tức giận tới rồi cực điểm, chính là, rốt cuộc là cái trải qua quá vô số phong vân nam nhân, sắc mặt thượng lại một chút đều không có bất luận cái gì dấu vết, chỉ là đưa mắt ra hiệu, làm quy trên mặt đất Trương gia cha con rời đi. Nguyên bản Trương gia cha con rời đi thời điểm, cũng là muốn mang đi dâu sồm bên cạnh nữ hài, chính là, một hiểu biết đến ý tứ này dâu sồm, lập tức liền đem tiểu ngư hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, sau đó, ánh mắt lạnh băng nhìn Trương Chính Quý, lạnh lùng nói, Lan, ta nữ nhân, chỉ có ta mới có thể đủ phân phó. Vừa nghe dâu sồm lời này, Trương Chính Quý nhịn không được dùng mình một cái, ngẩng đầu sợ hãi nhìn thoáng qua đồng dạng cũng là trời giá rét mà xách một khắc mặt, ở trải qua người nam nhân này cho phép sau, mới mang theo Trương Hiểu rời đi. Nhị đệ, kia chuyện, ta đã giải thích qua, ta cùng mẫu thân cũng là. Dâu sồm đã phiền chán trước mặt người nam nhân này vẫn luôn lấy một bộ hảo hảo người miệng lưỡi, dùng một cái bọn họ tự nhận là thập phần mỹ diệu lấy cớ tới che giấu bọn họ phạm phải tội ác. Vì thế, còn chưa chờ Lệ Vân Thiên nói xong, dâu sồm liền từ chốc mũi phát ra một cái giọng mũi, sau đó, trực tiếp chặn hắn tiếp tục nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biên quan Man Di lại xâm chiếm. Lệ Vân Thiên nguyên bản còn muốn nói bốc nói phét nói bị người đánh gãy, sau đó, lại vừa nghe dâu sồm lời này, người nam nhân này sắc mặt lập tức thay đổi, tựa hồ có một loại bị người một ngữ vạch trần thất thố. Ngươi có ý tứ gì? Lệ Vân Thiên nhìn trước mặt cái này 3 năm không thấy đệ đệ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kinh hoàng, tựa hồ, từ đầu đến cuối, hắn liền chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá cái này tự xưng vì chính mình đệ đệ nam nhân. Không có gì, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, không có khả năng dâu sồm nói xong lời này, đột nhiên ôm lấy tiểu ngư, xoay người liền phải rời đi. Ngươi đứng lại. Lệ Vân Thiên nhìn như thế không ai bị nổi đệ đệ, trên mặt lửa giận xé rách hắn nguyên bản ngụy trang, bước chân có chút hỗn độn đi vào hắn trước mặt, ngự khí mang theo mấy phần không dễ phát hiện phẫn nộ cùng ghen ghét. Thiết Kỵ Quân chỉ nghe ngươi ra lệnh, nếu không phải ngươi liền chết đều không muốn đem kia lệnh bài lưu lại, ta tội gì sẽ tới cái này phá địa phương tới cùng ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Dâu sồn nghe trước mặt nam nhân lời này, khoe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, một đôi trọng đồng mang theo hút vào nội tâm lạnh nhạt. Ngươi rốt cuộc nói thật, ngươi không phải quan tâm ta mà đến, mà là vì ngươi kia cao cao tại thượng bảo tọa mà đến. Ta. Một ngữ bị đánh trúng xấu hổ làm Lệ Vân Thiên phảng phất tại hạ một giây cổ họng đều bị siết chặt giống nhau. Nhìn người nam nhân này không nhanh không chậm, lánh lánh đạm đạm bộ dáng, ở hắn trong lòng, có thứ gì bắt đầu trong sáng hóa. Ngươi kỳ thật đã sớm biết. Trước mặt nam nhân cưỡng bách chính mình áp xuống nội tâm giận ý, khẩu khí cực kém hỏi. Đúng vậy. Dâu sồn một chữ, nhân tiện nói ra rất nhiều sự tình, khó trách cái này thân tính cảnh giác nam nhân, thế nhưng sẽ đơn độc mang theo một nữ nhân lại đây, khó trách hắn ở nhìn thấy chính mình khi, như vậy thong dong bình tĩnh, khó trách hắn ở cùng chính mình nói chuyện khi, như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai, người nam nhân này, thế nhưng đều biết. Đáng sợ sao? Không, là kinh sợ, liền Lệ Quốc Quân tình biết, liền chính mình ra cung sự tình đều biết, có thể thấy được người nam nhân này mạng lưới tình báo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi là vì nàng mà không muốn trở về sao? Lệ Vân Thiên ở sợ hãi đồng thời, một đôi giày đặc đôi mắt, bắt đầu rời đi lực chú ý. Dâu sồn vừa nghe lời này, cũng quay đầu nhìn phía bên cạnh nữ hải, chỉ thấy nàng lớn bằng bàn tay trên mặt, có ẩn ẩn sợ hãi, chính là... Bởi vì có chính mình ở, cho nên, cái này nữ hải không sợ gì cả, nàng lại như vậy toàn tâm toàn ý đem chính mình giao cho hắn, hắn lại như thế nào có thể làm nàng đã chịu thương tổn nửa phần đâu. Cho nên, nam nhân căn bản không có bất luận cái gì do dự, liền mở miệng nói. Là, nàng là của ta. Dâu sồm nói còn chưa nói xong, đồng nhiên, mang theo trưởng phong bàn tay to liền bay thẳng đến chính mình gương mặt lại đây, may mắn người nam nhân này tay chân linh hoạt. Trực tiếp ra tay chặn kia mang theo 10 phần phẫn nộ cùng lực đạo một trưởng, nguyên lai lại là cái này khí bất quá Lệ Vân Thiên đánh. Bị ma quỷ ám ảnh hôn trướng đồ vật, một cái hạ tiện thôn phụ là có thể đem ngươi mê thần hồn điên đảo, chẳng muốn ngươi gì dùng. Lệ Vân Thiên nói, tức giận liền khó có thể ngăn chặn. Ta Lý Ngạo Thiên hiện giờ quá quán thoải mái nhất tử, binh khí võ nghệ sớm đã hoang phế mấy năm, sức chiến đấu tự nhiên cũng không bằng năm đó, hoàng đế liền thỉnh khác thỉnh người khác đi. Nghe dâu sồm như thế tiêu cực thanh âm, Lệ Vân Thiên thật sâu hít hà một hơi, sau đó, phẫn nộ đan sen nhìn người nam nhân này, cả người đều có chút run rẩy. Hảo, ngươi nếu quyết định chủ ý kính rượu không uống, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa nghe Lệ Vân Thiên thanh âm này, dâu sồm ánh mắt trầm xuống, tay chặt chẽ kéo lại bên cạnh tiểu ngư, đem nàng dâu trước người. Sau đó, trong khoảnh khắc, liền chạy ra khỏi một số lớn người mặc màu đen che mặt hắc y phục sát thủ, dâu xồm nhìn lên mấy người này, lập tức liền nhận ra bọn họ là hoàng gia hộ vệ. Bất quá, Lệ Vân Thiên có lẽ ngươi là có ngươi trương lương kế, nhưng là, dâu xồm lại tưởng nói cho hắn, hắn cũng có hắn quá tường thang. Vì thế, người nam nhân này khỏe miệng chậm rãi rút khỏi vẻ tươi cười, nam nhân nhìn hắn cao thâm khó đoán, cười như không cười khỏe miệng, lạnh lùng hỏi. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, vừa mới còn ở tiểu ngư bên cạnh nam nhân, thế nhưng tránh né sở hữu tử sĩ đôi mắt, sau đó, nháy mắt gian, đi tới vừa mới còn ở cùng hắn nói chuyện Lệ Vân Thiên trước mặt, bên hông nhuyễn kiếm cũng không biết là khi nào đặt tại Lệ Vân Thiên trên cổ, chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt này hết thảy đã xảy ra. Kết quả, liền ở Lệ Vân Thiên cảm nhận được trên cổ lạnh băng sau, lời này còn chưa xuất khẩu, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì nóc nhà, đột nhiên chính là một trận ầm vang vang lớn, tiếp theo, cứng cắp cái này yêu nghiệt nam nhân, liền từ trên trời giáng xuống, hoàn mỹ ám khi ở không khí xuyên qua gian, chỉ thấy nguyên bản còn vận sức chờ phát động hộ vệ, lập tức liền đã chết 5 cái. Chủ tử, ngươi vô nghĩa thật nhiều, ta ở mặt trên nghe đều phiền yêu nghiệt cứng cắp đi vào tiểu ngư bên cạnh phụ trách bảo vệ lại nàng, bất quá, này rơi xuống đất ngáy mắt, còn không quên nói thượng một câu vẫn luôn ở nóc nhà nghẹn thật lâu nói. Lệ Vân Thiên vừa thấy cứng cáp, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt phát lạnh, sắc mặt xanh mét một mảnh, chính mình ra cung thậm chí liền thái hậu cùng chung quanh mấy cái thân mật người cũng không biết, này mấy cái xa ở ngu thành người lại là làm sao mà biết được, còn thế nhưng sớm bố hảo kết thúc, làm chính mình ngảy. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, ta ca ca ngươi biết không? Dâu xồm thấy người nam nhân này trầm mặc, vì thế, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Lệ Vân Thiên nghe dâu xồm hỏi chuyện. Bởi vì chính mình an toàn đã chịu uy hiếp, vì thế, chỉ có thể đủ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch, cho dù ta không ở trong triều đình, ta như cũ có đủ thực lực, đem ngươi thay thế. Dâu xồm nói lời này thời điểm, ngữ khí cực kỳ nhẹ, nhưng là, kia từng câu từng chữ, lộ ra dày đặc tận xương cắn nuốt hắc ám lực lượng, phảng phất một cổ tà khí, thật sâu từ trong thai xâm nhập Lệ Vân Thiên khắp người, làm hắn kinh sợ thậm chí có chút phát run. Hiện tại, làm cho bọn họ tránh ra. Phóng chúng ta đi ra ngoài hiếp bức trong giọng nói, lộ ra gợn sóng bất kinh trầm ổn. Lệ Vân Thiên tuy rằng nội tâm sợ hãi mà tức giận, chính là, chính mình tánh mạng lại nắm giữ ở hắn trong tay, bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người tránh ra, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đường dâu sồn mang theo Lệ Vân Thiên xuyên qua tầng tầng vây quanh sau, vẫn luôn đi vào cửa khi, mới lạnh lùng cảnh cáo nói. Hảo hảo đương ngươi hoàng đế, hiện giờ, này thiên hạ đều là của ngươi, mà ta chỉ nghĩ ẩn cư quá an ổn nhật tử, cho nên, đừng lại đến quấy rầy ta, này những vấn đề, hiện giờ nên là ngươi cái này vua của một nước giải quyết. Dâu xồm nói xong câu đó, liền đột nhiên lùi về chính mình nhuyễn kiếm, sau đó, nguyên bản đệ lại Lệ Vân Thiên bả vai bàn tay to hướng hắn sau lưng đẩy, người nam nhân này liền bay thẳng đến chính mình hộ vệ đánh tới, nguyên bản còn ở đối với dâu xồm như hổ rình mồi mọi người, vừa thấy ngôi cửu ngũ hướng về chính mình đánh úp lại, tất cả mọi người buông xuống đao kiếm, nên dùng tay đi tiếp. Chờ đến Lệ Vân Thiên ổn định thân thể, đột nhiên xoay người lại khi, lại thấy cổng lớn, nơi nào còn có một người thân ảnh a. Bệ hạ, muốn truy sao? Cầm đầu thị vệ cung kính hỏi. Truy? Đi tìm chết sao? Lệ Vân Thiên nhìn rông tuyết đại môn, nghe chính mình thị vệ nói, nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Nghe hoàng đế nói, kia thị vệ đỏ lên một khuôn mặt, thật cẩn thận thối lui đến một bên, liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Tuy rằng cùng cái này đệ ở 3 năm sau lần đầu tiên gặp mặt cũng không như thế nào vui vẻ, tuy rằng Lệ Vân Thiên có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này đệ đối chính mình hận ý, tuy rằng Lệ Vân Thiên liền chính mình đều không rõ trừ bỏ ngôi vị hoàng đế sự tình, hắn rốt cuộc còn nơi nào đắc tội cái này đệ, nhưng là, Lệ Vân Thiên trên mặt vẫn là hiện lên một tia thực hiện được, ta thân ái đệ, nếu ngươi đối ta bất nhân trước đây, như vậy, ta cũng liền không cần đối với ngươi nói tình cảm. 3 năm trước đây ngươi không có uy hiếp, chính là, 3 năm sau. Ngươi uy hiếp lại là như vậy rõ ràng. Chương 160 nhất có một ngày phúc lợi. Đương Tiểu Ngư cùng dâu xồm về đến nhà khi, Tiểu Ngư như cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định biểu tình, vừa mới kia một hồi cùng loại với TV chung mới có thể nhìn đến cảnh tượng, thế nhưng có thể ở chính mình trước mắt thấy, thật là có chút kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Đương nhiên, người kia thế nhưng là hoàng đế, Tiểu Ngư cũng là thập phần kinh ngạc, bất quá, ở nàng loại này từ hiện đại mà đến người trên người. Đảo cũng không có cảm giác được bất luận cái gì giống Trương gia cha con như vậy, bởi vì nhìn thấy hoàng đế mà hồn nhiên phát run bộ dáng. Tuy rằng này dọc theo đường đi, ba người đều không có bất luận cái gì nói, nhưng là, một hồi đến nhà mình phụ đệ, Tiểu Ngư nhìn cũng là có được đỉnh đài lầu các đại viện tử, đầu nhỏ liền có chút thình thịch đau. Qua đi tại Vu gia thôn thời điểm, nàng vẫn luôn hy vọng chính mình kiếm lời đồng tiền lớn, sau đó, cùng dâu sồn cùng nhau mua cái tòa nhà lớn, hai người mau mau sinh hoạt, chính là, hiện giờ, từ khi nhà mình cũng thay đổi cái đại phủ đệ sau, tiểu ngư rốt cuộc vẫn là có chút không thói quen, liền ở như vậy vài người, mặt khác nhà ở, đều không, hơn nữa, đình đài lầu cắt tới rồi buổi tối thời điểm, rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi. Như thế nào không đi rồi? Dâu sồm hạ đem tiểu nhân nhi từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới sau, có chút kỳ quái nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái đứng ở cao đầu đại mã bên cạnh, một đôi mắt to kỳ quái hỏi. Tướng công, ta chân mềm. Tiểu ngư một đôi mắt to lộ ra đáng thương hề hề ánh mắt, sau đó, thanh âm mềm mại nói, cũng là, vừa mới như vậy cảnh tượng, nếu là xe ngựa, liền có chút chậm, hơn nữa, ngựa hảo chuẩn bị, cho nên, cứng cắp liền tìm hai con ngựa nhi lại đây, dâu sồm đem nữ hải bế lên mã sau, liền nên ngang mà đi. Căn bản là không có suy xét đến nữ hài cảm thụ. Kia tướng công ôm ngươi trở về, được không? Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, nguyên bản tối tăm trên mặt, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngựa khí cũng lộ ra sùng lịch, nhìn tiểu ngư thập phần vui vẻ gật gật đầu, tiểu nữ hài chính mình còn đáng yêu mở ra hai tay, một bộ muốn ôm một cái bộ dáng, càng là làm cái này vừa mới còn thiết huyết giống nhau nam nhân, một lòng nhu không hòa tan được. Phần 54. Dâu sồn chặn ngang bế lên tiểu ngư, lướt qua đã bị biển cả chiêu tiến vào hạ nhân. Sau đó, sắc mặt như vào hai người phòng ngủ chính.